Tiểu Huyền có thể tiếp ta ba chiêu, mà lại tuổi còn trẻ, tu vị không tầm thường, lại đã cứu ngươi, ta tự nhiên tán thành. Long chủ mỉm cười. Một khi tán thành Diệp Huyền, hắn hô tên Diệp Huyền, thì có bất đồng. Đúng thế, tiểu huyền tử nhưng mà đế ngọc bảng thượng người thứ 100. Long mội hừ hừ nói. Người thứ 100. Long chủ vi vi nhất thiêu lông mày. Yêu cầu của hắn, chính là đế ngọc bảng top 30. Diệp Huyền là thấp đi một tí. Bất quá. Đã Diệp Huyền cứu được Long mội tánh mạng, mà lại có thể tiếp được hắn ba chiêu, liền cũng coi như miễn cưỡng qua ải. Mấu chốt nhất là, Diệp Huyền phần này tâm tính, không quan tâm hơn thua, chấn định tự nhiên, mặt đối với chính mình lại vẫn có thể bảo trì một phần tỉnh táo. Loại tâm tính này, hắn tại cùng thế hệ thanh niên ở trên thật sự nhìn thấy không nhiều lắm a. Tiểu Huyền. Long chủ vừa cười vừa nói. Vãn bối tại. Diệp Huyền đáp. Long phủ chứng kiến Diệp Huyền có chút câu nệ, dịu dàng cười nói, Tiểu Huyền ngươi đừng câu nệ, về sau tiểu coi này là nhà của mình, đừng khách khí, cũng đừng quản các ngươi nhân loại tu tiên giả những thói tục kia, ta đi chuẩn bị cho ngươi chút ít yêu tộc linh quả. Diệp Huyền nao nao. Nghe nói như thế, trong nội tâm phảng phất tiến nhập một dòng nước ấm. Có chút cảm động. Ra. Long phủ mà nói, phảng phất cho hắn một cái ra. Cái dạng gì cảm giác? Là nhà. Hắn khi còn bé không hiểu, lớn rồi muốn cảm thụ lúc, dĩ nhiên đã không có ra. Như vậy. Cái gì là ra? Làm phiền Long bà mẫu rồi. Diệp Huyền sờ lên có chút ghê ẩm cái mũi, nói ra. Cái này là được rồi sao? Đừng khách khí. Có yêu cầu gì cứ việc nói. Năm đó Long Bạch Thăng huyết thể tu tiên giả. Mỗi ngày đến yêu vực cùng Bạch Thăng trao đổi tu luyện tâm, lại là luật bản, lại là cùng nhau bế quan, chưa bao giờ cầm cái này Long Bạch Thăng làm ngoại nhân. Long mội cái này tính tình, về sau tại bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi cũng muốn nhiều hơn tha thứ chút ít, đừng chấp nhặt với nàng. Đúng rồi, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi chuẩn bị chút ít trái cây. Long phủ ha ha cười nói. Long mội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn lẩm bẩm, ta thì sao, ta rất xấu sao. Long chủ nhìn xem Long mội. Trong nội tâm dở khóc dở cười, hắn tuy nhiên thăm dò qua Diệp Huyền, rất là thỏa mãn, nhưng càng thêm biết rõ, Diệp Huyền trên quán chính mình con gái, chỉ sợ sau này nếu có chút ít ăn không tiêu. Tiểu Huyền, ta hỏi ngươi, ngươi đối với thể tu biết rõ, lại hiểu bao nhiêu? Sau một khắc, Long chủ nhìn về phía Diệp Huyền, lên tiếng hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, không hiểu nhiều, trước kia nghe một vị tiền bối nói qua, cái thế giới này đại lục cộng phân ba cái thời đại. Thứ một thời đại dùng lực tu vị chủ. Thứ hai thời đại dùng thể tu làm chủ, người thứ ba thời đại, cũng chính là cái này thời đại, thể tu cùng lực tu đủ hết bộ phận bị tức tu thay thế, nói là khí tu chính là đại đạo. Bất quá vãn bối không biết cái này ba tu, đến cùng lại là loại nào lợi hại chút ít. Diệp Huyền tự nhiên nghi hoặc. Dựa theo áo đen lão giả nói, khí tu chính là đại đạo, thể tu tự nhiên so ra kém. Có thể là vừa rồi cùng Long chủ một cái giao thủ, hắn nhưng lại cảm giác thể tu cũng không yếu. Không nói mặt khác, chỉ cần này tốc độ kinh người. Đều bị người hít thở không thông. Đúng vậy, cái thế giới này hoàn toàn chính xác dùng ba cái thời đại bất đồng tu tiên giả làm chủ, ba tu đều có thể tu thành đại đạo chân tiên. Mà thần tu cũng tương tự có thể, đến đối với tứ tu loại nào lợi hại, coi như là có tất cả dài ngắn, lực tu lực phá núi sông, tu thành người một quyền phá toái hư không, trăm vạn dặm sơn băng địa liệt, thể tu giả đại năng, vừa xài bước qua biển dương, thân thể càng là cứng rắn vô đối, mà khí tu giả, gảy ngón tay một cái, chân khí đầu ngón tay xuất. Phiên sơn đảo hải không gì làm không được. Đương nhiên, muốn nói khởi lợi hại, khí tu chính là đại đạo, việc đáng làm thì phải làm so cả hai lợi hại hơn một phần, điểm này ngược lại là không có người có thể phủ nhận. Nhưng không có nghĩa là thể tu cùng lực tu cả hai lại đi nơi nào. Chỉ bất quá bây giờ thể tu cùng lực tu công pháp quá mức rất thưa thớt, dần dần không có rơi xuống suy sụp mà thôi. Long chủ lắc đầu nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn nghe áo đen lão giả đã từng nói qua. Thể tu cùng lực tu sở dĩ xuống dốc, hay là bởi vì công pháp duyên cớ, tất cả mọi người biết rõ. Nếu như có chút thiên phú, ba tu thể, khí, thần, không phải càng tốt sao? Có thể sự thực là, thể tu công pháp ở đâu là dễ tìm như vậy đấy, cho dù có một ít, cũng là không coi là gì đấy. Cho nên, mới đưa đến thể tu xuống dốc. Trong lòng của hắn đang nghi ngờ. Không biết, yêu thú nhất tộc thể tu công pháp, thì như thế nào? Chương 119, thần ma thân thể. Long chủ ngược lại là không chút nào giấu giếm cho Diệp Huyền giảng một ít về thể tu chuyện tình. Dù sao Diệp Huyền cùng Long Muội chung phát linh yêu huyết thệ, phản bội không được yêu Long nhất tộc, nếu không chính là phản bội Long Muội, tao ngộ thiên khiển, trực tiếp nhân huyết thệ chi lực mà chết, loại này tử vong, so phát thể độc còn muốn ngoan độc. Linh quả đến rồi. Lúc này, Long Phủ cười bưng tới một bàn yêu tộc linh quả. Long phủ trực tiếp nắm lên một quả đỏ tươi tỏa sáng linh quả, đưa cho Diệp Huyền, hòa ái cười nói, "Tiểu Huyền nếm thử cái này, đây là hồng nhân quả, chúng ta yêu thú nhất tộc linh quả, cùng các ngươi nhân loại tu tiên giả linh quả bất đồng, toàn bộ đều là tự nhiên sinh trưởng, mà thổ bất đồng. Phải biết, sinh trưởng tại thế giới dưới lòng đất bên trong linh quả, linh khí tuy nhiên không bằng các ngươi tu tiên giả đấy, có thể thiên địa tinh hoa, lại so các ngươi thượng diện thì thôi đi. Còn có cái này rêu xanh quả, ăn một miếng tiểu để không ít tinh khí thần. Còn có cái này." Long phủ trực tiếp kín đáo đưa cho Diệp Huyền 3 năm cái linh quả, toàn bộ một bản đều ít hơn phân nửa. "Mau mau ăn đi." Long phủ cười nói. Diệp Huyền thò tay tiếp được những này linh quả, chỉ này cầm lấy linh quả tay, ẩn ẩn có chút không như bình thường. Hắn hít sâu một hơi. Sau một khắc, cắn một cái khí những này linh quả. "Cảm ơn Long bá mẫu." Diệp Huyền cười nói. "Cảm ơn ta cái gì, vánh ánh nha, tổng là không thể nào tại yêu vực cả đời. Về sau cũng muốn đặt chân tu tiên giả thế giới, nhưng nàng luôn để cho người không yên lòng. Ta ngược lại thật ra nhìn ngươi thành thủ cổ trọng, mạnh hơn oánh oánh hơn nhiều. Đến lúc đó ngươi còn phải nhiều hơn bao dung oánh oánh." Long phủ con mắt khẽ cong, cười nói. "Yên tâm đi, bá mẫu." Diệp Huyền trong nội tâm ấm áp, nói ra. Long muội bất mãn nói. "Mẹ, ngươi tại sao như vậy nói a? Ngươi con gái chỗ nào không tốt?" "Hừ, ngươi được không? Ít cho ngươi cha quan tâm là được rồi." Long chủ tức giận nói. "Ngươi còn nói ta? Ta đều nghe mẹ ta kể rồi, ngươi trước kia lúc đó chẳng phải ưa thích đi ra ngoài chạy tới." Long muội đứng sau lưng Long phủ, cả gan nói ra. "Ngươi còn dám nói ta?" Long chủ giận dữ, nói, "Năm đó ta đi ra ngoài, này há lại đùa. Chỉ tới ta có huyết thệ tu tiên giả, mới có thể ngẫu nhiên đi ra ngoài một lần, đó cũng là làm chính sự, há lại giống như ngươi ham chơi thành tánh. Ta xem ngươi nên giống Tiểu Huyền học một ít, người ta đồng dạng tuổi tác không lớn. Ta xem bất quá lớn hơn ngươi 1-2 tuổi, ngươi nhìn một cái người ta." Diệp Huyền trong nội tâm bật cười. Long muội nghe được Long chủ khoa trương Diệp Huyền, trong nội tâm ngược lại là vui vẻ, nói như thế nào cha mình mỗi ngày nhao nhao chính mình, mang về huyết thể tu tiên giả đã nhận được cha nàng nhận thức cũng không phải. Long chủ đối với chính mình con gái là hoàn toàn đã không có biện pháp, chợt ngồi xuống, nói, "Ta cùng Tiểu Huyền đàm một ít thể tu chuyện tình, luôn trước phải đem Tiểu Huyền lĩnh vào cửa. Ta cũng vậy nghe, Tiểu Huyền nếu như muốn tu luyện thể tu, ta hoàn toàn có thể giúp hắn mà." Long muội hì hì cười nói, nói chuyện, liền ngồi ở Diệp Huyền bên cạnh, nói, "Tiểu Huyền tử, ta cho ngươi biết ta, chúng ta yêu long nhất tộc tu thể phương pháp có thể lợi hại. Tu tiên giả thể tu phương pháp quá kém, chúng ta yêu thú nhất tộc thể tu phương pháp tiểu mạnh hơn nhiều, mà chúng ta yêu long nhất tộc thể tu phương pháp, tại đây Thiên Bạch Đế thần quốc yêu vực ở trong, đó cũng là số 1 số 2. Long chủ mỉm cười, nói, "Long muội nói không sai giả, bất quá ta yêu long nhất tộc trong thể tu thuật cũng không phải là một loại. Từ trên xuống dưới, bao nhiêu cũng có hơn 10 chủng thể tu phương pháp, trong đó có tốt có xấu. Mà tu luyện tốt thể tu phương pháp cùng xấu thể tu phương pháp, cũng không tại ta, mà là Long Thôn Cung." "Long Thôn Cung?" Diệp Huyền tự nói. "Đúng." Long chủ nhẹ gật đầu, "Long Thôn Cung bên trong có một viên đá long, này trên thân rồng cùng sở hữu cựu tinh, nếu là vừa sinh ra yêu long, đều bị đưa đến Long Thôn Cung ở bên trong, này thạch long hội cắn yêu long đầu. Mà cắn yêu long đầu thời điểm, này trên người cựu tinh sáng mấy viên, tiểu tu luyện đối ứng mấy sao mấy cấp thể tu công pháp. Đơn giản mà nói, nếu như thạch long đơn độc sáng một ngôi sao, vậy ngươi chỉ có thể tu luyện thấp nhất thể tu phương pháp, mà nếu như lộ ra 9 viên sao, ta đây yêu long nhất tộc đỉnh phong nhất thể tu phương pháp, sẽ tạo điều kiện cho người tu luyện. Không nói chuyện muốn nói trước, ngươi xem như nửa yêu long nhất tộc người, ta mới cho ngươi cơ hội này, đạt được thể tu công pháp về sau, ngươi vạn lần không được truyền thụ cho những người khác." Long chủ trong nội tâm biết rõ, Diệp Huyền về sau lợi hại, Long muội tại tu tiên giả trong thế giới, an toàn mới có bảo đảm. Long bá phụ yên tâm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Để cho hắn truyền, hắn cũng không dám truyền à, dù sao một khi truyền cấp, cái kia chính là phản bội yêu long nhất tộc, chính mình huyết thệ trong người, nhất định bị huyết thệ cắn trả đấy. Chẳng qua nếu như chính mình thực đã nhận được này thể tu phương pháp, hay là muốn hướng áo đen lão giả nhắc tới một ít việc này, lấy đối phương lịch duyệt, hơn phân nửa có thể chỉ điểm chính mình một. 2. Chỉ nhắc tới một ít thể tu chuyện, ngược lại cùng phá hư huyết thể quy củ kém xa. Bất quá, cái này tu luyện hạng gì tầng thứ công pháp, hoàn toàn là có này Thạch Long nói tính toán. Diệp Huyền có chút khó hiểu. "Ha ha, ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc." Long chủ cười nói, "Năm đó ta cũng vậy có này nghi hoặc, bất quá cái này Long Thôn Cung bên trong Thạch Long chính là ta yêu long nhất tộc sinh ra đời thời điểm tiểu vật lưu lại. Tu luyện công pháp gì, hoàn toàn do cái này Thạch Long lộ ra ánh sao sáng nói tính toán." Năm đó cũng có một chút yêu long nhân vật đời trước trong lòng còn có nghi hoặc, đem một ít lợi hại thể tu công pháp phóng tới đơn độc lộ ra 32 vì sao yêu long ở trên có thể kết quả đều không ngoại lệ, đều là tu luyện không làm nổi. Cho nên nói, tu luyện cái dạng gì công pháp, chúng ta nói không sai tính toán, hoàn toàn do này Long Thôn Cung Thạch Long nói tính toán. Con rồng đá này, hoàn toàn có thể đoán được ngươi nên tu luyện cái gì tầng thứ rèn thể phương pháp. Long Phủ ở bên cười nói, đúng vậy à, này Thạch Long mặc dù là một đầu tượng đá, là cái chết không phải sống. Có thể lại kỳ quái lắm, năm đó Bạch Thăng sáng thất tinh, tu luyện chính là yêu Long nhất tộc trong tiếp cận đứng đầu thể tu phương pháp, mà Long Muội cùng Bạch Thăng đồng dạng, cũng là thất tinh, yêu Long nhất tộc ở bên trong, đỉnh phong nhất cũng chỉ là 8 viên sao, 9 viên sao cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chưa từng xuất hiện 9 viên sao hay sao? Diệp Huyền không khỏi nghi hoặc. Đúng vậy à, qua nhiều năm như vậy, lớn như vậy yêu Long nhất tộc trong đều chưa từng xuất hiện 9 viên sao đấy, thế cho nên yêu Long nhất tộc trong tột cùng nhất thể tu phương pháp, còn thật không có người tu luyện thành công. Long chủ lắc đầu, cười nói. Thạch Long lộ ra 9 viên sao, hoàn toàn là một cái truyền thuyết. Có thể lộ ra ngũ tinh, này tại ta yêu Long nhất tộc trong tiểu là thiên tài, mà cho dù lộ ra tam tinh lấy được công pháp, cũng muốn so các ngươi tu tiên giả bên trong thể tu công pháp mạnh không biết bao nhiêu rồi. Long Muội vô vô bộ ngực, nói, ta là yêu Long nhất tộc thiên tài, 7 viên sao đấy. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Có thể tu luyện hạng gì công pháp, vậy thì xem Thạch Long A, hắn ngược lại là không có quá nhiều yêu cầu, có thể có được một cái thể tu công pháp dĩ nhiên là chuyện không tồi rồi. Long chủ nhìn về phía Diệp Huyền, nói, ngươi cũng đã biết cái này thể tu phân chia. Đọc truyện tại HTTP, chọe nụ ạ toài. Diệp Huyền nghe thế, lúc này lắc đầu, nói, văn bối chẳng biết. Kỳ thật thể tu chi đạo, tương tự là huyền diệu ngàn vạn, thể tu phân chia, mới bắt đầu là thất khiếu thân thể thất khiếu có thể rèn luyện, nhìn một cái, chính là người bình thường hai mắt gấp trăm lần, lỗ thai càng là nhưng tại ẩm ý thanh âm xuôi thai đến càng thật nhỏ thanh âm. Cái mũi so về thường nhân, vô cùng linh mẫn, bất quá đây chỉ là bắt đầu, thất khiếu thân thể đại thành, tựu cùng các ngươi tu tiên giả ngũ huyền vị không sai biệt nhiều. Long chủ nói ra, này đằng sau đâu này? Diệp Huyền không khỏi nghi hỏi. Đằng sau. Như tu luyện tới một ít khí hậu, thể tu thiên phạt xuống tới, có thể rèn luyện vi thiên phạt lôi thể. Rồi sau đó lại rèn luyện, thì là thánh thể cái gì đến cuối cùng, thân thể có thể nói viễn cổ thần ma, được gọi là thần ma thân thể mà có một chút thể tu đại năng giả, càng là có thể sử dụng thể đến chứng đạo, này là liền xưng là chứng đạo thân thể thất khiếu thân thể chỉ bắt đầu. Bất quá ngươi bây giờ biết rõ quá sớm một chút, đợi cho ngươi đã nhận được tu luyện công pháp, để cho Long Muội giảng cho ngươi cũng không muộn. Long chủ nói ra. Diệp Huyền cũng không nóng nảy. Trong nội tâm âm thầm nghĩ. Thể tu cũng có mạnh yếu, mà tu luyện mới bắt đầu, thì chính là thất khiếu thân thể. Đến đằng sau, có thể tu thành thiên phạt lôi thể, thậm chí thánh thể thần ma thân thể. Chỉ cần nghe danh tự, đều đủ để kiến thức cái này thể tu chi lợi hại. Hắn bị Long Muội hại là không nhẹ. Cái này cô gái nhỏ đoán chừng thể tu chi đạo vẫn còn thất khiếu chi trên hạ thể. Theo cô ấy là so chính mình mạnh không biết bao nhiêu linh mẫn cảm giác thượng có thể nhìn ra được. Đối phương lại bắt hắn đến làm tấm mục, đoán chừng cái này cô gái nhỏ bị cha hắn đánh nằm bẹp một châu đích thị là không đau không ngứa, ở đâu như nàng nói nửa điểm tiểu thân bản bộ dáng. Hắn và Long Muội so sánh với, hắn mới là tiểu thân bản mới đúng chứ. Chương 120, yêu Long Cốc. Đương nhiên, hắn ngược lại không tức giận, dù sao bất kỳ một cái nào phạm sai lầm nữ hài, đều sợ hãi cha hắn mẫu a. Cái này đi Long Thôn Cung, còn không nóng nảy. Long chủ cười cười, đột nhiên vòng vo tiếng nói. Hỏi vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi lúc ấy trị liệu ánh ánh, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, thuần túy là căn cứ suy nghĩ, cho ra yêu long thân thể là như thế nào chữa trị, mới có thể phối dược cứu trị ánh ánh. Đúng. Diệp Huyền nói ra. Hắn lúc ấy cũng là vắt hết óc, mới có thể nghiên cứu ra một ít yêu long thân thể như thế nào phối dược, nói cách khác, Long Muội thương thế, hắn tuyệt đối cứu không chiếm được. Ngươi có hay không nhớ muốn tại thú ý chi đạo thượng phát triển? Long chủ tìm hiểu tính hỏi. Cái này. Thực không dám đầu giếm, vạn bối đích thật là muốn học thoáng một phát thú y, có thể là thiên hạ này thú y thành công người thật sự là quá ít, mặc dù là một ít thú y y học chi thư cũng là hiếm thấy vô cùng. Diệp Huyền ngược lại là không có nói lời bịa đặt, vô luận là thú y vẫn là y sư đều là trị bệnh cứu người, hắn tự nhiên là muốn nghiên cứu cái này thú y chi đạo. Kỳ thật ngươi căn bản không cần lấy người học, ngươi có thể tự học. Long chủ con mắt nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, tự học? Diệp Huyền hơi sững sờ. Như thế nào cái tự học pháp? Cha, ngươi quá giảo hoạt rồi. Long Muội giọng dịu dàng trả trách. Long chủ ngược lại là kia không đỏ mặt chút nào cười, nói, muốn tìm một tinh thông thú y biết bao khó khăn. Yêu thú cùng linh tộc tu tiên giả chính là bất đồng thế giới chi nhân, bất quá, ngươi đã cứu chị Long Muội lúc là tự học đấy, như vậy hiện tại cũng có thể tự học. Diệp Huyền nghe mơ mơ màng màng, không biết Long Chủ phải làm những gì. Mà chứng kiến Long Chủ vậy mà vì chính mình tự mình rót một chén trà, Diệp Huyền càng là buồn bực. Kỳ thật Long Chủ thoáng một cái dừng lại, nói, ta yêu Long nhất tộc ở bên trong, hàng năm đều sẽ xuất hiện một ít bệnh Long cùng xuất hành bị thương trở về yêu Long. Bởi vì yêu Long nhất tộc trong không có thú y kìa, những này yêu Long đều ở đây yêu Long trong cốc dưỡng thương, dựa vào thời gian đến khôi phục, có thể là có một chút có thể khôi phục được rồi, có một chút, tình huống càng ngày càng kém, cho dù chết rồi, yêu Long nhất tộc cũng không có nửa điểm biện pháp. Nói đến đây, Long Chủ không khỏi thở dài. Thiên hạ này vốn thú ít tiểu ít đi. Huống chi yêu thú nhất tộc, vốn không có nghiên cứu ý chi đạo đích thiên phú. Yêu Long nhất tộc, mỗi một năm đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tìm kiếm huyết thể tu tiên giả yêu Long không ít, có thể mỗi một lần đi ra ngoài, đều có bị thương trở về. Tuy nhiên Thiên Bạch Đế Thần Quốc có quy củ, nhân loại không được ra tay với yêu Long, nhưng mà quy củ dù sao cũng là quy củ, không có chứng cứ, không người chứng kiến, ai cũng không có cách nào. Huống chi yêu Long nhất tộc chính là thể tu. Thể sửa, không bị thương cũng thế, một khi bị thương, kia đối với nhân loại tu tiên giả khả năng không phải quá thương nặng, nhưng đối với yêu thú mà nói, cái kia chính là chí mạng tổn thương. Loại thương thế này, căn bản không khả năng dựa vào thời gian đến khôi phục, ngược lại thời gian càng dài, nguy hiểm càng lớn. Dân ra, yêu Long trong cốc không biết có bao nhiêu bị thương yêu Long tại đó dưỡng thương. Cách mỗi một thời gian ngắn, cũng sẽ chết đi một lượng đầu yêu Long. Hắn với tư cách yêu Long nhất tộc đứng đầu, trong nội tâm lại làm sao có thể không thương tâm. Ngay từ đầu nghe được Diệp Huyền vậy mà chỉ dựa vào nghiên cứu liền đem Long Muội thương thế chữa cho tốt, hắn tiểu trong nội tâm vui vẻ, lập tức kết luận Diệp Huyền chính là y đạo thiên tài. Mà lại hắn thần quốc ngự y thân phận đặt ở này, nơi đó có giả, vốn định ngay từ đầu tiểu nhắc tới việc này, có thể bắt đầu nhắc tới, lại khó tránh khỏi có chút quá sớm. Tất lại chính mình thân là trưởng bối, sao có thể đi lên cũng làm người ta trợ giúp. Văn bối đã minh bạch. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, Long Bá Phụ là để cho ta đi nếm thử trị liệu thoáng một phát những yêu Long đó cốc yêu Long. Đúng. Long Bạch Thăng nhẹ gật đầu, nói, yêu Long trong cốc yêu Long phần đông, ngươi như đi mà nói. Chính dễ dàng nghiên cứu yêu Long thân thể, đến tăng tiến chính mình đối với thú y rất hiểu rõ. Bất quá, có đi không, ta cũng không có thể cưỡng cầu, hoàn toàn ở tại chính ngươi. Việc này coi như là ngươi Long Bá bá cầu của ngươi. Nói đến đây, Long Bạch Thăng trong lời nói đã ẩn ẩn đã có thỉnh cầu chi ý. Diệp Huyền một cái suy nghĩ, nói, Long Bá bá khách khí, việc này vạn bối tất nhiên là đáp ứng, bất quá. Bất quá vạn bối đối với thú y chi đạo, không hiểu nhiều, mặc dù là chữa cho tốt Long Muội. Thú y chi đạo nội tình cũng là bạc nhược yếu kém quá nhiều. Tuy nói là nếm thử trị liệu, để cho chính mình càng hiểu hơn yêu Long thân thể, nhưng mà cái này trị liệu trong quá trình, vạn bối rất khó cam đoan sẽ hay không thất thủ chỉ chết. Diệp Huyền bây giờ không có nắm chắc. Ngày đó trị liệu Long mỗi lúc, hoàn toàn là cảnh giác lại cảnh giác, ngựa chết trở thành ngựa sống trị, vận khí tốt dưới, phương mới thành công. Về phần hắn có nguyện ý hay không đi trị liệu, vậy khẳng định là nguyện ý. Có thể có một lần nghiên cứu thú y chi đạo. Đối với yêu thú thân thể càng hiểu hơn cơ hội, hắn há có thể buông tha cho. Bất quá, cũng đúng như hắn đang nói, hắn không có nắm chắc. Long chủ sờ lên cằm, cười khổ nói, kỳ thật, có bao nhiêu mấy yêu Long đi yêu Long cốc, căn bản cũng không có hoạt hạ khả năng tới. Yêu Long một khi bị thương, nhất định là trọng thương, mà nặng tổn thương không cách nào trị liệu, thời gian lâu dài, nhất định tổn thương càng thêm tổn thương mà chết, cho nên nói, tiểu huyền ngươi cho dù buông tay đi làm là được, có thể trị liệu nhiều cái chạy chữa trị nhiều cái đi. Bất quá, tận lực hay là muốn coi chừng cảnh giác một ít. Vạn bối minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Mặc dù Long chủ không nói, hắn cũng không nhận giết lầm a. Nói như vậy, ngươi là đã đáp ứng. Long chủ nhãn tình sáng lên. Diệp Huyền cười gật đầu. Ha ha ha ha. Long chủ một hồi cười to, trong nội tâm thật là vui vẻ, nói, "Tiểu Huyền, nếu như ngươi lần này có thể trị liệu vài đầu yêu long, chuyện này hậu ta nhất định đại biểu yêu long nhất tộc cảm ơn ngươi." Long bá phụ sao lại nói như vậy? Diệp Huyền hơi khẽ cau mày, nói, Long bá mẫu coi ta là thành người trong nhà, nếu là người trong nhà, vậy thì đừng nói cái gì lời khách khí. Yêu Long cốc ở đâu, Long bá phụ mang ta đi xem một chút đi. Long chủ nghe được Diệp Huyền nói như thế, đột nhiên khẽ giật mình. Sau một khắc, nụ cười kia càng là nồng nặc một phần. Ha ha ha, đúng, đúng, chúng ta là người trong nhà. Long chủ vui sướng trong lòng, nói, ta hiện tại tiểu dẫn ngươi đi yêu Long cốc. Diệp Huyền đứng dậy, đáp. Dứt lời lời này, Long Phủ, Long Muội cùng với Diệp Huyền Long Chủ bốn người, liền hướng lấy yêu Long Cốc phương hướng mà đi rồi. Giống. Giống. Từng đợt yêu long giống to tiếng vang lên. Lớn như vậy thế giới dưới lòng đất, yêu long nhất tộc trong lòng đất vực có thể được xưng là một cái rộng lớn, quả thực so một cái tu tiên giả quận thổ còn muốn lớn hơn một ít. Mà yêu long cốc tọa lạc tại thế giới dưới lòng đất một phương, bị thương yêu long cùng sắp chết yêu long đều lại ở chỗ này dưỡng thương. Yêu long cốc phụ trách có một con lão long trông coi. Con rồng già này mỗi lần nghe được yêu long trong cốc truyền tới bi thương tiếng hô, sẽ nhịn không được một hồi than thở. Hôm nay lại chết một đầu đi. Hóa thành lão giả hình người lão long chống quải trượng, thở dài. Đối mặt đồng tộc cái chết, ai có thể cao hứng lên. Lão long thở dài một tiếng. Mà đúng lúc này, theo trên bầu trời rơi xuống bốn người, đúng là Diệp Huyền cùng long chủ bốn người. Long chủ đại nhân. Lão long vừa nhìn thấy long chủ hàng lâm nơi đây, lập tức một cái cung kính nói. Long thúc. Long chủ thì là khách khí nói. Này lão long so với hắn bối phận đại hắn gặp mặt lúc, chính là muốn hô thượng một tiếng long thúc, dùng kính yêu long nhất tộc tiền bối lão long. Nay thiên long chủ đại nhân làm sao mang nhiều người như vậy đã tới, ha ha, liền oánh oánh tiểu công chúa cũng tới, hả? Vị này chính là ai, long chủ đại nhân, người này hẳn không phải là ta yêu long nhất tộc người đi, là linh tộc tu tiên giả. Lão long lập tức cả kinh, nhìn xem Diệp Huyền hỏi. Hắn là oánh oánh huyết thệ tu tiên giả, chính là thiên bạch đế thần quốc ngự y yể. Long chủ vừa cười vừa nói. Thần quốc ngự y yể. Lão long nghe thế, thân thể lại là một cứng ngắc, sau một khắc. Hắn nhìn về phía ánh mắt của Diệp Huyền, xuất hiện rất nhiều kích động thần sắc, nói, ngươi thật là thần quốc ngự y hề. Có thể hay không xuất ra lệnh bài để cho lão long nhìn xem. Vâng. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau một khắc vỗ túi chữ vật, xuất ra một tấm lệnh bài. Lão long tay có chút run rẩy tiếp được lệnh bài, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên sắc mặt vui mừng. Đúng, đúng. Chính là cái này lệnh bài, năm đó ta lúc tuổi còn trẻ xuất đi tìm huyết thệ tu tiên giả. Liền gặp được qua cái lệnh bài này, cái này là thần quốc ngự y thân phận biểu tượng, không giả được, người trẻ tuổi, người dĩ nhiên là thần quốc ngự y. Lão long càng nói càng cao hứng, vẻ mừng rỡ hiển lộ không thể nghi ngờ. Không biết, lão long kích động không thôi, sau một khắc, đem thần quốc ngự y lệnh bài trả lại cho Diệp Huyền, nói, không biết, ngự y có thể hay không thú y chi đạo. Thực không dám đầu giếm, vãn bối chỉ hiểu sơ một. Hai, việc này tới đây. Chính là dựa vào trị liệu nhân loại tu tiên giả nội tình, đến nghiên cứu sơ qua. Diệp Huyền cười khổ nói. Này mau mau mời đến. Lão Long nghe được Diệp Huyền nói lời, chẳng những không có nửa điểm bất mãn thần sắc, mà là tay khẽ vây, tại phía trước dẫn đường. Hắn chống quải trượng, đi đường cũng không chậm. Hắn biết rõ, có thể có một thần quốc ngự y nguyện y đến giúp đỡ trị liệu, dĩ nhiên là chuyện không tồi, thiên hạ này tinh thông thú y quá ít, ở đâu là dễ tìm như vậy đấy. Phía trước chính là yêu Long Cốc rồi. Lão Long ngừng lại, chợt nhìn về phía Diệp Huyền, trong lời nói có cầu khẩn, nói, khẩn cầu ngự y có thể trị liệu tốt yêu long trong cốc yêu long. Chương 121, nếm thử trị liệu. Nghe Long lão tràn đầy khẩn cầu sốt ruột lời nói, Diệp Huyền trong lòng biết chính mình không có niềm tin chắc chắn gì, lại cũng không tiện cự tuyệt, chỉ đành phải nói, vãn bối hội hết sức. Cái này lão Long bề ngoài nhìn trên mặt, chỉ có cấu nguyên cảnh tu vị, có thể nhìn kỹ, thâm bất khả trắc. Diệp Huyền biết rõ. Cái này lão long sợ là so chính mình lợi hại hơn. Đa tạ ngự ý rồi. Bọn nó đều là số khổ hài tử a. Lão long thở dài một tiếng, thán trong vô tận tăng thương, hậu chỉ phía trước. Ngự ý kìa, tại đây chính là yêu long cốc rồi. Giống. Giống. Truyền tới yêu long gầm, là như vậy rõ ràng, chỉ xâm nhập nghe xong, lại là có thể từ nơi này chút ít yêu long trong miệng nghe ra tí tí vẻ bị thương. Yêu thú nhất tộc cùng nhân loại tu tiên giả đồng dạng. Đều có linh trí, mà giờ khắc này lại muốn tại đây yêu long trong cốc cùng những năm cuối, dư nhiên, trong nội tâm sao có thể không có bi thương. Diệp Huyền hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy trong cốc ước chừng 30-50 đầu yêu long, mà ngoại trừ còn sống yêu long bên ngoài, này trên mặt đất còn nằm một đầu tựa hồ là vừa mới chết đi yêu long, cái này yêu long bên cạnh thi thể nằm vài đầu yêu long, có thể từ nơi này chút ít đại gia hỏa trong mắt chứng kiến thương tâm. Yêu thú tàn nhẫn. Nhưng mà bọn chúng nhưng so với nhân loại tu tiên giả càng trọng cảm tình. Hôm nay lại chết một cái. Long chủ con mắt xem trên mặt đất nằm một đạo yêu long thi thể, lập tức trong lòng chợt lạnh, hỏi. Long chấn nhất nó trước một thời gian ngắn cùng tinh lang quân giao chiến, lưỡng bại câu thương phía dưới phản hồi yêu long nhất tộc, bị thương dưới, chúng ta yêu long nhất tộc hoàn toàn thúc thủ vô sách ra. Lão long lắc đầu thở dài, nó nói long chấn nhất, tự nhiên chính là đã chết đi một đầu yêu long rồi. Tinh lang nhất tộc, lại là tinh lang nhất tộc ba. Long chủ tức sủi bọt mép, tức giận đến cắn chặt hàm răng, hận không thể giờ phút này dựa vào nhập tinh lang nhất tộc trong. Lão long xem xét long chủ kích động, lập tức khuyên nhủ, long chủ đại nhân chớ để kích động, này tinh lang nhất tộc cố nhiên cùng chúng ta yêu long nhất tộc có cửu hận, có thể muốn báo thủ, tuyệt không phải một ngày sự tình. Long thúc, ta biết. Long chủ thở dài, yêu long nhất tộc cùng tinh lang nhất tộc đánh cả đời, ai cũng không rõ có thể thật là ai, như thế nào dễ dàng như vậy tiểu báo thủ rửa hận đấy, ta biết. Nhưng ta chưa từng có buông tha. Diệp Huyền ngược lại là không có nghe long chủ nói chuyện với lão long. Hắn tử theo một cước bước vào cái này yêu long cốc thời điểm, toàn bộ tâm thần tinh lực tiểu toàn bộ đặt ở cái này 3-40 đầu yêu long thượng. Đều có tổn thương. Chỉ nghiêm trọng trình độ bất đồng. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, thương thế này nếu là đặt ở nhân loại trên người của tu tiên giả, cho dù chí mạng, ta cũng có thể dễ dàng trị liệu tốt có thể là đặt ở cái này yêu long trên người. Diệp Huyền lắc đầu. Những này yêu long thương thế, có lớn có nhỏ, lại hơn phân nửa đều không ngoại lệ, nếu như thời gian dài không chữa trị, chắc chắn phải chết. Chỉ có một bộ phận có thể theo thời gian mà khôi phục. Nhẹ đích thương thế, cùng ngày đó Diệp Huyền cứu trị long mỗi lúc, không sai biệt nhiều. Mà nặng đấy. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Yêu long thể chất, ta hiểu thật quá ít. Thù y chi đạo, khó nhập vượt qua nhập môn hạng, năm đó ông nội của ta cũng đã nói. Diệp Huyền trong nội tâm thầm than. Mà long chủ cùng lão long rất nhanh liền thấy Diệp Huyền con mắt đoán chi địa. Lão long chứng kiến Diệp Huyền hai mắt vậy mà lần đầu tiên tựu đặt ở chính mình chút ít yêu long tộc loại trên thương thế, trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Tốt y sư. Đây tuyệt đối là một cái hợp cách y sư. Một cái y sư, nếu có thể ở nhìn thấy đầu tiên hướng những cái kia cần chữa trị trên thân người, như vậy hắn tựu nhận rõ ràng mình cần phải làm đấy. Yêu long trong cốc, cùng sở hữu 48 đầu yêu long, trong đó 8 con là vết thương nhẹ. Thông qua thời gian sẽ xảy đến khôi phục, mà đổi thành bên ngoài 40 đầu, đều là chí mạng vết thương, trong lúc nhất thời uy hiếp không được tánh mạng, nhưng mà thời gian lâu dài vẫn là thuốc thủ vô sách, cũng sẽ bị chết. Đi theo ta. Long chủ thở dài. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Bốn người cùng nhau hướng phía này 30-50 đầu yêu long đi đến, mà lao long thì lại nhớ tới yêu long cốc bên ngoài trông coi đi. Long chủ. Long chủ. 30-50 đầu đại gia hỏa chứng kiến long chủ đi vào. Đầu rồng khẽ cong, miệng lớn trong truyền ra quần quận như tiếng sấm, đồng thời cùng kính bái nói. Long chủ nhìn về phía những này yêu long, lại quay người nhìn về phía Diệp Huyền, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, vị tiểu huynh đệ này, là ta mời tới y sư. Y thiệt sư? Y thiệt sư, là yêu thú chi trị sao? Tất cả đại gia hòa hỏi. Trong lời nói, có chút run rẩy kích động. Là yêu thú y sư sao? Nếu như là yêu thú y sư mà nói, bọn họ được cứu rồi sao? Không phải. Long chủ lắc đầu. Nghe thế, những này yêu long tâm lại một sáng. Long chủ xem đến nơi này, những này yêu long biểu lộ, đều ở đây trong dự đoán của hắn, lại nói, hắn đối với yêu thú y đạo không hiểu nhiều, bất quá đã từng bắt đầu lại từ đầu, chính mình nghiên cứu, chị oánh oánh, ta nghĩ để cho hắn bang các ngươi nhìn xem, nhưng là, ta không có nắm chắc hắn có thể đủ thành công, hơn nữa cực kỳ có khả năng thất thủ chị chết. Long chủ, chúng ta minh bạch ý của ngươi. Lập tức có yêu long đã minh bạch ý tứ của long chủ, lớn tiếng nói. Long chủ là muốn cho vị tiểu huynh đệ này bang chúng ta nhìn xem, do đó tại trên người chúng ta nghiên cứu, càng hiểu hơn thú y chi đạo, bất quá có khả năng thất thủ trị chết chúng ta. Đúng. Long chủ nhẹ gật đầu, nói, ta cũng cần trưng cầu ý kiến của các ngươi, nếu như các ngươi đáp ứng, ta mới có thể để cho vị tiểu huynh đệ này xuất thủ trị liệu. Long chủ không cần lo lắng. Ta lần này xuất hành, bị thương lại thân, vốn là sống không được bao lâu. Để vị này y sư huynh đệ trước tiên trị liệu ta đi, đáng lo ta bị trị chết, dù sao sớm muộn gì sẽ chết, chẳng dùng chính mình cái chết để cho vị tiểu huynh đệ này càng hiểu hơn yêu long thân thể, đợi được trị liệu hạ vị đồng tộc huynh đệ thời điểm, liền có hơn nắm chắc. Chúng ta đều đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện qua, cũng biết, thú y chi đạo, cần trước giải yêu thú thể chất, phương mới có thể bắt tay vào làm trị liệu. Đúng. Trước tiên trị ta đi. Chết thì đã chết, dù sao sớm muộn gì đều là chết. Nếu như lấy cái chết của ta, có thể khiến cho vị tiểu huynh đệ này càng hiểu hơn yêu long thân thể, như vậy về sau vị tiểu huynh đệ này có thể thêm tin tưởng vững chắc vì yêu long nhất tộc trị liệu. Tiểu huynh đệ phóng ngựa đến đây đi, không cần phải sợ thất thủ giết lầm, chúng ta sớm muộn gì đều là chết, cái chết có chút thành tích, cũng là vì yêu long nhất tộc làm cống hiến. Tất cả yêu long cũng không nốc, tại yêu long nhất tộc ở bên trong, bị thương hơn phân nửa đều là xuất hành tìm kiếm huyết thể tu tiên giả yêu long. Mà có thể theo thế giới dưới lòng đất yêu long nhất tộc trong đi ra, đều là tuổi chỗ trắng niên, so long muội lớn rồi hơn 10 tuổi, mà lại lộ vẻ đầu óc thông minh linh hoạt người. Bọn chúng đều hiểu, dù sao đều sống không được bao lâu, lại há có thể quan tâm những này. Mà rất nhiều vốn là không sống được lâu đâu yêu long, càng là phía sau tiếp trước hết để cho trị liệu, tả hữu đều là chết, ai còn sợ những này. Diệp Huyên chứng kiến những này yêu long phản ứng, sờ lên cái mũi. Thương thế nhẹ một chút, tốt nhất là gần đây một thời gian ngắn bị thương, tới trước. Bởi vì như vậy mà nói, ta mặc dù thất thủ, cũng chỉ hội rất bàn nhỏ dẫn đầu giết nhầm, mà lại có thể càng hiểu hơn yêu long thân thể, để phán đoán hợp với linh dược. Diệp Huyên nhìn về phía những này yêu long, nói ra. Long chủ nghe thế, một cái suy nghĩ, nói, vậy trước tiên để cho chấn dùng để đi. Long chấn dụng chính là gần đây một thời gian ngắn vừa mới bị thương yêu long, thương thế cũng là trong đó thương thế nhẹ nhất đấy. Đang khi nói chuyện, một đầu yêu long tòng long trong đám đi ra. Đắc tội. Diệp Huyên chắp tay nói. Long chấn dụng vừa nhấc đầu rồng, cười to nói, không có việc gì, huynh đệ cho dù buông tay làm đi, bất quá ta còn không muốn chết, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Yên tâm đi. Diệp Huyên chứng kiến Long chấn dụng không có nửa điểm thần sắc sợ hãi, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn đánh giá liếc cái này to con, thân thể khoảng chừng gần 20 trượng chi trưởng, mà này bị thương bộ vị, cái này là long thân chính giữa, trọn vẹn một đạo kinh người miệng máu, rạch ra long lân, tuy nhiên máu tươi không đang chảy xuôi, có thể này trong vết thương xúc mục kinh tâm huyết nục, nhưng lại khiến người ta liếc sợ hãi. Đó là một đạo trảo tổn thương. Diệp Huyên biết rõ, đây là thương thế nhẹ đích. Dù sao chỉ ra tổn thương, khó chữa nhất là không là nhìn bằng mắt thường đạt được, mà là mắt thường không thấy được. Nhìn bằng mắt thường lấy được, Diệp Huyền thượng khả phân tích, mà mắt thường không thấy được, Diệp Huyền thì khó rồi. Chấn dùng tình huống thế nào? Long chủ ân cần hỏi. Diệp Huyền không có trả lời, toàn tâm chuyên chú trong đó. Ai nha, cha, tiểu huyền tử chữa trị thời điểm có thể nhận chân, ngươi tiểu chớ nói chuyện, dễ dàng quấy rầy hắn. Long muội nói ra. Long chủ nhẹ gật đầu, ngược lại là không có nửa điểm tức giận bộ dáng. Diệp Huyền đầu góc hồi tưởng lại trị liệu long muội thời điểm tình huống. Hắn vô túi chữ vật. Theo trong túi chữ vật xuất ra một lọ xương sớm, đúng là ngày đó cho long muội phục dụng lúc, long muội thân thể thấy hiệu quả xương sớm. Uống xong cái này, Diệp Huyên cười nói, long chấn dụng há hốc miệng ra. Diệp Huyên mở ra cái chai, hướng long chấn dụng miệng lớn trong đưa vào đi một tí. Hắn trong quỷ trì sơn sưu tập quá nhiều linh thảo, mà rất nhiều linh thảo xương sớm, hắn cũng chứa vào trong bình rất nhiều, hắn trong tay còn sống, không nói có thể so với một cái bình thường thần quốc ngựa y, đó cũng là không kém lắm. Cảm giác như thế nào đây? Diệp Huyên hỏi. Long chấn dụng trứng mắt, sau một khắc thân thể liền ở tại chỗ lăn lộn. Được. Thật khổ. Cái này xương sớm là bạch linh hà diệp lộ thủy, để cho nhất người khó chịu địa phương chính là, này xương sớm khổ doa người. Cảm giác miệng vết thương khá hơn một chút chưa? Diệp Huyên lại hỏi. Đã qua một hồi lâu, Long chấn dụng mới từ cay đắng trong giải thoát đi ra. Chương 122, thiếp thân nha hoàn Long Muội. Quá khổ. Long Muội quật mồm. Nũng nịu nhẹ nói, hắn cứu ta thời điểm, chính là dùng cái này khổ là không rơi xuống khổ xương sớm để cho ta uống, hừ, bất quá cái này xương sớm thật là có dùng. Hắn để cho ta uống, miệng vết thương của ta thì có chuyển biến tốt đẹp. Mà Diệp Huyền song mắt thấy Long Chấn Dụng, nói, miệng vết thương của ngươi có hay không chuyển biến tốt đẹp. Long Chấn Dụng hai con mắt rũ cục lấy, hiển nhiên là bị mới vừa cay đắng cho kích thích tinh thần vẻ ngoài, nói, không có cảm giác gì. Không có cảm giác gì. Diệp Huyền nao nao. Làm sao sẽ không có cảm giác? Diệp Huyền không khỏi nghi hoặc, sau một khắc, hắn nhìn về phía Long Chủ, Long Bá Phụ, chẳng lẽ các ngươi yêu Long ở giữa thể chất cấu tạo, là bất đồng hay sao? Là giống nhau. Long Chủ nhíu mày, đạo, làm sao vậy? Không có gì. Diệp Huyền lắc đầu. Tuy nhiên nói như thế, nhưng mà hắn nhưng trong lòng thì nghi hoặc. Long chấn dụng thương thế không nặng, loại lớn thuộc về ngoại thương, do bên ngoài đi vào, huyết dịch thời gian dài không dành cho khép lại mà nói. Này miệng vết thương hội càng liệt càng lớn, thế cho nên uy hiếp được tánh mạng, có thể là bạch linh hà diệp lộ thủy, chính là khép lại linh thảo linh dược xương sớm, tại sao phải không chỗ hữu dụng? Trong nội tâm khó hiểu. May mắn, cái này bạch linh hà diệp lộ thủy không có đối với long chấn dụng sinh ra cái gì tác dụng phụ. Là ta khiến nó uống thiếu, vẫn là Diệp Huyền hít sâu một hơi. Sau một khắc, cứ như vậy khoanh chân ngồi, suy tư. Diệp Huyền nhắm mắt lại suy nghĩ, thỉnh thoảng nhìn một chút long chấn dụng miệng vết thương, trầm tư thật lâu. Cũng không lâu lắm, hắn sẽ lại một lần nữa nhắm mắt lại tự hỏi, hắn suy tính trong quá trình, không người nào dám quấy rầy. Có lẽ là tinh thần chuyên chú. Suy nghĩ phi tốc. Liên Diệp Huyền cũng không biết, mình ở khi nào, mồ hôi nhỏ. Thế cho nên dùng rất nhanh thời gian, đầu đầy mồ hôi. Diệp y sư làm sao vậy? Long Phủ quan tâm hỏi Long Muội. Long Muội đếm trên đầu ngón tay, nhàm chán nói, hắn đang tự hỏi nhà, tiểu huyền tử đầu góc có thể lợi hại, hắn ngay từ đầu cứu ta thời điểm. cũng là không có hiệu quả gì, thậm chí đem con gái của ngươi giết lầm hại chết, có thể là hắn cứ như vậy suy nghĩ a suy nghĩ a, suy tính đầu đầy mồ hôi đều hồn nhiên chẳng biết, cuối cùng liền thành công rồi. Chỉ cần suy nghĩ phân tích, có thể trị liệu tốt ngươi. Long chủ hít sâu một hơi. Tiểu tử này, không khỏi tại ý đạo thượng đích thiên phú, quá mạnh mẽ một ít. Vánh oánh. Lúc này, Long phù nhỏ giọng nói. Mẹ, ta đã nói rồi bao nhiêu lần, vánh oánh cái tên này không dễ nghe nha, không cho ngươi gọi ta là vánh oánh, ngươi không phải gọi ta là vánh oánh. Long mội kiều thanh kiều khí hô. Ngươi đứa nhỏ này. Long phù nói ra, cha ngươi cho ngươi đặt tên chữ ngươi đều ghét bỏ, coi như rồi, không nói chuyện cái này, tiểu huyền đầu đầy mồ hôi, ngươi là của hắn huyết thệ yêu thú, về sau đồng cam cộng khổ. Đúng lúc này hắn suy nghĩ chuyên chú lợi hại, còn không mau cho hắn lau lau đổ mồ hôi đi. Lau mồ hôi cho hắn. Long mội nhãn tỉnh sáng lên, kế tiếp hỉ hỉ cười cười, nói, hiểu rõ. Dứt lời lời này, nàng chính là vài bước đi đến Diệp Huyền trước mặt. Cầm lấy này trắng non bàn tay nhỏ bé, tại Diệp Huyền trên mặt rắc. Rắc. Sờ loạn. Mà bắt đầu. Nơi đó có như vậy lau mồ hôi đấy. Long phủ cười mắng. Vậy muốn như thế nào sát? Long mội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Cái này Diệp Huyền thật đúng là có phúc khí. Buồn cô nương lại là lần đầu tiên lau mồ hôi. Trong nội tâm tự hỏi, Long mội phảng phất nhớ ra cái gì đó, bàn tay nhỏ bé kéo một cái quần áo, ngay tại Diệp Huyền trên mặt một hồi sờ loạn, thời gian trong nháy mắt, Diệp Huyền mồ hôi trên mặt, đã bị sát không còn một mảnh. Diệp Huyền lâm vào trong trầm tư. Hắn không biết rõ chính mình đầu đầy mồ hôi. Trong nội tâm suy nghĩ đến mức tận cùng. Cực kỳ chăm chú. Căn bản là không có cách phân tâm ngoại sự. Hả? Hắn chỉ cảm thấy một đạo ôn ôn kiều nộn bàn tay nhỏ bé tại trên mặt của mình một trầu sờ loạn, cảm giác nói không ra lời, rất là lưu luyến, thầm nghĩ để cho tiểu tử này tay tại trên mặt mình sờ không ngừng, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, rồi lại là không được tự nhiên vô cùng, tựa hồ là tay của một cô gái, càng là sợ hãi kêu lên một cái. Hắn không có mở hai mắt ra, sợ đã cắt đứt suy nghĩ của mình. Nhắm chặt hai mắt, nhướng mày. Long mội chính cho Diệp Huyền lau mồ hôi, chứng kiến Diệp Huyền nhướng mày, lập tức bàn tay nhỏ bé vừa nhấc, hận không thể hướng Diệp Huyền trên đầu hung hăng đập một cái tát. Buồn cô nương lau cho ngươi đổ mồ hôi, ngươi nhăn cái gì lông mày, người khác muốn cho ta cho hắn sát, ta còn không để cho hắn sát đâu rồi, ngươi nhăn cái gì lông mày, là không hài lòng sao. Buồn cô nương lớn lên trầm ngư lạc nhạ, hoa nhường nguyệt thẹn, yêu long nhất tộc đệ nhất thiếu nữ xinh đẹp, ngươi, không cho phép nhíu mày. Long mội thở phì phò nói. Bên cạnh một đám yêu long xem thầm cười khổ. Long mội tại yêu long nhất tộc ở bên trong, quả nhiên là công chúa, hòn ngọc quý trên tay, bộ dáng tư sắc đều là tối thượng đẳng, không ít có yêu long nhất tộc người, muốn định nọt cái này đánh công chúa. Nhưng mà, long mội này tính nết cổ quái hay thay đổi, một khắc trước trả lại cho ngươi dịu dàng, sau một khắc sẽ khóc sướt mướt, một hồi làm nũng, một hồi răn dậy. Nhìn về phía trên thuần thật đáng yêu. Hết lần này tới lần khác không ai có thể tại Long Muội trên tay được cái gì tiện nghi. Long Muội, nói nhỏ thôi, đừng quấy rầy Diệp ý sư tự hỏi. Long chủ trầm giọng quát lớn. Long phủ cười khanh khách nói, tốt rồi, oanh oánh, ngươi đi chuẩn bị cho Tiểu Huyền chút ít linh quả, một hồi hắn sau khi tự hỏi, để cho hắn ăn chút ít linh quả nghỉ ngơi một chút. Long Muội hai con mắt đều nhanh muốn bài trừ đi ra nước mắt rồi. Nàng quyết định, muốn cắn Diệp Huyền 100 miệng a, 100 miệng. Không. Lợi cho nàng quá rồi. Chính mình ngày ngày đều muốn cắn thằng này 100 miệng, có thể là, bất kỳ lần nào đều quên hết, không được, lúc này đây nhất định phải cắn 1.000 miệng, nơi đó có như vậy. Cái này Diệp Huyền vừa đến, nàng. Nàng thành nha hoàn rồi hả? Vẫn là thiếp thân nha hoàn. Được rồi. Long mội phờ phạc nói ra. Hay là tại bên ngoài cảm giác tốt. Long mội thầm nghĩ đến nơi này, con mắt lập tức sáng ngời. Nghĩ tới Diệp Huyền về sau học được huyết thệ triệu hoán bí thuật. Sẽ có thể giúp trợ nàng vụng trộm chuẩn ra yêu vực, nàng thật hưng phấn muốn chết, vừa nghĩ tới đó, bất luận cái gì bất mãn đều tan thành mây khói, hấp tấp chuẩn bị cho Diệp Huyền linh quả đi. Đứa nhỏ này. Long phủ cười nói. Cam đoan suy nghĩ chuẩn đi chuyện tình. Long chủ hừ lạnh nói. Biết con không khác ngoài cha. Long muội tuyệt đối không thể tưởng được, tâm tư của mình, liếc đã bị phụ thân nàng cho thấy rõ rồi. Diệp Huyền trong nội tâm minh bạch. Nếu như không hiểu rõ yêu long thể chất cùng nhân loại thể chất khác biệt. Như vậy tiểu không khả năng trị liệu những này bị thương yêu long. Rất khó khăn. Bất quá, Diệp Huyền không hề từ bỏ. Lâm vào một lần nếm thử ở bên trong, hắn mỗi suy nghĩ một lần, đều nếm thử phối dược, sau đó nhìn một chút hiệu quả, sau đó tại dùng những dược vật này đặt ở tu tiên giả trên người, cùng với cùng đặt ở những này yêu long trên người đối lập, mỗi một lần đối lập, hắn đều phân tích ra rất nhiều. Hắn hạ dược thời điểm, cẩn thận vô cùng. Tận lực chọn dược hiệu không lớn không nhỏ, mà lại tác dụng phụ tiểu đến mức tận cùng, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có thể ăn người chết dược vật. Kỳ thật, để cho nhất hắn nhức đầu là, hắn tối có thể tự hào châm pháp, đặt ở cái này yêu long ở trên không có nửa điểm tác dụng. Thời gian rất nhanh. Diệp Huyền đã theo trong suy nghĩ đi ra. Ăn linh quả. Long Muội cầm lấy một khối linh quả, hì hì cười cười, đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, kinh ngạc nhìn liếc Long Muội, thầm nghĩ Long Muội lúc nào, tốt như vậy, vậy mà hội săn sóc cho hắn đưa linh quả. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, có ý tứ gì, buồn cô nương săn sóc nhập vi, không được sao, không được sao. Không muốn ăn cầm về, chính ta ăn. Long Muội chứng kiến Diệp Huyền vậy mà dùng như vậy mắt quang nhìn xem chính mình. Một cái bất mãn tiểu nũng nịu nhẹ nói. Diệp Huyền dở khóc dở cười, cầm lấy cái này linh quả, cắn một cái. Hắn lớn nhất tâm thần, vẫn là đặt ở trị liệu những. Này yêu long thượng. Vừa ăn linh quả, Diệp Huyền một bên vắt hết óc nghĩ đến. Tu tiên giả sở dĩ dễ dàng như vậy trị liệu, vẫn là có thể bắt mạch, sau đó căn cứ mạch tượng phán đoán nhân thể ở trong tình huống. Diệp Huyền trong nội tâm tự nói. Cũng có thể dùng một tia chân khí đi dò xét tình huống trong cơ thể, nhưng mà cái này chính là hạ kế sách. Mỗi người đích thực khí, đều tiên tiên tính bài xích người khác chân khí. Mà yêu long, chớ nói chi là. Diệp Huyền tại trị liệu long muội thời điểm, liền phát hiện một việc, nếu như chân khí của mình tiến vào yêu long trong cơ thể dò xét kỳ thể nội tình huống, hắn đích thực khí hội chỉ một thoáng bị yêu long trong cơ thể yêu khí hóa giải mất. Nói một cách khác, y sư muốn dùng chân khí dò xét yêu thú trong cơ thể, căn bản không khả năng. Để cho nhất Diệp Huyền nhức đầu vẫn là tại đây. Chương 123, Trấn Phong Long Huyết. Không có cắt vào miệng. Đơn giản mà nói, ngày bình thường, có thể dò xét nhân loại tu tiên giả trong cơ thể thương thế là như thế nào chiêu số, đặt ở yêu thú trên người, không có nửa phần tác dụng. Nếu có một cái có thể biết được yêu thú trong cơ thể là tình huống như thế nào phương pháp, là được rồi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ nghĩ đến. Hắn cắn một cái linh quả, mắt lạnh cửa vào. Ngược lại là vừa ăn xong một cái, Long Muội duỗi ra bàn tay nhỏ bé, lại cho hắn cầm một cái. Diệp Huyền thuận tay tiếp được, doài. Ăn một miếng. Long Muội âm thầm cắn răng, cái này Diệp Huyền nhận chuyện đương nhiên, thật đúng là đem mình làm nha hoàn không thể. Diệp Huyền biết rõ Long Muội trong nội tâm nhất định sẽ không muốn. Hắn biết rõ. Kỳ thật, vô luận hắn tiếp cùng không tiếp, Long Muội đều bất mãn, nếu như không tiếp mà nói, Long Muội biết nói hắn không cho chính mình mặt mũi, nếu như tiếp mà nói, cũng có vẻ Long Muội giống tên nha hoàn. Rất nhanh, Diệp Huyền lại một lần nữa rơi vào trầm tư trong. Hắn ở đây Long Chấn Dụng trên người thử một lần lại một lần. Đã thất bại một lần lại một lần, nhưng lại là từ đầu đến cuối không có biện pháp hiểu rõ, mà thông qua suy nghĩ, hắn cũng thời gian dần trôi qua hiểu rõ một sự tình, những điều này đều là hắn nghiên cứu thu y chi đạo kinh nghiệm. Hoàng hốt. Diệp Huyền đi vào yêu long nhất tộc, đã là ngày thứ 9 rồi. 9 ngày, Diệp Huyền còn không có trị liệu tốt long chấn dụng. Hôm nay, Diệp Huyền trọn vẹn khoanh chân suy tư thất 8 canh giờ. Đứa nhỏ này. Long Phủ có chút thở dài, đứa nhỏ này thật đúng là dụng tâm. Mỗi một ngày đều nhắm mắt suy nghĩ thời gian dài như vậy, mỗi ngày nghĩ đầu đầy mồ hôi. Thời gian nghỉ ngơi đều rất ít, đứa nhỏ này so Long Muội lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng so với Long Muội một lòng dụng tâm hơn nhiều. Một lòng. Long chủ nhìn xem Diệp Huyền, rất là thỏa mãn, nói, hiện tại, một lòng nam nhân, có thể là không dễ tìm. Bất quá. Người nói những. Này, đây cũng là thú y chi đạo hội người người quá ít nguyên nhân. Long chủ lắc đầu, nói, yêu thú chủng loại vô số. Mỗi một chủng yêu thú thể chất rất bất đồng, mà yêu thú thể chất, so chi nhân loại tu tiên giả, càng là khó có thể phỏng đoán. Hắn thiên phú cao như thế, tự học nhập môn, vẫn là khó như vậy. Có thể gặp thú y chi đạo có bao nhiêu khó học. Long chủ trải qua như vậy một thời gian ngắn rất hiểu rõ. Nhìn ra được. Diệp Huyền, thành thủ cổ trọng. Hoàn toàn chính xác. Nếu như Diệp Huyền muốn nghiên cứu một chuyện nào đó, đó chính là vắt hết óc, cấp bách. Thanh quang linh thảo, phong vũ chu diệp, quỷ nhân. Lục Lưỡng, Tam Đại Thanh, Du Mộc Sơ. Diệp Huyền trong đầu hiện lên nguyên một đám linh thảo danh tự. Mà mỗi khi hiện lên những linh thảo này tên của, hắn trong đầu, đều sẽ xuất hiện những linh thảo này tác dụng. Đọc lầu lầu. Những vật này, giống như khắc vào trong đầu hắn như vậy rõ ràng. Hắn không nói nhận thức tận thiên hạ linh thảo, nhưng năm đó cùng hắn ra ra cùng nhau đi ra thời điểm, hắn ra ra dạy cho hắn phân biệt nhận thức đường linh thảo, này đều là hữu dụng cho linh thảo. Quỷ nhân, Tam Đại Thanh, nhất định hữu dụng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt. Hắn vô túi chữ vật, phất tay, theo trong túi chữ vật xuất ra hai cây bất đồng linh thảo. Yêu long máu trong cơ thể chảy xuôi tốc độ quá nhanh, bị thương càng nhẹ yêu long, kỳ thể nảy dần huyết chạy xuôi tốc độ lại càng nhanh. Ngày đó ta trị liệu long muội thời điểm, long muội bị thương đã có một thời gian ngắn, hấp hối, vì vậy huyết dịch chạy xuôi cơ hồ đình chỉ. Thuốc của ta có thể thuận lợi tiến vào kỳ thể nội, không bị long huyết cọ rửa. Diệp Huyền càng nghĩ càng minh bạch. Vì cái gì hắn dược đến yêu long trong cơ thể không chỗ hữu dụng? Chính là bởi vì long huyết. Long huyết bá đạo vô cùng, sự mạnh mẽ huyết dịch chi lực, mặc dù dung nhập tu tiên giả trong cơ thể, tu tiên giả đều có chút không chịu được nổi. Theo hắn và long muội trung phát linh yêu huyết thể ở trên huyết dịch dung hợp, có thể nhìn ra được. Mà dược vật một khi tiến vào yêu long trong cơ thể, chỉ một thoáng cũng sẽ bị khí máu trong cơ thể chạy xuôi tốc độ cho cọ rửa không còn một mảnh, dược hiệu giảm bất thật lớn, sao có thể có tác dụng? Long huyết. Chô mấu chốt, vẫn còn long huyết. Quỷ nhân cùng Tam Đại Thành, phối hợp vài loại linh thảo, có thể chế tạo ra thái vi linh dược này, linh dược có thể lập tức phong bế huyết dịch chảy xuôi, dùng yêu long thân thể long huyết bá đạo, ta nhất định phải tại tăng thêm một mặt kim phượng thảo, mới đủ để dùng bá dừng lại bá, cường hành chấn áp yêu long chi huyết. Ta mấy lần trước dùng linh dược đúng, chỉ vì long huyết nguyên nhân, mới vừa rồi không có biện pháp thành công, mà lần này, đợi được chấn áp yêu long chi huyết về sau, lập tức làm thuốc là được. Diệp Huyền nghĩ vậy, đột nhiên một phát miệng. Bất quá bây giờ cao hứng còn quá sớm. Nghĩ vậy, Diệp Huyền đứng dậy. Hắn liên tục lại lấy ra vài gốc linh thảo. Bắt đầu làm thuốc. Hắn làm thuốc tốc độ không thể bảo là mau đến dọa người. Mấy vị linh thảo trong chớp mắt đã bị nghiền linh tinh đấy. Rồi sau đó lại chạy ra một cái bình nhỏ. Ở trong mắt người khác, Diệp Huyền quả thực là cổ quái kỳ lạ một đống đồ vật ném loạn. Mà Diệp Huyền trong nội tâm đối với mình làm dược xưng cây cỏ tin tưởng vô cùng. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà. Diệp Huyền liền đem làm tốt linh dược đặt ở trong chén, chợt chân khí khẽ động, điều khiển dựng lên. Cái này là thái vi linh dược, trấn áp phong huyết. Uống hết đi. Diệp Huyền cười nói. Tốt. Long chấn dụng đầu rồng một điểm, miệng rộng mở ra, Diệp Huyền liền đem này toàn thân vi màu tím linh dược toàn bộ rót vào trong đó. Diệp Huyền đang đánh cuộc. Thái vi linh dược dược tính rất mạnh, hắn dám đoán chắc, cái này thái vi linh dược tuyệt đối có thể phong bế yêu long long huyết, dùng trợ chính mình trị liệu. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, cái này thái vi linh dược dược tính cực kỳ bá đạo, tác dụng phụ càng là mạnh doa người, một khi thất bại, hắn rất khó cam đoan, sẽ xuất hiện gì gì đó đặc biệt tình huống. Ngàn vạn muốn thành công A. Diệp Huyền nhíu mày. Giống. Cùng một thời gian, dược hiệu tại long chấn dụng trong cơ thể có hiệu lực, long chấn dụng chỉ cảm thấy thể nảy dần huyết sát cái kia ở giữa như là đóng băng giống như, thân thể cứng ngắc một cái, chính là toàn thân đã không có chi giác. Chuyện gì xảy ra? Long chấn dụng làm sao vậy? Long chủ cùng Long phủ ở bên cạnh nhìn xem, lập tức một cái kinh hãi. Long chấn dụng, thế trên mặt đất, đã không có khí tức. Đã chết. Những thứ khác yêu Long cũng bị lại càng hoảng sợ. Tuy nhiên bọn chúng đã làm tốt bị trị cái chết chuẩn bị, có thể là nhìn thấy một đầu yêu Long lại thứ ngay từ đầu đã bị trị chết, bọn nó trong nội tâm lại làm sao có thể không có sợ hãi. Chấn dụng phải hay là không đã chết? Là tiểu huynh đệ thất thủ sao? Long chấn dụng nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Theo biểu hiện ra xem, đích thật là đã chết không sai biệt lắm, bởi vì máu của hắn, dĩ nhiên bị hoàn toàn phong bế. Chỉ có Diệp Huyền có thể bảo trì trấn tĩnh tự nhiên. Nhìn hắn lấy long chấn dụng thân thể cứng đờ, khí tức biến mất, thân thể vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, không nói gì, mà là lại lấy ra một cái khác chế tác tốt linh dược, mở ra long chấn dụng miệng, hướng phía bên trong rót vào, nếu như tử mảnh quan sát, sẽ phát hiện hắn mồ hôi trên trán, vành mạch nhỏ. Hắn cũng thiếu thốn. Chỉ chết, hắn cố nhiên không chịu trách nhiệm. Nhưng mà, hắn cuộc đời này, còn chưa từng có trị chết qua bất kỳ một cái nào sinh linh. Vậy đối với y sư mà nói, so tự tay sát nhân, còn muốn cho nhân tâm sinh ấy nấy. Hắn đem khác nhau linh dược phân biệt rót vào long chấn dụng trong cơ thể. Chờ lấy. Thời gian mỗi một tức, đều đủ để cho Diệp Huyền khẩn trương tim đập. Nhất định phải thành công A. Diệp Huyền âm thầm cắn răng. Hắn không có cách nào. Cho dù muốn phải cẩn thận một ít, có thể là dòng y chi đạo, muốn trị người tốt. Vốn cũng không tồn tại hoàn toàn sự tình, y sư chính là cùng sinh mạng mặt khác một đoạn đấu, bọn họ có thể cứu người, tương tự có thể sát nhân. Một hơi, lưỡng tức, ba tức, thời gian mỗi qua một hơi, Diệp Huyền mồ hôi chán, sẽ nhiều ra một phần. Hắn ở đây đợi, chờ lấy dược hiệu toàn bộ giải tán. Không sai biệt lắm, nhanh đi. Diệp Huyền con mắt thẳng chằm chằm vào long chấn dụng. Sau một khắc, long chấn dụng thân thể khổng lồ run lên. Vậy mà lại sống lại. Đó là dược hiệu tản ra, thái vi linh dược phong huyết hiệu dụng biến mất, long chấn dụng huyết dịch lại khôi phục chảy xuôi. Long chấn dụng tỉnh. Chấn dụng lại có thể động. Diệp Huyền song mắt thấy long chấn dụng miệng vết thương. Có thể cảm giác được rõ ràng, long chấn dụng miệng vết thương tại dùng tốc độ cực nhanh khép lại, dùng mắt thường có thể thấy tốc độ. Giống. Long Chấn Dụng tự nhiên cũng cảm giác được, thân thể của mình tại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Thương thế của ta đang khôi phục. Long Chấn Dụng mở ra miệng rộng, thanh âm quần quận như sấm lớn tiếng nói. Chấn Dụng thương thế khôi phục. Khôi phục. Long chủ cùng Long phủ trong ánh mắt, không khỏi là lóe lên sắc mặt vui mừng. Vừa rồi Long Chấn Dụng nằm trên mặt đất, nửa chết nửa sống, đem bọn họ lại càng hoảng sợ, mà bây giờ, vậy mà như kỳ tích sống lại, nếu không như thế, hắn thương thế khá tốt rồi. Xem đến chuyện này, Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Thành công. Hắn lúc này mới đủ lộ ra dáng tươi cười. Chỉ thời gian dài suy tính thể sắc và tinh thần mỏi mệt đạt được giải phóng lúc, Diệp Huyền thân thể cũng chịu không nổi nữa. Tại 7-8 ngày liên tục suy nghĩ cùng phân tích có thể sau khi thành công, hắn thân thể một cái ngửa ra sau, liền ngã trên mặt đất. A, Long Ngụy chu cái miệng nhỏ, hoảng sợ nói, tiểu huyền tử làm sao ngươi nằm trên đất? Diệp Huyền không muốn nói chuyện. Hắn, quá mệt mỏi. Thời gian dài như vậy không có nghỉ ngơi, hắn mặc dù là tu tiên giả, có thể là thể chất cùng tâm thần, cũng chịu không được như thế dày vò a. Chương 124, ngươi muốn chết rồi, ta cũng vậy không sống được. Tiểu huyền tử, ngươi như thế nào nằm trên đất, ngươi không có sao chứ, ngươi không phải là đã chết đi. A, tiểu huyền tử, ngươi tuyệt đối đừng chết rồi, ngươi đã chết ta làm sao bây giờ. Ngươi muốn chết rồi, ta cũng vậy không sống được. Long mội ô ô bôi nổi lên nước mắt, này kiều tích tích thanh âm khiến người ta toàn thân mềm đấy. Đúng lúc này, nàng chít chít trách trách tại bên cạnh mình quan tâm không ngừng. Nếu như nói, tâm tư của nữ nhân rất khó bị phỏng đoán, ngươi không hiểu nổi các nàng đang suy nghĩ gì, như vậy tâm tư của Long mội. Tiểu so nhất vạn cái tâm tư của nữ nhân còn khó hơn dùng phỏng đoán. Dứt khoát. Diệp Huyền cũng lười đi đến suy nghĩ đối phương đang suy nghĩ gì. Quá phí đầu óc. Chính như Long Phủ nói. Vậy muốn ít hoạt bao nhiêu năm? Bình thường nữ nhân đang suy nghĩ gì, bao nhiêu còn có thể đoán ra một ít, có thể là Long Mội đâu này. Ngươi nửa điểm cũng không đoán ra được, nàng khóc sướt mướt, vô cùng cao hứng, một hồi cổ quái, một hồi hồn nhiên, trời biết cái này còn không có hắn lớn rượu linh thiếu nữ đang suy nghĩ gì. Bất quá. Ta không biết đầu óc ngươi ở bên trong đang suy nghĩ gì, có thể ngươi cũng đừng như vậy tra tấn ta được rồi. Chính mình có chuyện gì hay không, hai người chúng ta linh hồn giống nhau, ngươi còn không nhìn ra được sao. Dùng như vậy khóc sướt mướt, lại là ngươi đã chết ta cũng vậy không sống đấy sao. Ta có chết hay không hai ta linh hồn giống nhau, chính ngươi không rõ ràng làm sao. Diệp Huyền thật muốn nói. Xin nhờ. Ta chỉ là mệt mỏi. Muốn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi. Vánh oánh. Tiểu huyền là mệt mỏi. Long Phù cười khổ nói. Ngươi có thể hay không để cho tiểu huyền yên tĩnh một hồi. Long chủ nói ra. Long chủ. Long Chấn Dụng miệng vết thương khép lại, dĩ nhiên biến thành hình người, chính là một đại hán. Giờ phút này hắn hướng phía Long Mội cung kính cúi đầu, nói, oanh oánh công chúa. Chấn Dụng, ngươi tốt rồi. Long chủ nhãn tình sáng lên. Long chủ, thương thế của ta. Thương thế của ta đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Long Chấn Dụng mặt mũi tràn đầy vui sướng. Nói, ý sư diệu thủ hồi xuân. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Long chủ lập tức phá lên cười. Hắn lại nhìn về phía Diệp Huyền thời điểm, ngược lại cảm thấy ra sao như thế nào thuận mắt. Như thế nào chính hắn một con gái ngày bình thường quấy rối cổ quái, mang về huyết thệ tu tiên giả, khiến người ta nhìn xem như vậy thuận mắt đâu này. Rất nhanh, Diệp Huyền liền từ nghỉ ngơi một cái không sai biệt lắm. Tiểu Huyền, ngươi tỉnh. Long chủ chứng kiến Diệp Huyền mở to mắt, lập tức cười cười. Nói. Chỉ mệt mỏi đi một tí. Diệp Huyền cười nói. Đa tạ y sư diệu thủ hồi xuân. Long Chấn Dụng đi đến Diệp Huyền trước mặt, một cái cung kính, nói cảm ơn. Diệp Huyền khoát tay áo, nói, trị bệnh cứu người, chính là y sư việc nằm trong phận sự, tại sao cảm tạ mà nói. Bất quá, ngươi là ai? Diệp Huyền không nhận ra trước mắt đại hán là ai. Ta là vừa rồi ngươi chữa trị cái kia yêu Long A. Long Chấn Dụng cởi mở cười to, chợt nhìn thoáng qua chính mình, nói, ha ha. Vừa rồi ta bị thương, không có biện pháp hóa thành hình người, hiện tại hóa thành hình người, y sư nhận không ra cũng rất bình thường, y sư trị liệu ta, chính là ân cứu mạng, về sau y sư có chuyện cứ việc nói, ta Long Chấn Dụng lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Mạng của hắn, chính là Diệp Huyền cứu đấy. Đã bị Diệp Huyền cứu được, hắn mạng này chính là Diệp Huyền đấy. Vậy cũng được không cần. Diệp Huyền vội vàng nói, ta dòng y chi đạo, ra bao nhiêu lực, nhiều lắm ít, đây là ta ra truyền cho ta nói. Vạn lần không được rối loạn, ta tuy nhiên cứu được ngươi, xuất lực khí lại còn chưa đủ để dùng cho ngươi vi lên núi đao xuống biển lửa. Lên núi đao xuống biển lửa không đến mức, bất quá, bá phụ hay là muốn cảm tạ ngươi a? Long chủ khe khẽ thở dài, nói. Long bá phụ cái này tiểu khách khí. Diệp Huyền nói ra, Long Bá Phụ nếu thật đêm đó bối là người trong nhà, vậy cũng chớ nói những thứ này. Hắn nói đây là thật tâm lời nói. Hắn đã tới nơi này trị liệu, vậy thì chưa từng có muốn qua thủ lao. Hoàn toàn chính xác, theo đạo lý mà nói, hắn là nên phải báo thủ. Nhưng mà ở chỗ này, cảm giác cùng ngoại giới không giống với. Ít nhất, Long Phủ cùng Long Chủ mang đến cho hắn một cảm giác là ấm áp. Hơn nữa, hắn hoàn toàn chính xác coi Long Muội là thành người một nhà. Cái này đọc không hiểu tiểu cô nương cố nhiên để cho người đau đầu, có thể lại đáng giá tín nhiệm. Ít nhất, cẩn thận hồi tưởng, khi hắn cần thời điểm, Long Muội chưa từng có buông tha cho trợ giúp qua hắn. Long Chủ lúc này cười cười, nói, ha ha, tốt bá phụ đem ngươi trở thành người trong nhà, bất quá ta cái này làm bá phụ đấy, còn chưa từng có đưa cho quá muộn bối một ít lễ vật, này thật sự là không qua được rồi. Lễ vật? Diệp Huyền khẽ giật mình. Hắn biết rõ, đây là Long Chủ đang biến tướng báo đáp hắn. Lúc này đây, ngươi cũng không thể cự tuyệt nữa rồi, ngươi nếu là cự tuyệt nữa, chuyến đi nói ta keo kiệt, để cho ta mặt hướng ở đâu đạt. Long Chủ cười nói, kỳ thật, cha ngươi vẫn còn nhỏ khí, lại đem trưởng bối lễ gặp mặt cùng thủ lao nói nhập là một. Long Muội nũng nịu nhẹ nói, ngươi lắm lời quá. Long Chủ tức giận nói, nơi đó có như vậy hủy đi phụ thân hắn cái con gái, hơi quá đáng. Cái này, Diệp Huyền trong nội tâm bật cười, nói, được rồi, ta đây cái làm bá phụ đấy. Muốn tặng quà, cũng không thể là tiểu lễ vật, ngươi là Long Muội huyết thệ tu tiên giả, chính là người trong nhà, ta ngược lại thật ra có một lễ vật, không đúng thật, mà là hư đấy. Long Chủ khẽ mỉm cười nói. Diệp Huyền không rõ. Long Chủ nói ra, đây coi là có thể giúp ngươi hóa giải một lần nguy cơ đi, về sau ngươi ở phía trên thế giới lưu lạc, như thật đúng gặp cái gì chuyện khó giải quyết, phải đi tìm một người. Tìm một người. Diệp Huyền mặt người. Đúng. Long Chủ chậm rãi nói ra. Người này là Thiên Bạch Đế Thần Quốc chấp pháp giả một trong, tọa trấn tại Long Nguyên trong nội cung, về sau nếu như ngươi thực có cái gì chuyện khó giải quyết, phải đi tìm hắn, đến đó ở bên trong ngươi cái gì đều bất kể, hướng về phía bầu trời hét lớn một tiếng Long Bạch Thăng, hắn tự sẽ ra ngoài. Như hắn hỏi ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào, ngươi đã nói ta là bá phụ ngươi là được, hắn như hỏi lại ngươi muốn chứng cứ gì, ngươi đã nói hai khỏa răng là được. Hai khỏa răng là chuyện gì xảy ra? Long Muội khó hiểu hỏi. Long Chủ thần bí cười nói, không nói cho ngươi. Hừ, ra vẻ thần bí. Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Long Nguyên Cung. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Long Chủ nói ra, bất quá, chỉ có một lần cơ hội. Một cơ hội này, ngươi nếu không phải đụng phải thập phần khó giải quyết, chính mình căn bản là không có cách giải quyết sự tình, tuyệt đối không nên đi tìm hắn. Tìm hắn, một cơ hội này cũng chưa có, ta dám cam đoan, chỉ cần không phải cái gì thông thiên đại sự, hết thể hắn cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Đương nhiên, đó là tu tiên giả địa vực chuyện tình, ta có đôi khi khó nhúng tay, chẳng qua nếu như ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ, này liền có thể tới tìm ta. Đa tạ Long Bá Phụ rồi. Diệp Huyền trong nội tâm cảm kích. Hắn biết rõ, Long Chủ suy tính rất là chu toàn. Yêu Long nhất tộc dù sao cũng là yêu thú, không nhúng tay vào được nhân loại tu tiên giả chuyện tình. Long Chủ cố nhiên thực lực cao cường, có thể chuyện của mình, còn thật bất hảo quản. Vì vậy, mới cho chính mình an bài một cái băng mình. Sau đê. Nhớ, không phải đặc biệt khó giải quyết chính mình căn bản là không có cách giải quyết phiền toái, tuyệt đối không nên tìm tới Long Nguyên Cung. Long Chủ lại nhắc nhở một lần. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ha ha. Long Chủ phá lên cười. Bất quá cười chỉ chốc lát, liền lại hỏi Tiểu Huyền, ngươi cứu tốt rồi Long Trần ứng dụng, có nắm chắc hay không, lại đi cứu trị thoáng một phát những thứ khác yêu Long. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm cười khổ một hồi, dù sao. Chính mình chỉ có thể ở cái này yêu Long trong địa ngục, ngây ngốc 20 ngày a. Hắn vừa định muốn nói chuyện, cũng là bị Long Muội đoạt trước nói đi. Long Muội nũng nịu nhẹ nói, Diệp Huyền chỉ có thể ở yêu Long nhất tộc trong ngây ngốc 20 ngày, hắn là một cái thế lực tông chủ, nhiều chuyện lắm. Ồ, Long Chủ hiểu được, nói, vậy cũng được ta sơ sót. Diệp Huyền nói ra, vạn bối hoàn toàn chính xác chỉ có thể ở yêu Long nhất tộc ngây ngốc 20 ngày, hiện đã qua 10 ngày tả hữu, còn dư lại thời gian. Mặc dù chị khá hơn một chút yêu Long, cũng là sốt ruột dưới, sợ là hiệu quả hội đại giảm bớt đi nhiều, hơn nữa những. Này yêu Long bị thương bất đồng, vãn bối thật đúng là khó có thể phỏng đoán. Long Chủ nghe thế, nhẹ gật đầu, tuy nhiên trên mặt có chút ít dáng tươi cười, có thể trong lòng có chút trầm thống. Dù sao, thật vất vả tìm được một cái có thể trị liệu chính mình nhất tộc bị thương yêu Long thu y kìa, thực sự ngốc không mất bao nhiêu thời gian, để cho hắn như thế nào cho phải, dù sao tiếp theo đến thời điểm, những. Này yêu Long, sợ là bao nhiêu cũng muốn chết đến một lượng đầu a. Mỗi chết một đầu, đều là hắn yêu long nhất tộc một cái mạng. Diệp Huyền tâm tư chặt chẽ, làm sao có thể đoán không ra long chủ hiện tại suy nghĩ, nói, long bá phụ chớ để xuất ruột, vừa rồi vãn bối suy tư một ít, ngược lại là có nắm chắc trợ giúp những. Này yêu long chỉ hoãn một ít thương thế lan tràn, ít nhất có thể kéo dài một thời gian ngắn. Ngươi nói cái gì? Đây là sự thực. Long chủ nghe thế, hoảng hốt sững sờ, sau một khắc vừa sợ vui vẻ. Ngươi có thể vì bọn chúng chỉ hoãn một ít thương thế lan tràn. Long chủ hít sâu một hơi. Vãn bối những. Này năm chắc vẫn phải có. Diệp Huyền cười nói. Chương 125, Tam Long ra. Hiện tại thời gian quá mức ngắn ngủi, những. Này yêu long thương thế tất cả đều bất đồng, như lô mãng trị liệu, chỉ có thể tăng thêm. Ta tuy nhiên chỉ long trấn ứng dụng, nhưng mà còn không có tin tưởng trị liệu những thứ khác yêu long. Bất quá ngược lại là có thể trì hoãn bọn họ thương thế lan tràn, ít nhất tiếp theo đến chữa trị thời điểm, bọn họ đều sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Diệp Huyền nói ra, trị liệu long trấn dụng thời điểm, hắn suy tư thật lâu, rốt cục phát hiện linh dược không cách nào triệt để phát huy hiệu dụng, là long huyết quá mức bá đạo duyên cớ. Đã có điểm này, hắn có thể đem trì hoãn thương thế linh dược triệt để phát huy ra hiệu dụng. Hiện tại ta liền hợp với linh dược, khiến cái này yêu long phục dụng, ít nhất có thể làm được thương thế trì hoãn. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Huyền, làm phiền ngươi. Long chủ hít sâu một hơi, vẻ kích động hiển lộ ra, nói, quan trọng nhất vẫn là thời gian. Một khi đã có thời gian, vậy những thứ này bị thương yêu long, thì có rất nhiều việc xuống hy vọng. Diệp Huyền cười nói, ta đây phải đi cho bọn chúng làm thuốc. Trọn vẹn hao tốn một ngày, Diệp Huyền đem từ trong quỷ trì sơn vơ vét linh dược dùng 2/3 phần 10, phương mới làm ra cái này chỉ hoãn mấy chục con yêu long thương thế linh dược, muốn biết những. Này yêu long cần có linh dược trọng lượng, so chi nhân loại tu tiên giả nhiều hơn không biết bao nhiêu. Phần này mức đo lường, cũng là hết sức kinh người đấy. Diệp Huyền chậm rãi thở dài một hơi. Cuối cùng là làm xong. Tiểu Huyền, vất vả ngươi rồi. Long Phủ Hòa Ái cười nói. Bá mâu khách khí, ta đây phải đi những. Này yêu long mướn thuốc. Diệp Huyền chân khí khẽ động, bên người lơ lửng làm tốt linh dược. Giống. Hé miệng. Diệp Huyền đối với một đầu yêu long nói ra. Từng bước uy. Lại hao tốn một thời gian uống cạn chén trà, những. Này yêu long uống hết đi Diệp Huyền chế tác tốt linh dược, cảm thấy trong thân thể biến hóa vi diệu. Cảm ơn y sư. Cảm ơn. Những linh dược này, thật đúng có thể trì hoãn chúng ta thương thế tái phát. Đó là tự nhiên. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nếu như hắn nói có nắm chắc, vậy dĩ nhiên là có tuyệt đối nắm chắc. Nếu không này trấn áp long huyết phương pháp xử lý, hắn có lẽ nắm chắc không lớn, nhưng bây giờ, nhưng lại nắm chắc, ít nhất trì hoãn những. Này yêu long thương thế không khó, mà đã có thời gian, còn có thể bàn bạc kỹ hơn. Long chủ nhìn xem Diệp Huyền như thế tận tâm tận lực, thở dài một tiếng nói, Tiểu Huyền A, ngươi nhưng mà để cho ta như thế nào cảm ơn ngươi A. Long ba phụ sao lại nói như vậy? Diệp Huyền nói ra, không đàm luận những chuyện này rồi, ngươi chỉ có thể trong yêu vực ngây ngốc 20 ngày, còn có một thời gian ngắn, ta liền trước tiên dẫn ngươi đi long thôn cung trong. Hơn nữa ngoại trừ đi long thôn cung chuyện tình, còn có một ít chuyện nhất định phải xử lý. Các người hai người vừa mới trúng phát linh yêu huyết thệ, dựa theo quy củ, là muốn đi một chỗ. Long chủ ha ha cười nói. Long thôn cung. Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ. Muốn tu luyện thể tu phương pháp, hẳn là trước tiên muốn đi đâu long thôn cung trong. Dùng thạch long thôn đầu, thạch long lộ ra mấy sao, mới có thể tu luyện cái dạng gì thể tu công pháp. Đây là yêu long nhất tộc vô số năm qua không đổi quy củ. Chỉ. Còn có một ít chuyện. Diệp Huyền không hiểu tự nói hỏi. Long chủ nhẹ gật đầu, nói. Là muốn đi một chuyến yêu long cấm địa, từng cái vừa mới đã có huyết thể tu tiên giả yêu long, đều phải muốn dẫn lấy huyết thể tu tiên giả đến một chuyến yêu long nhất tộc yêu vực, hai người muốn cộng đồng đi xem đi yêu long cấm địa. Đi cấm địa làm cái gì? Diệp Huyền khó hiểu. Đợi ngươi trước đi long thôn cung ở bên trong, khảo thí tu luyện cái dạng gì thể tu công pháp, cũng có thể đi cấm địa, đợi được ngươi đi cấm địa, tự nhiên mà vậy sẽ biết. Long Châu ra vẻ thần bí nói ra. Long Mội thì là chớp mắt một cái, nói, cha. Ngươi hãy nói một chút thôi. Không nói cho ngươi. Long chủ cởi mở cười to, hắn hôm nay tâm tình tất nhiên là tốt, chứng kiến Diệp Huyền đem chính mình một việc tâm buồn sự tình hiểu được hơn phân nửa, có thể nào mất hứng, nói, chúng ta hay là trước đi Long Thôn cùng đi, nhìn xem Tiểu Huyền có thể tu luyện tới cái dạng gì thể tu phương pháp. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Bốn người nói chuyện, liền hướng lấy Long Thôn cùng phương hướng tiến đến. Không thể không nói, yêu long nhất tộc thế giới dưới lòng đất. Kiến tạo quỷ phủ thần công, cung điện kia sân cốc, rất khó tưởng tượng một cái dưới đất trong thế giới, vậy mà sẽ xuất hiện như thế quy mô bảng đại thế giới. Kỳ thật lại nói tiếp, yêu long nhất tộc từ xưa đến nay huyết thệ tu tiên giả nhân loại, bị Long Thôn cung thạch long khảo thí lộ ra ánh sao mấy, cũng không nhiều. Năm đó máu của ta thể tu tiên giả, cũng có thể xưng được là một cái thiên phú dị bẩm, hôm nay càng là tọa trấn một phe thế lực, người bình thường không dám trọng, nhưng lúc năm bị khảo thí lúc, cũng chỉ là sáng 6 viên sao. Trên đường, Long chủ nói ra, 6 viên sao. Diệp Huyền tự nói, mình có thể có mấy viên sao? Vấn đề này còn thật bất hảo nói, dù sao hoàn toàn do Thạch Long nói tính toán. Này Long Thôn cung Thạch Long, khảo thí lộ ra mấy viên sao, là muốn khảo nghiệm cái gì? Diệp Huyền không khỏi nghi hoặc, cũng nên có một quy luật mới đúng. Nói thí dụ như người này trời sinh có bao nhiêu thích hợp tu luyện thể tu phương pháp, mới có thể lộ ra mấy sao? Không, hoàn toàn không có quy luật, cũng không người nào biết Thạch Long khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì. Long chủ lắc đầu, nói, cái này Thạch Long truyền không biết bao nhiêu đại, còn thực không có ai biết Thạch Long thôn đầu lộ ra mấy viên sao khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì, trong đó quy luật, cũng hoàn toàn không là nhận thức. Muốn làm bộ, không có khả năng. Long chủ ngay từ đầu cũng đã nói, nếu như lộ ra một ngôi sao muốn tu luyện hai vì sao đối ứng thể tu công pháp, vậy căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Cái này Thạch Long có bao nhiêu quỷ dị? Ai biết? Chúng ta yêu Long nhất tộc ở bên trong, cao nhất lộ ra chính là bát tinh, mà huyết thể tu tiên giả linh tộc nhân loại tu tiên giả, cao nhất thì chính là thất tinh rồi. Long chủ chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn không biết rõ mình có thể lộ ra mấy sao, nhưng là không có yêu cầu gì. Dù sao lộ ra mấy sao, không có chút nào quy luật, hoàn toàn là do thần bí kia Thạch Long nói tính toán. Đến. Lúc này, Long chủ đi ở phía trước, dừng bước, đạo, nơi này chính là Long Thôn Cung rồi. Diệp Huyền cũng dừng bước lại, con mắt nhìn về phía trước, đơn độc gặp trước mặt mình đứng vững một tòa cung điện bằng đá, mà này cung ở trên có một đầu trọn vẹn cao 70, 80 trượng yêu Long pho tượng, chỉ cái này yêu Long bộ dáng xấu vô cùng, nhìn một cái, lại không muốn lại đi xem lần thứ hai. Hoàn toàn không có yêu long nhất tộc yêu long uy phong. Cái này yêu long pho tượng như thế nào xấu như vậy? Diệp Huyền không khỏi nghi hoặc. Yêu long pho tượng chính là yêu long chi biểu tượng, theo đạo lý đến nói hay không kiến tạo uy phong bát diện, có thể cũng muốn ra dáng, mà yêu long, nơi đó có nửa điểm uy phong bộ dáng, xem một trong mắt xấu hoàn toàn không muốn lại xem lần thứ hai, có thể làm ra bộ dáng như vậy yêu long, hiển nhiên không phải những cái kia người kiến tạo vô ý mà làm, mà là cố ý. Phải hay là không đang nghi ngờ vì cái gì cái này yêu long pho tượng vì sao xấu như vậy? Long chủ cười hỏi. Hoàn toàn chính xác. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Long chủ đứng chắp tay, nhìn về phía này yêu long pho tượng, nói thật, ta cũng không biết vì cái gì, năm đó trong lòng cũng từng nghi hoặc, yêu long nhất tộc pho tượng vì cái gì như thế chi xấu. Hoàn toàn không có ta yêu long uy phong, bất quá cái đó và long tộc trước đây thật lâu lịch sử có quan hệ, nghe nói là vô số năm trước chuyện rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Long chủ. Lúc này, một đạo thanh âm cung kính vang lên. Long thôn cung trong đi ra một ông già, lão giả này chứng kiến Long Bạch Thăng đến chỗ này, lập tức từ trong Long thôn cung đi ra, cười nói. Long thúc. Long chủ cười nói. Cái này Long thôn cung thạch sùng người, tương tự là thế hệ trước yêu Long, mà lão Bạch Thăng nhìn thấy, cũng phải cần hô một tiếng Long thúc đấy. Lão giả này con mắt nhìn thoáng qua Long muội, ha ha cười nói, Vành Ánh công chúa cũng quay về rồi, ha ha, cái này nháy mắt. Vành Ánh công chúa lại lớn như vậy. Ồ, vị tiểu hữu này, phải là Diệp y sư đi, ta vừa rồi nghe Bát Long gia nói, chúng ta yêu Long nhất tộc trong đến rồi một cái y sư. Hoàn toàn chính xác, cái này là Diệp y sư. Tiểu Huyền, đây là Tam Long gia, chính là Long thôn cung thạch sùng người. Long chủ cười giới thiệu nói. Diệp Huyền lúc này không người một cái, nói, bái kiến Tam Long gia. Tam Long gia vuốt vuốt trong râu, nói, người trẻ tuổi tu vị không thấp, vẫn còn thành thục làm trọng. Không tiêu không nóng nảy, lại là y sư, ha ha, rất là khó được à, Oánh Oánh, ngươi hầu tả lợi hại, lĩnh trở về huyết thể tu tiên giả không sai à. Đó là, Long Muội vừa sờ cái mũi, nũng nịu nhẹ nói, bất quá sau một khắc, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, Tam Long gia, ngươi nói ai hầu tả lợi hại đâu rồi, buồn cô nương hồ nháo sao? Ngươi nhìn xem buồn cô nương ở đâu hồ nháo? Tam Long gia vướt trong râu, cười nhạt nói, tốt rồi. Có lẽ Long chủ là muốn cho hắn tiến vào Long thôn cung trong kiểm tra một chút sao mấy đi, vậy thì đi theo ta. Dứt lời lời này, Tam Long gia liền quay người lại, ở phía trước dẫn đường rồi. Chương 126, 8 sao. Tam Long gia đi lại nhẹ nhàng, tốc độ nhưng lại cực nhanh, vài bước liền mang theo mấy người tiến nhập Long thôn cung trong. Long thôn cung trong đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Long thôn cung ở trong, nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì hắc ám, ngoại trừ cần thời điểm, mới có thể thắp sáng. đây là vì bảo trì đối với Long Thôn Cung Thạch Long tôn kính, còn đây là lão tổ truyền thừa thánh vật, không thể có nửa điểm khinh nhẫn không tuân theo chi tâm. Ta hiện tại đi thắp sáng ngọn đèn dầu. Tam Long gia chậm rãi nói ra. Dứt lời lời này, hắn vài bước đi vào, không biết thi thủ đoạn gì, chỉ nghe được hoa hoa hoa vài tiếng liền vang, cái này Long Thôn Cung trong bốn phương tám hướng tiểu sáng lên ánh lửa, trong chớp mắt, đem cái này Long Thôn Cung trong chiều ánh sáng lên. Cái này là Thạch Long rồi. Tam Long gia mỉm cười, thuận tay một ngón. Diệp Huyền theo kỳ thủ chỉ nhìn lại, thấy kia phía trước trên vách tường, lại là có thêm một Thạch Long chi đầu pho tượng, cái này Thạch Long chỉ có một đầu, hắn con mắt khảm nạm giống như bốc lửa diễm bảo thạch, vô luận ngươi đang ở đâu, nó đều giống như tức giận vậy nhìn xem ngươi. Cái này Thạch Long pho tượng mở cái miệng rộng, long nha vô cùng sắc bén. Diệp Huyền nhìn một cái, thầm nghĩ trong lòng, muốn tới đây chính là mấy người nói Long Thôn Cung Thạch Long rồi. Hắn nhìn kỹ, quả thật theo Thạch Long trên cổ của, thấy được 9 viên đen như mực những vì sao. Đợi tí nữa Tiểu Hữu đi đến cái này Thạch Long trước mặt, này Thạch Long hội thò ra miệng rồng, cắn Tiểu Hữu cổ của, tới lúc đó, Tiểu Hữu chớ để xuất ruột, Thạch Long sẽ không đả thương ngươi. Ngươi chỉ cần tĩnh chờ một lát, này Thạch Long thượng sẽ gặp sáng lên mấy vì sao, mà sáng lên mấy vì sao, Long chủ sẽ gặp phân phó người cho ngươi đối ứng mấy vì sao thể tu công pháp. Tam Long gia nói ra, văn bối đã minh bạch. Diệp Huyền đáp, tốt rồi. Nghe thế, Tam Long gia quay người ly khai, nói, Long chủ đại nhân, chúng ta ở bên ngoài tĩnh chờ xem. Vánh oánh, chúng ta đi ra ngoài trước. Long chủ phân phó nói. Nói chuyện, mấy người chính là đi ra Long Thôn Cung. Tiểu Hữu, chúc bạn may mắn. Tam Long gia thanh âm vang lên. Diệp Huyền có chút hít một hơi. Con mắt nhìn về phía này trên vách tường bảng đại long đầu, cái này chỉ cần một đầu rồng, tiêu khoảng chừng 7-8 trượng độ cao. Mà này tựa hồ bốc lửa diễm hai mắt, càng làm cho Diệp Huyền cảm giác, con này đầu rồng thời thời khắc khắc đều tại chằm chằm vào chính mình. Cái này Thạch Long chính là tử vật, có thể là như vậy nhìn xem chính mình, đúng là khiến người ta không tự chủ sinh ra một loại không dám ở Thạch Long trước mặt làm cái gì nhận không ra người sự tình cảm giác. Cổ quái. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Nghĩ vậy, hắn từng bước hướng phía này Thạch Long đi đến. Đợi đến Diệp Huyền mới vừa tới đến Thạch Long trước mặt thời gian. Và ảnh. Long Thôn Cung chợt một hồi kịch liệt lắc lư. Mà sau một khắc, này Thạch Long đầu rồng đột nhiên tìm tòi, chỉ một thoáng cắn Diệp Huyền cổ của. Diệp Huyền đồng tử chợt một cái co rút lại. Thật nhanh. Phản ứng không kịp nữa, hắn tại trợn mắt lúc, trước mắt dĩ nhiên đen kịt một màu. Hắn biết rõ, mình đã bị Thạch Long cắn cổ, hiện tại đầu của hắn, ngay tại Thạch Long trong miệng. Tĩnh. Cái này lớn như vậy Long Thôn Cung, yên tĩnh vô cùng. Diệp Huyền trong lòng cũng mọi cách suy nghĩ. Yêu Long cao nhất lộ ra bát tinh, mà huyết thể tu tiên giả linh tộc nhân loại, cao nhất sáng lên thất tinh. Cái này bát tinh cùng thất tinh đều là ít càng thêm ít. Cho dù là lịch sử đến nay, cũng là ít ỏi không có là mấy. Không biết rõ chính mình, hội sáng lên mấy viên sao. Diệp Huyền nhắm mắt lại, chậm rãi cùng đợi, dựa theo này Tam Long gia nói, lặng lặng chờ thêm một lát, cái này Thạch Long sẽ sáng lên những vì sao. Chỉ vì cái gì, bây giờ còn chưa có động tĩnh. Diệp Huyền thời gian dần qua đợi. Một hơi, lưỡng tức, mười tức, trăm tức. Long Thôn Cung bên ngoài, Long Chủ nhìn xem Long Thôn Cung, không khỏi nghi ngờ nói, Long Thúc, như thế nào hiện ở bên trong còn không có động tĩnh? Không đúng. Tam Long gia chợt chợt nói, theo đạo lý mà nói, cái này đã qua thời gian dài như vậy, sẽ phải xuất hiện một ít động tĩnh mới đúng. Ít nhất cái này yêu Long pho tượng hội nói cho chúng ta, này Thạch Long sáng mấy sao, nhưng mà dĩ nhiên trăm tức có thừa, cái này yêu Long pho tượng không có chút nào động tĩnh, thật đúng là không thấy nhiều a. Long chủ đứng chắp tay, nhìn xem này Long Thôn Cung thượng cự xấu yêu Long pho tượng, Long Thôn Cung ở trong, này Thạch Long sáng lên mấy sao, cái này yêu Long pho tượng sẽ xuất hiện mấy viên sao. Do đó nói cho bọn họ Long Thôn Cung nội Thạch Long tình huống. Mà Long Thôn Cung nội, Diệp Huyền đồng dạng là nghi hoặc ngàn vạn. Không phải rõ ràng nói, lặng lặng chờ thêm một hồi, Thạch Long sẽ sáng lên những vì sao rồi hả? Nhưng là bây giờ, như thế nào một chút động tĩnh chưa từng? Cái này đầu rồng cắn thật chặt đầu của mình, hắn muốn đi ra ngoài đều ra không được, thậm chí chân khí cùng thần thức đều bị cái này miệng rồng cắn gắt gao, lại thì không cách nào thò ra đi tham tiến đến nửa phần, nói cách khác. Nếu như đầu rồng một ngày không mở ra miệng của mình, Diệp Huyền đời này muốn bị vây ở chỗ này rồi. Diệp Huyền ngược lại là tỉnh táo, mở to mắt nhìn xem miệng rồng nội đen kịt hết thảy. Chờ một chút đi. Diệp Huyền nghĩ đến. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, cái này Long Thôn Cung, đột nhiên đã xảy ra một hồi đung đưa kịch liệt. Sau một khắc. Giống. Thạch Long không há mồm, chính là một hồi giống to. Mà giống to qua đi, Thạch Long sáng lên viên thứ nhất sao. Diệp Huyền đang ở miệng rồng ở trong, đen kịt miệng rồng nội cũng xuất hiện một ngôi sao sao. Giống. Lại là một tiếng giống to. Sau một khắc, thứ nhị tinh sáng lên. Giống. Giống. Giống. Lại liên tục giống lên ba tiếng. Này giống to liên hoàn vang lên, chấn động Diệp Huyền một hồi ủ thai, mà ánh mắt của Diệp Huyền mắt không chớp đặt ở đen kịt miệng rồng trong. Xoát xoát xoát. Lại sáng lên ba viên. Năm viên tinh. Diệp Huyền tự nói. Hắn vốn tưởng rằng cái này dĩ nhiên là tới hạn. Nhưng mà. Giống. Lại một âm thanh giống to. Thứ sáu khỏa sao, chiếu lấp lánh, sáng lên thời điểm, áp đảo những thứ khác năm viên sao phía trên. Thứ sáu khỏa sao. Diệp Huyền nao nao. Là tới hạn sao. Nếu như là điểm cuối, miệng rồng sẽ phải mở ra mới đúng, có thể là vì cái gì, cho tới bây giờ, miệng rồng còn không có mở ra. Long thôn cung bên ngoài. Tam Long gia mỉm cười, nói, tiểu tử này không tệ, vậy mà sáng lên 6 viên sao, ngược lại là có thể tu luyện cửu dương đoán thể chi pháp, nhược quả về sau có chút thành tựu, cũng không phải là không thể nào đạt tới khai mở thái thân thể cái loại này cấp độ, bất quá khai mở thái gặp điềm lành hậu liền có lôi phạt, chỉ cửu dương đoán thể chi pháp mà nói. Tu luyện tới thiên phạt lôi thể cái loại này cấp độ, tiểu không khả năng nữa à. Khai mở thái chính là điểm lành. Mà đại hung đại cắt cả hai cùng tồn tại, đại cắt qua đi, chính là triệu chứng xấu. Nói cách khác, khai mở thái thân thể tu luyện tới cực hạn, triệu chứng xấu hàng lâm, tức là lôi phạt. Nếu như có thể vượt qua thiên phạt, hơn nữa dùng thiên phạt lôi kiếp rèn thể, tới lúc đó, tiểu sẽ tiến vào cao thâm hơn cấp độ, chính là thiên phạt lôi thể chi cấp độ. Mặc dù là long chủ, hiện tại cũng chỉ là khai mở thái thân thể. Không đạt tới ngày đó phạt lôi thể tình trạng, một khi đạt đến thiên phạt lôi thể cái loại này cấp độ, riêng lấy thân thể, đều đủ để giao chiến thiên bạch đế thần quốc chấp pháp giả. Tiểu Huyền không sai. Long chủ cũng ha ha phá lên cười. Năm đó máu của hắn thể tu tiên giả sáng lên lục tinh, dĩ nhiên là tu tiên giả trong tốt thành tích, hắn này là cao hứng vô cùng, mà bây giờ nhà mình nữ nhi huyết thể tu tiên giả cũng sáng lên lục tinh, hắn trong nội tâm so về năm đó, càng là cao hứng một phân. Diệp Huyền càng ưu tú. Chứng minh nữ nhi của hắn ánh mắt càng tốt. Có đôi khi, yêu thú huyết thể tu tiên giả, cũng là một loại đối lập. Càng là ánh mắt phán đoán. Một ít yêu thú thiên phú phi phàm, về sau thành sẽ bất phàm, có thể kỳ huyết thể tu tiên giả chỉ là một giống như, cái kia chính là ánh mắt cực kém. Thế nào, tiểu huyền tử lợi hại không? Long muội hì hì cười cười, cao hứng nói. Ừm. Bất quá đúng lúc này, Tam Long gia thần sắc nhưng lại đột nhiên biến đổi. Không đúng. Sáu viên sao còn không phải tới hạn. Tam Long gia quá sợ hãi. Chỉ thấy này là chớp động lên sáu viên sao yêu long pho tượng ở trên đúng là lập lòe một chút, lại xuất hiện thứ bảy khỏa sao. Thứ bảy khỏa sao. Tam Long gia rung động trong lòng, hít sâu một hơi. Long phủ cùng long chủ cũng một cái rung động. Bảy viên sao. Tiểu Huyền sáng lên bảy viên sao. Sáu viên sao còn không phải tới hạn. Diệp Huyền đạt đến nhân loại tu tiên giả chỗ sáng lên những vì sao điểm cao nhất. Muốn biết lịch sử vừa đến. Nhân loại tu tiên giả sáng lên những vì sao kẻ cao nhất, cũng chỉ là đạt đến thứ bảy vì sao. Diệp Huyền đạt đến độ cao này. Thứ bảy khỏa tinh. Diệp Huyền con mắt nhìn xem miệng rồng nội một mảnh đen nhánh lóe sáng ánh sao sáng. Ánh mắt của hắn không phải đặt ở này thứ bảy vì sao thượng, mà là thứ tám khỏa. Bởi vì này là bóng tối thứ tám khỏa sao, vụ sáng chợt ám, một hồi sáng lên, một hồi lại ảm đạm xuống. Cái này tựa hồ là thứ tám khỏa sao sáng lên dấu hiệu. Cũng tựa hồ là thứ tám khỏa sao có khả năng sáng lên, chưa hẳn sáng lên dấu hiệu, Diệp Huyền con mắt không nháy một cái chằm chằm vào, không biết cái này thứ tám khỏa sao, có thể hay không sáng lên. Vẫn còn tránh. Thứ tám khỏa sao, vẫn còn tiếp tục chớp động. Cũng chưa hề hoàn toàn sáng lên. Lại có thể hay không sáng hẳn khởi. Chương 127, 9 sao lập lòe. 7 viên sao. Tiểu Huyền vậy mà đạt đến nhân loại tu tiên giả trong lịch sử sáng lên cao nhất sao thành tích. Long muội xem đến nơi này. Nhãn tỉnh sáng lên, bốn phía tiêu hào rượu lên. Thế nào, ta mang về huyết thể tu tiên giả thế nào? Lợi hại không, bảy viên sao, nhìn thấy chưa? Long mội hận không thể đem tin tức này toàn bộ chuyển cho lớn như vậy yêu long nhất tộc, Diệp Huyền lợi hại, nàng cũng tiêu ngạo à, đó là nàng mang về huyết thể tu tiên giả, nhiều thật tinh mắt. Không. Tam Long ra lắc đầu. Làm sao vậy? Long chủ sững sờ, nói. Không, không có đơn giản như vậy. Tam Long ra con mắt trực câu câu chằm chằm vào này Long thôn cung thượng yêu Long pho tượng, tự lẩm bẩm. Không có đơn giản như vậy. Long chủ càng thêm nghi ngờ. Tam Long ra hít sâu một hơi, nói, bảy viên sao, tựa hồ còn không phải tới hạn. Cái gì? Cái gì? Long chủ cùng Long phủ không khỏi là thoáng chốc cả kinh. Tam ca, ngươi nói 7 viên sao còn không phải tới hạ. Đúng lúc này, Long Thôn Cung những phương hướng khác chạy đến ba người này không khỏi là yêu long nhất tộc thế hệ trước yêu long, thực lực và long chủ tương xứng, đều là yêu tộc tu khí đạt đến khí hải cảnh, mà tu thể chi giai, càng là cùng long chủ đồng dạng, đạt đến khai mở thái thân thể. Khai mở thái thân thể, riêng lấy thân thể đều đủ để cùng khí hải cảnh phía trên, này dĩ nhiên mở trong cơ thể thánh cung tu sĩ giao chiến. Tu khí, ngũ huyền vị, cấu nguyên cảnh, khí hải cảnh, mà khí hải cảnh phía trên, chính là cái kia tam thánh cung một hàng. Bởi vậy có thể thấy được, yêu long nhất tộc sự mạnh mẽ hung hãn. Lao tứ, lao bát, lao ngũ. Tam long gia chứng kiến ba con lão long đến, nói ra. Các vị long thúc, long chủ cũng hô. Chuẩn cua tui nẹt hai hôi bà, vánh oánh tiểu công chúa đã về rồi. Lúc này đây chuẩn đi không cho ngươi cha chọc cái gì cái sọt đi, ha ha. Bát long gia vừa cười vừa nói. Ta mới sẽ không cho hắn chọc rắc rối đâu rồi, bên trong bị thạch long khảo thí sao đếm được, chính là ta mang về, hắn là của ta huyết thệ tu tiên giả, sao có thể nói chọc rắc rối. Long mội vểnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chống nạnh nói ra. Hả, đây là hoánh ánh huyết thệ tu tiên giả. Mấy cái long ra nhao nhao nghị luận. Tam ca, ngươi nói tiểu tử này có thể lộ ra 8 viên sao không thể. Bắt long ra nhữ mày hỏi. Cái này, làm sao có thể. Phàm là sáng lên thất tinh người tu tiên giả. Về sau tại nhân loại tu tiên giả trong tộc đàn, thành tựu tất nhiên bất phàm, mặc dù nửa đường vẫn lạc, có thể cũng tuyệt đối sẽ đạt được một cái danh thiên tài, mà đã bao nhiêu năm, không xuất hiện một cái bát tinh người, thất tinh đều là ít ỏi không có làm ấy, như thế nào lại dễ dàng như vậy xuất hiện? Khó mà nói a. Tam Long ra trực câu câu chằm chằm vào này Long Thôn Cung phía trên yêu Long pho tượng, nói. Hắn luôn cảm giác, còn không phải tới hạn. Mà giờ này khắc này, Diệp Huyền thân trong Long Thôn Cung. Đầu kia bộ phận toàn bộ bị long miệng cắn, không cách nào đi ra. Nói thật, Diệp Huyền không có đối với sáng lên 8 viên sao ôm cái gì quá lớn hy vọng. Từ xưa đến nay, nhân loại tu tiên giả cao nhất mới sáng lên 7 viên sao, chỉ có yêu long tộc quần yêu long mới vừa có đỉnh phong người sáng lên bát tinh, đây cũng đại biểu cho này bát tinh há lại dễ dàng như vậy có thể sáng lên hay sao. Nhưng là, Diệp Huyền con mắt nhìn xem này thạch long trong miệng hắc ám, vụ sáng chợt rõ ràng, không có hoàn toàn sáng lên. Cũng không có hoàn toàn dập tắt. Đây là nói rõ lấy. Hắn có hy vọng sáng lên 8 viên sao. Diệp Huyền không rõ ràng lắm. Cặp mắt của hắn thủy chung chầm chầm vào trong bóng tối những vì sao. 7 viên sao bên cạnh thứ 8 quả sao. Và. Ảnh. Đại điện một hồi đung đưa kịch liệt. Dung dung Diệp Huyền đầu váng mắt hoa. Ngay tại lúc đại điện này rung động kịch liệt ngáy mắt. Thứ 8 quả chớp động ánh sao sáng. Suy suy vài cái. Phát ra tia lửa chói mắt. Lại đi quan sát cái này thứ 8 quả sao thời điểm. Phát hiện nó đã không đang nhấp nháy, mà là dĩ nhiên sáng hẳn lên. Thứ 8 quả sao? Sáng. Thứ 8 quả sao? Sáng. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu. Liền sáng bắt tinh, liền hắn cũng chừng lớn hai mắt. Bất quá. Cái này lại vẫn không phải tới hạn. Thứ 9 quả sao? Tại thứ 8 quả sao sáng lên thời điểm, thứ 9 quả sao bắt đầu chớp động. Cái này thạch long, tiểu chỉ có 9 viên sao, mà bây giờ sáng lên 8 viên, thứ 9 quả bắt đầu chớp động. Vụ sáng chợt rõ ràng, Diệp Huyền trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, khó đạo thứ 9 khỏa sao còn muốn sáng lên không thể. Hắn rung động trong lòng, Long Thôn Cung người ngoài, càng là rung động. 8 viên sao. Ngũ Long ra rủi rủi con mắt. Đích thật là 8 viên sao. Long chủ hít sâu một hơi, hắn nhìn ra được, Diệp Huyền không tệ, tuổi còn trẻ, thành thục ổn trọng, tâm tư cẩn thận, mà lại đối với Long muội không tệ, điểm này như vậy đủ rồi, lại nhân Diệp Huyền tận tâm tận lực trị liệu yêu Long cốc yêu Long. Hắn mới có thể để cho Diệp Huyền tiến vào Long Thôn Cung trong. Có thể nói, vừa tới đến yêu Long nhất tộc, tự lập tức tiến vào Long Thôn Cung trong huyết thệ tu tiên giả, Diệp Huyền là người thứ nhất. Dù sao từ xưa đến nay, không ít huyết thệ tu tiên giả, nưu đồ làm loạn, cần phải cẩn thận quan sát. Long chủ nhìn ra được, Diệp Huyền thực sự không phải là cái loại người này. Nhưng mà, hắn đối với Diệp Huyền kỳ vọng cũng không có rất cao, thất tinh thời điểm hắn rung động trong lòng, nhưng mà hơn nữa là cao hứng. Mà bây giờ, trong lòng của hắn, cũng chỉ có nhất lượt lại một lần kinh hãi. Hắn vậy mà sáng lên 8 viên sao. Bát Long ra quá sợ hãi, nói, không đúng, nhân loại tu tiên giả tài cao nhất sáng lên 7 viên sao. Tu luyện này ma cấm rèn thể thuật, chúng ta yêu Long nhất tộc mới vừa có sáng lên bát tinh người. Nhân loại tu tiên giả, làm sao có thể sáng lên bát tinh. Tiểu tử thật lợi hại. Phàm là bị Thạch Long công nhận nhân loại cùng yêu Long, về sau. Tứ Long ra khẽ nhíu mày, nói, Tam ca. Long chủ đại nhân, hắn dĩ nhiên sáng lên thứ 8 quả sao, chẳng lẽ thật đúng muốn chuyển cho hắn bắt tinh đối ứng thể tu công pháp không thể? Dựa theo quý củ, đúng. Tam Long gia chậm rãi nói ra. Long chủ nghe thế, có chút không vui nói, Tứ Long Thúc, tổ tiên truyền thừa quý củ, ta yêu thú nhất tộc huyết thể tu tiên giả sáng lên bao nhiêu sao, nhất định phải muốn truyền cho hắn đối ứng cái dạng gì công pháp, tiểu huyền hắn sáng lên bắt tinh, tự nhiên là muốn truyền cho hắn bắt tinh đối ứng thể tu công pháp. Tứ Long gia hừ lạnh một tiếng, nói, Long chủ đại nhân, ngươi tầm mắt tất nhiên là muốn thả rộng một ít, bắt tinh công pháp không phải chỉ cần ngoài miệng nói đơn giản như vậy, ngươi muốn tin tưởng. Đó là ta yêu long nhất tộc trong lịch sử cũng không có mấy người tu luyện đạt trình độ cao nhất công pháp, há có thể truyền cho một ngoại nhân. Ngươi nói ai là người ngoài đâu rồi, tiểu huyền tử hắn là của ta linh yêu huyết thể tu tiên giả, cho dù không hắn xem như ta yêu long nhất tộc người, đó cũng là nửa yêu long nhất tộc người, ngươi dựa vào cái gì nói hắn là người ngoài. Long muội thở phì phò nói. Long chủ nhíu mày. Tứ Long gia cùng hắn quan hệ một mực bất hòa. Năm đó Tứ Long gia đã từng cùng phụ thân hắn. Long mội ra ra tranh giành qua Long chủ vị, chỉ có điều cũng không thành công, mà ở hắn làm Long chủ thời điểm, Tứ Long gia chính là người phản đối lớn nhất, mà lại Tứ Long gia vẫn cho rằng huyết thể tu tiên giả không nên tiến vào Long thôn cung ở bên trong. Hiện tại Diệp Huyền một hơi sáng lên bắt tình, Tứ Long gia lại há có thể nhẹ nhàng như vậy đồng ý. Thật là Tứ Long gia cuối cùng là thế hệ trước Lão Long, hắn cũng khó đối phó. Tốt rồi, Lão Tứ. Tam Long gia khoát tay áo, nói, tổ tiên truyền thừa quy củ, ngươi không thể thay đổi. Cũng đừng làm những cái kia vô dụng chi tranh rồi. Nhưng mà Tam ca. Tứ Long gia còn muốn nói tiếp. Câm miệng. Tam Long gia nhíu mày. Lao ra hỏa. Tứ Long gia tại trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Cái này Tam Long gia chính là yêu long nhất tộc trong chú trọng nhất tổ tiên truyền thừa quy củ chi nhân. Vì vậy mới có thể tọa chấn long thôn cùng. Mà lại tức thì bị yêu long nhất tộc trong vinh dự thiết diện vô tư. Tối công chính chi nhân. Sẽ không bao che ai. Cũng tuyệt đối sẽ không vô lại ai. Tam Long ra một phát lời nói, hắn không lời nào để nói. Tuy là mắng to, cũng chỉ có thể tại trong lòng. Tam Long ra con mắt nhìn xem này, Long thôn cung thượng yêu Long pho tượng là hiện ra 8 viên sao. Có thể thấy, Long thôn cung nội Diệp Huyền, giờ phút này cũng sáng lên 8 viên sao. Hả? Tam Long ra nhíu mày, trong hai mắt làm sao không có vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ, hắn còn có thể sáng lên thứ 9 khỏa sao không thể? Cái này, không có khả năng. Trong lịch sử đến nay, không người nào có thể sáng lên 9 viên sao. Người bên cạnh cũng đều nhìn này Long thôn cung phía trên yêu Long pho tượng, theo đạo lý mà nói, cái này 8 viên sao sáng có một thời gian ngắn, xác nhận còn dập tắt mới đúng, nhưng là bây giờ còn không có dập tắt, chẳng lẽ là muốn có thứ 9 khỏa sao sáng lên không thể? Không có khả năng. Cùng một thời gian, Diệp Huyền đang ở thạch Long trong miệng. Cặp mắt kia chầm chầm vào thạch Long trong miệng, này trong bóng tối lóe sáng 8 viên sao, cùng với thứ 9 khỏa vụ sáng trợ 8 ánh sao sáng. Chẳng lẽ, thật đúng là hội sáng lên thứ 9 khỏa không thể? Diệp Huyền hít sâu một hơi. Là toàn sáng. Vẫn là 8 viên sao. Hắn cảm giác được, thứ 9 khỏa sao, lóe lên tốc độ càng ngày càng nhiều. Mà bây giờ, so về vừa rồi, vừa nhanh một phân. Chương 128, tam đoạn hoàn cốt. 9 viên sao. Từ xưa đến nay, lớn như vậy yêu long nhất tộc, không biết tồn tại bao nhiêu năm, đều chưa từng xuất hiện 9 viên sao. Diệp Huyền chăm chú nhìn chằm chằm này chớp động thứ 9 khỏa sao. Vừa nhanh rồi. Cái này thứ 9 khỏa sao chớp động tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thế cho nên nhanh đến Diệp Huyền đều phân không phân rõ được sở lúc nào là sáng đấy, lúc nào là ám đấy. Một hơi. Lưỡng tức. Ba tức. Chớp động còn đang kéo dài. Mà đúng lúc này, đột nhiên suy suy hai tiếng. Này thứ 9 khỏa sao phảng phất một cái tách ra yên hoa, bột một tiếng, dập tắt xuống. Thứ 9 khỏa sao. Không có sáng lên. Không có sáng lên. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Giờ khóc giờ cười. Liên chính hắn đều không biết rõ chính mình giờ phút này nên có nhiều tâm tình. Thở phào nhẹ nhõm. Cái này thứ 9 khỏa sao không có sáng lên. Nếu như sáng lên mà nói, sợ là liền chính hắn đều không thể tin được. Cái này Thạch Long đến cùng khảo nghiệm là cái gì? Chính mình. Làm sao sẽ sáng lên nhiều như vậy hâm hực, thậm chí thiếu một chút. Này thứ 9 khỏa sao cũng sáng lên. Giống. Thạch Long ha to miệng rộng, phát ra một hồi tiếng hô. Sau một khắc, Diệp Huyền bị Thạch Long cắn đầu bung ra, thoát ly Thạch Long miệng lớn. Và ảnh. Long thôn cung đại môn mở ra, Long chủ, Long muội bọn người theo Long thôn cung bên ngoài đi đến. Bọn họ nhìn về phía Diệp Huyền trong hai mắt, đều không khỏi là có rung động. 8 viên sao. Nhân loại tu tiên giả tại yêu Long nhất tộc ở bên trong, cái thứ nhất sáng lên 8 viên sao chi nhân. Long chủ nhìn xem ánh mắt của Diệp Huyền ở bên trong. Có thể nói là vừa mừng vừa sợ, về sau Diệp Huyền tu luyện bắt tinh đối ứng thể tu công pháp thực lực mạnh, vậy hắn đối với Long Muội cũng có thể an toàn không ít tâm tư ra, ít nhất về sau chính hắn một con gái giao phó cho Diệp Huyền, hắn trong nội tâm có thể yên tâm được. Chúc mừng ngươi rồi. Tam Long Gia hít sâu một hơi, nói, linh tộc nhân loại tu tiên giả, ngươi sẽ bị ghi lại tiến vào yêu long nhất tộc trong lịch sử. Muốn biết, Diệp Huyền có thể là nhân loại tu tiên giả, cái thứ nhất khảo thí sáng lên 8 viên sao chi nhân. Mà lại, chỉ có một thẳng thủ hộ trong Long Thôn Cung, đối với Long Thôn Cung hiểu rõ rất nhiều Tam Long Gia biết rõ, Diệp Huyền mới, chỉ thiếu một ít, tiêu sáng lên một viên cuối cùng sao, này trong lịch sử không một người sáng lên trôi qua thứ 9 quả sao, tuy nhiên cuối cùng đã thất bại, nhưng mà 8 viên sao, cũng đầy đủ nghe rợn cả người rồi. Tiểu Huyền, chúc mừng, chúc mừng. Những thứ khác bắt Long Gia cùng Ngũ Long Gia cũng lần lượt cười nói. Chỉ có này Tứ Long Gia hừ lạnh một tiếng. Tam Long Gia đứng chắp tay, nói, yêu Long nhất tộc ở bên trong, bắt tinh đối ứng thể tu công pháp, cùng sở hữu hai cái, một là thập phương tu la đoán thể pháp, nhị vạn tinh đoán thể phương pháp, dựa theo tổ tiên quy củ, nếu như yêu Long nhất tộc yêu Long sáng lên bắt tinh, nhất định phải tu luyện vạn tinh rèn thể phương pháp, mà nếu như nhân loại tu tiên giả sáng lên bắt tinh, thì là muốn tu luyện thập phương tu la rèn thể pháp. Ngươi thân là nhân loại tu tiên giả, muốn tu luyện thập phương tu la rèn thể pháp. Thập phương tu la rèn thể. Diệp Huyền nao nao. Dùng tu la mệnh danh rèn thể phương pháp. Tu la. Tu la là cái gì? Hắn khi còn bé nghe ra ra của hắn đã từng nói qua. Nghe nói chính là thập phần cổ lão một chủng tộc, khoảng cách hôm nay quá mức xa xôi, càng không phân biệt được là thứ hai thời đại vẫn là thứ nhất thời đại cổ lão chủng tộc, nhưng mà không cách nào phủ nhận, tu la loại này tộc, hung danh hiển hách. Bằng không thì lại há có thể truyền lưu đến nay. Ngươi còn không biết, thể tu luyện giai đoạn phân hóa đi. Tam Long Gia cười nói. Không biết. Diệp Huyền lắc đầu. Cái này giai đoạn thứ nhất, chính là thất khiếu chi thể. Tu luyện giả, vững chắc thất khiếu, rèn luyện thất khiếu, chúng ta yêu Long nhất tộc ở bên trong, có một Long Ngâm phương pháp, hô lên thời điểm, có thể phá chân khí pháp thuật, đây cũng là có thể thất khiếu rèn luyện về sau phương mới có thể tu luyện chiêu số, vừa hô thanh âm, xa lớn xa hơn thường nhân. Có lẽ ngươi ở đây vánh ánh trên người cũng nhìn thấy qua. Tam Long Gia nói ra. Diệp Huyền một hồi nghĩ, đích thật là. Hắn tối ký ức hay còn mới mẻ chính là Long Mội cái kia dây lưng lụa cùng một âm thanh Long Ngâm phá pháp. Trước một đoạn thời gian, hai người hợp lực chu sát Phương Vân Gian. Phương Vân Gian đầu tiên hướng phía Long Mội xuất thủ. Long Mội chỉ chu cái miệng nhỏ, này tiếng hô truyền ra, tầng tầng sóng âm mà đi, đúng là sinh sôi phá đi Phương Vân Gian chiêu số. Cái này có lẽ, chính là thất khiếu có thể rèn luyện nguyên nhân. Miệng đều là thất khiếu, tiếng nói có thể rèn luyện, há có thể dùng lẽ thường để phán đoán rồi hả? Nếu như ngươi về sau thể tu có chút thành tựu, con mắt liếc vạn dặm, so ra mà vượt tu sĩ những linh mục đó pháp mục, một đôi mắt có thể phá hư ảo, bên tai có thể nghe được khí tu không cách nào phân biệt nhỏ bé thanh âm, cái mũi linh mẫn, có thể ngửi xem xét đến phương xa mùi. Địch nhân tuy là che mắt ánh mắt của ngươi, lại giấu kín không được lỗ tai của ngươi, hắn che mắt lỗ tai của ngươi, cũng tuyệt đối giấu kín không được của ngươi khứu giác. Đương nhiên, đây là thể tu đạt đến cao đẳng tầng thứ sự tình, chỉ cần giai đoạn thứ nhất thất khiếu chi thể, thật sự không coi là cái gì. Tam Long Gia không nhanh không chậm nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Mà thất khiếu chi thể phía trên, thì là giai đoạn thứ hai, này giai đoạn tên là tam đoạn chi thể, nhân thể yêu thể đều là đầu vi thứ một đoạn, thân là đoạn thứ hai, chân vi đệ tam đoạn, toàn bộ có thể rèn luyện, liền vì tam đoạn chi thể, vánh ánh chính là tam đoạn chi thể, nàng riêng lấy thân thể, giao chiến cấu nguyên cảnh tu sĩ cũng sẽ không rơi cái gì hạ phong. Tam Long Gia nói ra. Này tam đoạn chi thể thượng đâu này? Diệp Huyền hỏi. Tên là hoán cốt chi thể, này giai đoạn chính là thoát thai hoán cốt, một khi thoát thai hoán cốt thành công, chính là hoán cốt này cấp độ, nhưng đáng tiếc hoán cốt đau đớn khó nhịn, thường nhân căn bản là không có cách chịu được, mà lại một cái sơ sẩy, mạng nhỏ cũng phụ vào, nhưng mà một khi hoán cốt thành công, này khí hải cảnh tu sĩ, cũng mơ tưởng thật là hắn. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Tam Long Gia vướt trong râu. Lại tổng kết một ít, nói, đơn giản mà nói, ngươi hiện tại chỉ cần nhớ kỹ năm thể tu giai đoạn. Thất khiếu chi thể, tam đoạn chi thể, hoán cốt chi thể, khai thái chi thể, thiên phạt lôi thể, đạt tới thiên phạt lôi thể, thiên bạch đế thần quốc ngươi đại có thể đi được, riêng lấy thể tu thân thể mặc dù chấp pháp giả nhìn thấy ngươi, cũng phải cấp ngươi ba phần chút tình mọn, không dám đắc tội ngươi. Thất khiếu chi thể, tam đoạn chi thể, hoán cốt chi thể, khai thái chi thể, thiên phạt lôi thể. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Đây là thể tu năm cái giai đoạn. Ngươi bị Thạch Long tán thành vi bắt tinh, tu luyện thập phương tu la rèn thể, về sau thành tựu không người biết được, ngươi khả năng có thể đạt tới truyền thuyết kia bên trong thánh thể, hoặc là thần ma thân thể, cũng có khả năng hoán cốt chi thể đều không đạt được, những này hoàn toàn là muốn nhờ vào ngươi." Tam Long Gia thản nhiên nói. Càng là lợi hại công pháp, càng là còn có phong hiểm. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền cười thầm trong lòng. Hắn từ là biết rõ, thiên hạ này không có khả năng có chuyện tốt như vậy tình, công pháp là một, mấu chốt vẫn là ở tại người. Cái này bắt tinh đối ứng thể tu công pháp là lợi hại, cho đến tận này, lớn như vậy yêu long nhất tộc lịch sử đến nay, tu luyện này bắt tinh đối ứng thể tu chiêu số người, đều có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể thấy bắt tinh đối ứng thể tu công pháp tầm quan trọng. Nhưng mà công pháp càng lợi hại, mấu chốt nhất vẫn là người. Long chủ đại nhân, ngươi dẫn hắn đi nhị long gia trông coi phồn tinh các nhận lấy thập phương tu la rèn thể đi, ta đây tiểu thông chi nhị long gia, nói cho hắn biết vị bằng hữu kia dĩ nhiên sáng lên 8 viên sao. Tam Long gia nói ra. Ừm. Long chủ nhẹ gật đầu, sau một khắc liền nói ra, chúng ta đi thôi. Nói xong, mấy người liền cùng nhau đã đi ra Long thôn cung. Vừa ra Long thôn cung, Long chủ liền thoải mái phá lên cười. Tốt. Long chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vừa liếc nhìn Long muội, hiện tại cảm giác, thấy thế nào chính hắn một con gái như thế nào thuận mắt, trước kia làm sao lại không có cảm giác chính hắn một con gái để cho chính mình sao bất lo hay sao. Ngay từ đầu hắn tán thành Diệp Huyền, còn không nhận thức vì chính mình nữ nhân khiến người ta bất lo. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác chính hắn một con gái rất khiến người ta bất lo. Cái này hay cùng nữ nhi của hắn câu được một cái kim quy tế không sai biệt lắm. Nhìn xem đều cảm thấy nữ nhi của hắn ở đâu đều tốt, trước kia hoàn toàn không có phát hiện. Không sai. Long chủ hướng phía Long muội nhẹ gật đầu. Long muội lập tức lại càng hoảng sợ, nàng cha vậy mà đối với mình nói không sai. Cái này, xưa nay chưa từng có a. Long phủ cười khanh khách nói, cha ngươi là khen ngươi ánh mắt không sai. Đó là. Long muội lập tức véo nổi lên eo, nũng nịu nhẹ nói, các ngươi cũng không nhìn một chút, ta là ai xanh. Chỉ ngươi rất biết nói chuyện. Long phủ vui vẻ đầy mặt. Long chủ cười lắc đầu, nói, Tiểu Huyền, bá phụ vẫn là muốn nói với ngươi hạ xuống, thập phương rèn thể phương pháp, mặc dù là ta cũng không có tư cách học tập, có thể nhìn ra được, cái này thập phương rèn thể phương pháp lợi hại. Nhưng ngươi lại không có thể quá mức ỷ lại phương pháp. Muốn biết thể tu chi đạo, nghị lực là lớn nhất mấu chốt. Khi còn bé oánh oánh lười biếng, ta không ít mắng nàng, nói cách khác, nàng hiện tại vạn lần không được có thể đạt tới tam đoạn chi thể tầng thứ này. Chương 129, bất diệt chi hỏa, hưởng chỉ kinh lôi. Long chủ mang theo Diệp Huyền, đi tới phồn tinh các. Phồn tinh các trước, lần quần một đầu bàng đại cự long, cái này đầu yêu long khoảng chừng hơn 50 trượng chi trường, mặc dù bàn đứng người dậy ra, cũng giống như một tòa núi nhỏ. Cự long đôi mắt kia rũ cục lấy. Một bộ vô tình hữu khí vô lực bộ dáng, thỉnh thoảng hé miệng, một bộ lười biếng bộ dáng. Tựa hồ là đã nhận ra có người tới đây, bàng đại cự long từ từ mở mắt. Ôi ôi ba, là hoánh hoánh tiểu công chúa A. Bàng đại cự long nhếch miệng cười cười, nói. Sau một khắc, hắn thân thể nhoáng một cái, chính là chuyển biến làm hình người thân thể. Người của lão long hình thân thể chính là một ông già, lão giả bạch mi râu bạc trắng, vóc dáng không cao, dáng người hồ kịch, ngược lại là vẻ mặt phúc hậu. Chứng kiến Diệp Huyền vài người tới phồn tinh các, lúc này lộ ra dáng tươi cười, cao hứng hô. Nhị gia gia. Long muội chứng kiến bàng đại cự long, lúc này ngọt ngọt cười, nói. Ai nha, mười mấy ngày nay không gặp, ta nghe ngài lao ba truyền âm nói, ngươi lại vụng trộm chuẩn đi chơi chứ. Nhị long gia ha ha cười nói. Không phải. Ngươi cũng đừng nghe tam gia gia nói mỏ. Long muội nũng nịu nhẹ nói. Nhị long gia rất thương nàng. Vì cái gì? Bởi vì nhị long gia là gia gia của nàng em ruột. Khi còn bé long chủ không ít răn dạy nàng, nhị long gia thấy được, đều là hỗ trợ ngăn đón. Long thúc. Long chủ cười nói. À, ta vừa rồi nghe lão tam nói, lúc này đây oánh oánh vụng trộm chuồn đi, cũng là mang về một cái tốt tiểu tử, nghe nói là mở ra bắt tinh, ta đây đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng, là vị tiểu huynh đệ này sao? Nhị long gia con mắt một nhìn, liền nhìn về phía Phương Nhiên. Long muội lúc này nhảy đến Diệp Huyền bên cạnh. Kéo lại Diệp Huyền cánh tay, nói, nhị gia gia, thế nào, phải hay là không tuân tú lịch sự? Diệp Huyền trong nội tâm cảm giác có chút không được tự nhiên. Như thế nào cảm giác? Như là hắn đi vào yêu long nhất tộc gặp thê tử người nhà đồng dạng. Cái này nhìn liếc, cái kia nhìn liếc. Người khác ngó ngó coi như xong, cái này cô gái nhỏ tất yếu đến một câu phải hay là không tuân tú lịch sự mà nói sao? Ừm. Nhị long gia dở khóc dở cười nói ra, tốt rồi. Hiện tại tối khẩn cấp chuyện tình vẫn là cho ngươi vị này huyết thể tu tiên giả đi lấy này thập phương tu la rèn thể phương pháp. Ngươi tiểu nhìn xem nha, tiểu khoa trương hai câu, ai nha, nhị gia, ngươi bình thường không phải rất có thể nói ấy ư, hôm nay như thế nào nghẹn cái kia sao rắn chắc ca. Long muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Trong nội tâm nàng đang nghĩ, tranh thủ thời gian khoa trương Diệp Huyền đi, nhanh, khoa trương Diệp Huyền khoa trương đến bầu trời, vậy hãy cùng khen nàng đồng dạng, không, so khen nàng còn hăng hái. Bởi vì ngày bình thường nàng căn bản tiểu không được đến qua khích lệ. Khu khu. Nhị Long Gia bất đắc dĩ cười nói, có thể mở ra bắt tinh, vị tiểu hữu này thành tích dĩ nguyên triệt để hiện hiện ra, nói sau, ngươi khi ngươi già già của ngươi ta là thần tiên không thể. Liếc có thể nhìn ra người khác đến tột cùng đến. Hắn thực sự nói thật. Diệp Huyền tuổi còn trẻ, tu vị không tầm thường, cũng là trôi qua hắn quan, hắn khoa trương hai câu cũng là việc nên làm, có thể là Diệp Huyền đều mở ra bắt tinh, để cho hắn như thế nào khoa trương, trong nội tâm chỉ có này thật sâu bồi hồi rung động. Được rồi. Long Muội nhẹ gật đầu. Bạch Thăng, ngươi cùng Long Phù hoánh ánh tại ngoại chờ, ta mang theo vị tiểu hữu này đi tiến phồn tinh các ở trong, tu luyện thập phương tu la rèn thể. Nhị Long Gia nói ra. Long Thúc, ta biết. Long Chủ cười nói. Yêu Long nhất tộc quy củ, hắn thân là Long Chủ, tất nhiên là tinh tưởng, phồn tinh các nội lấy tu thể công pháp, duy có một lần tiến một người. Hắc hắc, tiểu hữu đi theo ta. Dứt lời lời này, cái này Nhị Long Gia liền đứng chắp tay, đi nhanh hướng phía phồn tinh các nội đi. Diệp Huyền theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người liền tiến vào phồn tinh các nội. Nhị Long Gia phía trước, Diệp Huyền ở phía sau. Ta thủ phồn tinh các cũng có rất dài một thời gian ngắn, tăng thêm trong lịch sử vô số đời thủ các người, ngươi là người thứ nhất có tư cách tu luyện thập phương tu la rèn thể nhân loại tu tiên giả, chậc chậc, phong có thập phương tu la rèn thể địa phương, ta vẫn là lần đầu tiên tới a. Nhị Long Gia vừa đi, một bên cười nói. Dù sao, Diệp Huyền là nhân loại tu tiên giả, nhân loại tu tiên giả, Diệp Huyền là người thứ nhất đạt tới bát tinh đấy. Yêu thú tu luyện bát tinh đối ứng vạn tinh rèn thể phương pháp, mà nhân loại tu tiên giả, chính là thập phương tu la rèn thể. Bất quá. Nói đến đây, Nhị Long Gia một cái dừng lại, nói, trước đó vẫn là phải nói cho ngươi một sự tình, thập phương tu la rèn thể, không thể để lộ xuất nửa phần, thập phương tu la rèn thể phương pháp, cùng mặt khác thể tu công pháp rất là bất đồng, những thứ khác thể tu công pháp, ngươi để lộ xuất một ít thì thôi. Nhưng mà thập phương tu la rèn thể phương pháp, ngươi một chút xíu cũng không có thể hướng phía bên ngoài để lộ, dù là một cái tên. Tuyệt không có thể để lộ. Diệp Huyền trong nội tâm một trầu. Sau một khắc, nhân tiện nói, vãn bối đã minh bạch. Hắn vốn là muốn lấy để cho áo đen láo giả chỉ điểm một. Hai, nhưng mà xem hiện tại, tựa hồ không thể nào. Ngươi và Hoánh Ánh Trung phát linh yêu huyết thệ, chính là huyết thệ quan hệ, có lẽ ta không nói nhiều như vậy, ngươi cũng minh bạch. Nhị Long Gia nói ra. Hai người lại đi một hồi. Chính là chỗ này. Nói chuyện, Nhị Long Gia theo trong túi chữ vật nhảy ra khỏi một cái chìa khóa. Cái này cái chìa khóa đâm vào trong môn khoảng không khẽ hở. Hơi chuyển, cái môn này tiểu tự động mở ra. Vào đi. Nhị Long Gia nói ra. Diệp Huyền đi theo Nhị Long Gia tiến nhập cái môn này trong. Vừa mới nhập trong đó, Diệp Huyền một cái dò xét, liền phát hiện á đặt ở tối trung tâm một cái vòng tròn châu. Cái này viên châu chiếu lấp lánh, toàn thân hiện lên màu xanh lá. Da càng là tản ra sâu kín lục quang. Cái này là thập phương tu la rèn thể. Nhị Long Gia chỉ vào cái này màu xanh lá viên châu, nói. Cái này là. Diệp Huyền không khỏi khẽ giật mình. Đây rõ ràng là một cái vòng tròn hạt châu mới đúng. Ở đâu cùng thể tu công pháp tu luyện có nửa điểm tương liên hay sao? Như thế nào, ngươi còn tưởng rằng là một loại ngọc giản khắc chế phương pháp tu luyện không thể? Nhị Long Gia cười nói, cấp thấp tu luyện công pháp đích thật là như thế. Nhưng mà thập phương tu la rèn thể cũng không phải là như thế, nó là yêu long nhất tộc đỉnh phong nhất thể tu công pháp, há lại lẽ thường có thể nhận thức hay sao? Dựa theo tổ tiên truyền lại, ngươi mở ra bát tinh, đưa tay đặt ở cái này viên châu ở trên viên châu tự sẽ nói cho ngươi biết tu luyện như thế nào thập phương tu la rèn thể, mà nếu như ngươi không có mở ra bát tinh, bắt tay đặt ở cái này viên châu ở trên cái gì cũng sẽ không đạt được. Thì ra là thế. Diệp Huyền hiểu rõ ra. Kể từ đó, là muốn so với cái kia ngọc giản khắc chế cấp thấp tu luyện công pháp hiếu thắng rất nhiều. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền dựa theo Nhị Long Gia từng nói, một bước bước ra, đưa tay đặt ở màu xanh biếc viên châu thượng. Sau một khắc, viên châu thượng tán phát có chút lạnh lạnh cảm giác tiến nhập Diệp Huyền lòng bàn tay ở bên trong, một cỗ không phát hiện được lực lượng, trực tiếp theo Diệp Huyền lòng bàn tay, phốc phốc hạ xuống, tiến nhập Diệp Huyền trong đầu. Diệp Huyền thân thể run lên. Ý nghĩa nhận thức, phảng phất theo sát lấy tiến nhập một thế giới khác. Hải tử. Hải tử, ngươi có tư cách tu luyện thập phương tu la rèn thể. Nhớ kỹ, không thể quên, ngàn vạn không thể quên. Một đạo không biết đến từ chính phương nào thanh âm, tại Diệp Huyền trong đầu bồi hồi. Ai? Diệp Huyền theo bản năng lên tiếng hỏi. Không có hồi âm. Này là hô lên hai tiếng lao giả thanh âm, cũng không nói chuyện. Diệp Huyền vốn là muốn suy nghĩ chuyện gì xảy ra, mà đúng lúc này, một cỗ vô cùng bàng bạc ký ức hải dương tiến nhập Diệp Huyền trong đầu, đúng là chỉ một thoáng chiêm cứ Diệp Huyền trong óc. kiếm ngân vang. Tu La chi nộ. Tu La rèn thể tam trọng, ngũ trọng, bát trọng, thập trọng. Ngũ hành. Lớn nhỏ tự thành. Dung nhan lịch chuyển. Tích đổ mồ hôi như lửa. Hai nghe vạn dặm, nhãn quan thập phương. Chỉ ảnh hưởng kinh lôi. Từng đạo bàng bạc ký ức sáp nhập vào Diệp Huyền trong đầu. Đây là thập phương tu La rèn thể phương pháp. Diệp Huyền trong nội tâm nhấc lên từng cơn sóng to gió lớn. Thập phương tu La rèn thể, cùng sở hữu thập trọng, nhất trọng so nhất trọng khó, mà mỗi qua nhất trọng, liền có thể học được đối ứng mấy tầng thể tu áo nghĩa chiêu số. Sơ kỳ lúc, một kiếm phá khoảng không, sử kiếm vạch phá không khí lúc cao tốc tiếng vang, liền vì kiếm ngân vang, mà tu luyện nữa, đúng là. Lại là có thể dung nhan nghịch chuyển, lúc tuổi còn trẻ nghịch chuyển đến già yếu bộ dáng, già yếu lúc nghịch chuyển trưởng thành nhẹ bộ dáng. Mà lại trừ đó ra, tu tới trình độ nhất định, này mồ hôi nhỏ, chính là cháy hừng hực hỏa diễm, một cái búng tay đánh rất xuống, chính là một đạo kinh lôi. Mồ hôi là hỏa diễm, búng tay là kinh lôi. Cái loại này mồ hôi hỏa diễm, được gọi là không dập tắt lửa diễm. Mồ hôi sinh sôi không ngừng, hỏa diễm sinh sôi không ngừng. Cái này, nghe rợn cả người. Đương nhiên, này mồ hôi nhỏ chính là hỏa diễm, còn là một búng tay chính là kinh lôi chiêu số, chỉ tu luyện tới đằng sau. Thậm chí có thể nói chi vi tu luyện tới thiên phạt lôi thể loại tầng thứ này lúc, phương mới có thể tu luyện. Mà muốn tu luyện thiên phạt lôi thể, nay thập phương tu La rèn thể không biết muốn tu luyện tới thứ mấy trọng. Đạt tới thiên phạt lôi thể độ khó, không thua gì đạt tới thiên bạch đế thần quốc chấp pháp giả cái loại này cấp độ. Khai thái chi thể có thể giao chiến thánh cung tu sĩ, mà thiên phạt lôi thể, chính là đủ để giao chiến thiên bạch đế thần quốc chí cao vô thượng chấp pháp giả. Vô luận tu luyện tới thiên bạch đế thần quốc chấp pháp giả cái chủng loại kia cấp độ, hay là tu luyện đến thiên phạt lôi thể loại này thể tu đẳng cấp cao, cũng có thể xưng là lên trời khó khăn. Chương 130, hoàn mỹ dung hợp. Hưởng chỉ kinh lôi, bất diệt đổ mồ hôi hỏa diễm loại này cao minh chiêu số cố nhiên lợi hại, chỉ khi nào đạt tới thiên bạch đế thần quốc chấp pháp giả cái chủng loại kia cấp độ, chân khí ngập trời, các loại cao minh pháp thuật sợ là cũng không á đối với vài hạng cao minh chiêu số, dù sao chấp pháp giả loại này khí tu cấp độ có thể đối với chiến thiên phạt lôi thể, cũng không phải ăn nói xuông. Bất quá. Lời tuy nói như thế. Trí nhớ kia rung manh vào Diệp Huyền trong óc, liên tục không ngừng, càng là đến đằng sau, Diệp Huyền càng là có thể cảm giác được trí nhớ kia trong thập phương tu La rèn thể lợi hại. Dù sao, bát tinh đối ứng, yêu long nhất tộc tiếp cận mạnh nhất cửu tinh đỉnh phong một hàng thể tu công pháp, có thể cũng không phải thường thường không có gì lạ à. Một tiếng chấn động từ phương. Nước mắt vi sông. Khôi phục tái sinh. 3. Mà đúng lúc này, này dũng mãnh vào Diệp Huyền trong đầu thập phương tu La rèn thể phương pháp, chớp mắt ngăn ra. Cái này nhớ lại phảng phất khắc ở Diệp Huyền trong đầu, không cách nào quên. Cái này là thập phương tu La rèn thể. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Trong đó ghi lại tinh diệu rèn thể phương pháp, khiến người ta trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Có thể nói tinh áo. Chưa bao giờ nghe thấy. Hải tử. Lúc này, một đạo không biết đến từ chính phương nào thở dài, ảnh hưởng vào Diệp Huyền trong óc. Ai? Diệp Huyền quay người hô, cẩn thận nghe xong, lại đúng là tìm không thấy thanh âm kia nơi phát ra. Tựa hồ là cái phương hướng này, cũng giống như một phương hướng khác. Ta đợi rất lâu rồi. Tộc đã vong. Vinh quang không ở. Đăng nhập HTTP, choe nụ ạ toài N. S để đọc truyện thời đại biến thiên. Đã lâu rồi, ngươi là người thứ nhất. Có ý tứ gì? Diệp Huyền nhíu mày. Thời đại biến thiên, vinh quang không ở, thời đại biến thiên. Vừa rồi ta giao cho ngươi. Là thập phương tu La rèn thể, trung thập trọng, nếu như ngươi về sau có thể đem này thập trọng toàn bộ tu luyện thành công lời nói, ngươi trong đầu, phong ấn đó lây càng thêm thâm ảo ký ức sẽ mở ra, đó là rất cao nhất trọng thể tu công pháp, bất quá ngươi cần đem bây giờ thập phương tu La rèn thể, đạt tới viên mãn. Lão giả thanh âm chậm rãi vang lên. Trong đầu của ta còn có phong ấn ký ức. Diệp Huyền lập tức cả kinh, muốn lấy cảm giác thăm dò trong đầu ký ức. Không cần tối lại. Lão giả thanh âm cùng bắt đầu đồng dạng, lạnh như băng. Không có nửa phần cảm tình tồn tại, nói, cái này nhớ lại, nếu như ngươi không đạt tới điều kiện, căn bản là không có cách phát hiện, nếu như ngươi muốn để cho ngoại nhân cường hành giúp ngươi tìm tòi, này kết quả của ngươi tiểu chỉ có một con đường chết. Nghe thế, Diệp Huyền nhíu mày. Ta cho ngươi một cái cao hơn đường, ngươi hiện đang tu luyện đấy, chính là thập phương tu La rèn thể, bất quá cũng không hoàn toàn, mà nếu như ngươi thạch lòng khảo thí chính là cựu tinh mà nói, tu luyện chính là thập phương tu La rèn thể toàn bộ, ta phong ấn tại trong đầu của ngươi ký ức. Chính là thập phương tu La rèn thể cuối cùng một bộ phận. Này một bộ phận, ngươi không có cách nào tu luyện. Lao giả chậm rãi nói. Ngươi biết ta khảo nghiệm chính là mấy viên sao. Diệp Huyền có thể nào không sợ hãi. cái này viên hạt châu ở bên trong chủ nhân thanh âm là thần thánh phương nào? Biết rõ. Lão giả thản nhiên nói, bất quá ta không biết rõ tình huống bên ngoài, chỉ ngươi ý thức tiến vào viên hạt châu ở bên trong, ta nhất định phải khảo thí ngươi có không có tư cách tu luyện thập phương tu la rèn thể. Đương nhiên hội căn cứ tình huống của ngươi đoán được ngươi có thể đủ sáng khởi mấy viên sao, chuẩn xác mà nói, ngươi sáng lên 8 viên nữa. 8 viên nữa. Diệp Huyền nao nao. Còn có 8 viên nữa loại thuyết pháp này. Lão giả thanh âm như trước không tình cảm chút nào, phảng phất một con rối, nói, 8 viên nữa sao, tiếp cận 9 viên sao cực hạn. Loại trình độ này, vài tận yêu cầu hoàn mỹ, cũng không thể hoàn toàn phủ nhận ngươi không có năng lực tu luyện cửu tinh đối ứng thập phương tu la rèn thể cả bộ. Cũng không có thể hoàn toàn xác nhận ngươi có năng lực như thế. Cho nên, ta nhất định phải tại trong đầu của ngươi thiết hạ cái này phong ấn ký ức, dùng bảo vệ mọi sự không lo. Nếu như ngươi về sau đem ta giao cho ngươi những tu luyện này thành công, như vậy trí nhớ kia sẽ tự động mở ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nhưng mà trong nội tâm nghi hoặc, nói, này Thạch Long khảo nghiệm sao mấy, rốt cuộc là căn cứ cái gì phán đoán, là tư chất tu luyện, vẫn là. Hắn không hiểu. Là cái gì? Lão giả phảng phất lầu bầu nói, là độ phù hợp. Độ phù hợp. Diệp Huyền nghi hoặc. Nói không minh bạch, tự nhiên không hiểu. Mà ở hắn khó hiểu thời điểm, vang một tiếng, hắn trong đầu một hồi nổ vang, tựa hồ có một con chân để tại ý thức của mình ở trên trực tiếp đem hắn đưa ra viên hạt châu ở bên trong ý thức thế giới. Ngươi nên đã đi ra. Đem chính mình ngoanh ra lúc, lão giả kia nhàn nhạt nói một câu. Diệp Huyền mở to mắt. Nói để cho chính mình ly khai ý thức thế giới tựu để cho chính mình ly khai. Thật đúng là quyết đoán. Bất quá. Tuy nhiên không hiểu này độ phù hợp rốt cuộc là cái gì, nhưng này Thạch Long khảo thí, tựa hồ không phải tư chất, cũng không phải là nghị lực cái gì, mà là đơn thuần một cái độ phù hợp. Như vậy, độ phù hợp vậy là cái gì? Thành công. Đứng ở Diệp Huyền bên cạnh Nhị Long gia chứng kiến Diệp Huyền mở to mắt, vội vàng lên tiếng hỏi. Diệp Huyền gật đầu cười, nói, thành công. Thập phương tu la rèn thể, chính là yêu long nhất tộc trong tiếp cận nhất đỉnh phong thể tu công pháp. Trong lịch sử cùng sở hữu 4 cái yêu long nhất tộc yêu long, đặt đến bắt tinh, tu luyện vạn tinh rèn thể phương pháp, trong đó có một người vẫn lạc, mà đổi thành bên ngoài 3 đầu yêu long, thấp nhất cũng là đạt đến thiên phạt lôi thể cái chủng loại kia cấp độ. Ta nói lời này cũng không phải là để cho ngươi biết về sau thành tựu tiền đồ vô lượng, mà là đang cho ngươi gõ một cái cảnh báo. Nhị Long gia ngữ trọng tâm trường nói ra, nếu như không phải là bởi vì Diệp Huyền cùng Long Muội quan hệ, hắn cũng sẽ không nói những này. Dù sao Diệp Huyền là chính mình huynh trưởng cháu gái huyết thệ tu tiên giả, quan hệ là muốn thân cận hơn một chút, nhắc nhở hạ xuống, cuối cùng là nhiều đấy. Vãn bối ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Diệp Huyền cười nói. Đúng vậy a, này 4 đầu yêu long, số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng có một đầu nửa đường vẫn lạc rồi, có thể gặp đại lục này nhân tâm hiểm ác, thân mang dị bảo, lợi hại công pháp chính là nhân vật vẫn lạc, dĩ nhiên là nhìn quen lắm rồi sự tình. Tốt rồi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi. Ngươi cùng Ánh Ánh vừa mới trung phát linh yêu huyết thệ, đúng là tiến về trước yêu long nhất tộc cấm địa tốt nhất thời điểm, chớ để chậm trễ thời cơ. Nhị Long gia nói ra. Cấm địa. Diệp Huyền trong nội tâm khó hiểu, ngay từ đầu nghe Long Chủ đã từng nói qua, có thể là Long Chủ cũng không nói tỉ mỉ, liền hỏi này cấm địa, lại là địa phương nào? Địa phương nào? Phàm là ta yêu long nhất tộc đã có huyết thệ tu tiên giả, đều sẽ mang theo huyết thệ tu tiên giả tiến về trước nơi đây. Cấm địa chính là khiến cho huyết thể tu tiên giả cùng yêu long tiến hành song đẹp dung hợp địa phương. Nhị Long gia vướt hô hấp, nói: "Hoàn mỹ dung hợp." Diệp Huyền sững sờ. Chẳng lẽ chỉ cần trung phát linh yêu huyết thể, vẫn không tính là hoàn mỹ dung hợp? Chỉ cần một huyết thể, sao có thể coi là hoàn mỹ dung hợp? Chân chính huyết dịch dung hợp, linh hồn dung hợp, cách xa nhau nghìn vạn dặm, như trước có thể câu thông lẫn nhau, phát giác được tính mạng đối phương khí tức. Cái loại này dung hợp, so quan hệ huyết thống thân thiết hơn. Đây cũng là vì cái gì chúng ta yêu long nhất tộc, thập phần coi trọng huyết thể tu tiên giả nguyên nhân. Hơn nữa ngươi muốn tu luyện ta yêu long nhất tộc huyết thể triệu hoán phương pháp, nhất định phải tiến về trước yêu long cấm địa. Nhị Long gia nói chuyện, hướng phía trước đi đến. Hơn nữa, Nhị Long gia cười nói, yêu long cấm địa thần bí, chính là ta yêu long nhất tộc cổ lão thời kỳ truyền thừa đấy, chỉ có vừa mới trung phát linh yêu huyết thể người, phương mới có thể tiến vào, mỗi người, mỗi một đầu yêu long, cơ hội chỉ có một lần. Phàm là tiến vào bên trong người, đi ra lúc, đều được ích lợi không nhỏ. Bất quá cũng có xui xẻo, không có được chỗ tốt gì, ngược lại bị một ít trừng phạt. Cổ quái như vậy. Diệp Huyền sững sờ nói. Bất kể như thế nào, muốn còn hoàn mỹ hơn dung hợp, cũng phải đi yêu long nhất tộc cấm địa. Đợi đến hoàn mỹ dung hợp về sau, ngươi cùng long muội mới như hình với bóng, lao buộc lại với nhau. Nhị Long gia nói đến đây, vừa xài bước xuất phồn tinh các. Diệp Huyền cũng cùng đi theo ra Phồn Tinh Các. Long chủ chứng kiến Diệp Huyền từ trong Phồn Tinh Các đi ra, lúc này hỏi Tiểu Huyền, này thập phương tu la rèn thể, ra thế nào rồi? Đã toàn bộ ghi tạc trong đầu. Diệp Huyền cười nói, như vậy là tốt rồi. Long chủ trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, nói, đã như vậy, này việc này không nên chậm trễ, ngươi cùng Long muội, tiểu nhanh đi yêu Long cấm địa đi. Vâng. Diệp Huyền có chút không người. Hắn ở đây yêu Long nhất tộc trong có thể dạo chơi một thời gian không dài, Long chủ còn ghi ở trong lòng, vì vậy mới có thể để cho hắn tranh thủ thời gian cùng Long muội tiến về trước yêu Long cấm địa. Nói chuyện, Long chủ liền dẫn Diệp Huyền, cùng một chỗ tiến về trước yêu thú cấm địa. Trong sơn cốc này, tràn đầy sương mù, này sương mù chính là sương trắng, theo ngoại giới, liếc nhìn không ra bên trong đến tuột cùng, càng là vô cùng an tĩnh, cho dù là nửa điểm tiếng vang cũng sẽ không có được, cùng yêu Long địa vực những địa phương khác có lớn lao bất đồng. Tại đây, chính là yêu Long nhất tộc cấm địa. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà hậu. Mấy người, hàng lâm nơi đây. Chương 131, về sau, muốn hảo hảo đối với hắn. Muốn cùng Long muội hoàn mỹ linh hồn huyết dịch dung hợp, cái này yêu thú cấm địa chính là lớn nhất mấu chốt. Tiến vào bên trong, ngươi không nên phản kháng, thuận theo tự nhiên là được. Yêu Long trong cấm địa một đám sương ngủ, ngươi nhìn không thấy trong cấm địa hết thảy. Còn có, tiến vào cấm địa mà nói, ngươi cùng Long muội đều ngay đầu tiên tiến vào thụy mộng trong trạng thái. Long chủ chỉ một đám sương mù yêu Long cấm địa, chậm rãi nói. Hoàn toàn chính xác, từ bên ngoài nhìn lại, bên trong cái gì cũng không nhìn thấy. Mà tiến vào, bên trong cũng tương tự cái gì đều nhìn không tới. Thụy mộng trạng thái. Diệp Huyền hơi sững sờ. Đúng, yêu Long cấm địa chính là ta yêu Long nhất tộc ở trong, nhất chỗ thần bí. Long chủ nói. Long phủ đứng ở Long muội bên cạnh, cũng cười khanh khách nói, không ít tộc nhân tiến vào bên trong, ngoại trừ hoàn mỹ dung hợp bên ngoài, đều đã lấy được không ít cơ duyên. Cơ duyên. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, hỏi vừa rồi vãn bối nghe nhị Long gia cũng đã nói cơ duyên sự tình, rốt cuộc là cơ duyên gì? Khó mà nói. Long chủ lắc đầu. Long muội thì là không thể chờ đợi được, trơ mắt nhìn yêu Long cấm địa, chợt lôi kéo Diệp Huyền cánh tay, nói, tiểu huyền tử, chúng ta vào đi thôi. Ừm. Diệp Huyền gật đầu đáp. Tiểu huyền ngươi ở đây yêu Long nhất tộc trong dạo chơi một thời gian có hạn, tiểu tranh thủ thời gian cùng Long muội cùng một chỗ tiến về trước cấm địa a, đợi được đi ra lúc. Cũng tốt truyền thụ các ngươi yêu Long nhất tộc huyết thể triệu hoán bí thuật. Long chủ phân phó nói. Diệp Huyền cùng Long muội cùng một chỗ tiến nhập yêu Long trong cấm địa. Diệp Huyền trong nội tâm không thể không nói, là có thêm một ít nghi hoặc. Vô luận là này thập phương tu la rèn thể, vẫn là viên hạt châu bên trong lão giả thanh âm, tất cả đều cũng có thể dùng những. Này phân biệt ra được, yêu Long nhất tộc, không đơn giản. Mà yêu Long cấm địa, bất nhập trong đó đều một phần quỷ dị khó lường, khiến người ta khó có thể nói ra ảo diệu trong đó. Không khó nhìn ra, cái này yêu Long nhất tộc, định có một chút đã lâu lịch sử a. Diệp Huyền cùng Long muội đang ở yêu Long cấm địa ở trong. Một mảnh bạch sương mù nồng nặc, thấy không rõ lắm. Tốt đậm đặc sương mù. Diệp Huyền hai mắt nhìn lại, đúng là thấy không rõ phía trước mảy may. Thật cổ quái. Long muội cũng quệt mồm nói. Đích thật là rất cổ quái. Diệp Huyền lông mày hơi khóa, sau một khắc liền đem bản thân thần thức mở ra. Trải qua cái này một thời gian ngắn tiêu hóa. Này áo đen lão giả giao cho thần trí của hắn, hắn dĩ nhiên tiêu hóa không ít, lúc này thần thức độ rộng, so với trước kia không biết mạnh bao nhiêu. Tản ra thần thức. Thần thức tản ra, tương tự nhìn không tới xương trắng bên ngoài hết thảy. Diệp Huyền lắc đầu. Thậm chí, hắn xoay người sang chỗ khác, liền Long muội bộ dáng, đều thấy không rõ lắm. Long muội, nắm chặt cánh tay của ta. Diệp Huyền phân phó nói. Ta không phải bắt thật chặt mà. Long muội một cái cánh tay thật chặt hoàn tại Diệp Huyền trên cánh tay của. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ. Long chủ đã không nói, tiểu chứng minh hắn tình huống dưới mắt, cũng không phải gì đó nguy cơ. Nghĩ vậy, hắn tiểu lôi kéo Long muội cánh tay, hướng phía trước đi một bước. Một bước qua đi, xương trắng càng đậm hơn một phần. Mà chút ít cũng không phải là trọng yếu nhất. Diệp Huyền tâm thần run lên. Huyền bảo, đầu của ta thật choáng váng a. Long muội mở trừng hai mắt, vừa dứt lời này, nàng liền nghiêng đầu một cái, đứng đây nhắm mắt lại, này cầm lấy Diệp Huyền cánh tay. Cũng biểu lộ ra khá là vô lực lên. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền đầu siết chặt. Không biết bị cái gì quấy nhiễu đồng dạng. Hô hấp một lát, hắn đầu cũng một chóng mặt, con mắt cảm giác không còn chút sức lực nào vô cùng, đứng đấy hỗn loạn, dần dần nhắm mắt lại. Đây là nơi nào? Diệp Huyền hít sâu một hơi, con mắt đánh giá bốn phía. Hắn cảm giác được rõ ràng, ý thức của mình đã không ở sự thật, mà là đang trong ngộng. Hắn có thể điều khiển thần thức của mình, cũng có thể thúc giục chân khí, thậm chí có thể động ngón tay. Nhưng là, duy độc không có cách nào từ trong thụy mộng đi tới. Cùng Long Ba Phụ nói đồng dạng, tiến vào yêu long cấm địa, hội lâm vào thủy mộng trạng thái. Ta có thể tinh tường cảm giác được, ta đây là đang trong mộng, cảm giác thật là cổ quái, nằm mơ thời điểm, lại có thể phát giác được, mình là đang nằm mơ. Hơn nữa, ta còn có thể làm một sự tình. Diệp Huyền không khỏi lắc đầu. Một người ở trong mơ, không phải là cái gì chuyện cổ quái, nếu là ở trong mộng hắn còn biết rõ mình là ở trong mơ, vậy thì kỳ quái. Diệp Huyền hiện tại tiểu là như thế. Hắn đang nằm mơ. Ừm. Không đúng. Diệp Huyền lại nhíu mày, nói, không chỉ là đang nằm mơ, ta cảm giác được, của ta mộng cùng Long Muội mộng tại tương liên. Hắn cảm giác được, mình mộng cùng Long Muội mộng nhanh quấn quýt. Hơn nữa, có thể nghe Long Muội nói mớ, thế cho nên hắn trong mộng làm một chuyện. Ta có thể Long Muội trong mộng đang nói cái gì? Diệp Huyền nhịn không được cười lên. Hửm. Huyền bảo, đừng quấy rầy ta. Ta đang ngủ say lắm. Ha ha ha, Tam Thánh Cung tu sĩ, còn không phải thua ở bổn cô nương cùng tiểu huyền tử đánh lén hạ. Mặc dù là đánh lén, nhưng mà các ngươi không được, ai nói bộ ngực lớn nữ hải trông thì ngon mà không dùng được đấy, nhìn xem bổn cô nương, nhớ kỹ, ta là Long Muội, yêu long nhất tộc thiên tài. Đây là Long Muội trong ngộng. Diệp Huyền vẻ mặt xấu hổ. Long Muội lại vẫn muốn trộm tập kích Tam Thánh Cung tu sĩ. Nhưng mà, trong nội tâm tự hỏi, sau một khắc, hắn càng là một kinh hãi. Ai nha, Tiêu Ly ta biết rồi, ta mang cho ngươi xuân sắc tập tranh, ngươi thật đúng là đấy, muốn xem cái loại này tập tranh để cho tiểu huyền tử mang cho ngươi nha, không muốn cho ta mang cho ngươi, ngươi nhìn tập tranh không phải là câu dẫn tiểu huyền tử đi, ân, hình như vậy là như thế này, hắc hắc, bổn cô nương phải đi cho ngươi mang hộ trở về hai phần. Long Muội ồ ồ nha nha nói. Nghe thế, Diệp Huyền đã sững sờ là không rơi xuống sừng sốt. Trong lúc ngủ mơ, hắn mộng cùng Long Muội mộng là tương liên đấy. Mà hắn theo Long Muội trong ngộng, vậy mà đã nghe được những thứ này. Tội lỗi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lẩm bẩm, tội lỗi, đã nghe được không nên nghe chuyện tình. Tuyệt đối là tội lỗi. Trách không được Long Muội lúc rời đi, Tiêu Ly vụng trộm cùng Long Muội nói một chút lặng lẽ lời nói, nguyên lai là để cho Long Muội bang chính mình mang hộ trở về một ít xuân sắc tập tranh. Ơ đúng, ta muốn cắn tiểu huyền tử 100 miệng, không đồng nhất 100 thanh, lợi cho hắn quá rồi, muốn 1000 miệng. A a. Hắn cũng dám để cho bản thiếu nữ đẹp làm phụ gia. Bất quá. Nói trở lại, tiểu huyền tử cái người này vẫn là tốt, hắn biểu hiện ra không thường nói, kỳ thật trong nội tâm ý đồ xấu khá nhiều loại. Chỉ. Ánh mắt của tiểu huyền tử ở bên trong thiệt nhiều bi thương a, có mấy lần ta đều thấy được, nhìn chính ta đều đau lòng, hắn đã cho ta không biết, kỳ thật hắn đau lòng thời điểm, ta cũng vậy có cảm giác, hắn đau lợi hại, lòng ta cũng sẽ đau nhức. Chỉ tiểu huyền tử ẩn nút quá sâu, không biết hắn trước kia trải qua cái gì. Loại đau khổ này mặc dù chỉ mắt nhìn con người, trong nội tâm cũng sẽ rất đau, hắn mặt ngoài nói cái gì cũng không nói, cũng không muốn để cho mình bi thương nói cho người khác biết. Kỳ thật, ta cũng biết, tiểu huyền tử trôi qua rất khổ đi. Hắn chỉ lớn hơn so với ta một ít, lại đã trải qua cái gì đó. Cảm giác được, hắn khi còn bé nhất định từng có rất nhiều thống khổ đi qua đi. Mặc kệ, về sau muốn hảo hảo đối với tiểu huyền tử. Diệp Huyền nghe thế, thân thể run lên. Long Muội đã nhận ra. Cũng cảm thấy lòng của hắn. Nàng nhìn thấy chính mình trong mắt ẩn nút bi thương. Này câu nói sau cùng, ngắn gọn mấy câu, về sau muốn hảo hảo đối với hắn. Trong nội tâm, xoát hạ xuống, tiến nhập này không ngăn cản được dòng nước ấm. Diệp Huyền sờ lên cái mũi, cảm giác trong lỗ mũi có một cổ cùng lúc khác không đồng dạng như vậy hương vị. Hắn luôn cho là Long Muội ẩu tả, có thể là Long Muội biết rất rõ ràng trong lòng của hắn có bi thương, nhưng Thủy Chung nửa điểm không đề cập tới. Hắn Thủy Chung thật tốt đối với Long Muội. Long Muội cũng thật tốt đối với hắn. Hắn biết rõ. Chính mình nhiều hơn một người thân. Đang ở trong ngộng, lưỡng người đã không có bất kỳ dấu giếm nào. Hai người tất cả đều mở rộng cửa lòng. Long Muội trong ngộng mà nói, hắn cũng có thể nghe được. Có lẽ, đã nhiên đã đạt thành hoàn mỹ dung hợp điều kiện tiên quyết. Hả? Ở thời điểm này, Diệp Huyền linh hồn trước mắt khẽ động, một cô mát lạnh sảng khoái cảm hòa tan vào thân thể. Hắn linh hồn trước, là Long Muội linh hồn hai người, mặt đối mặt. Hắn mặc dù đang trong ngộng, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng, máu của mình cùng linh hồn, cùng Long Muội giao hòa lại với nhau. Không chỉ là huyết dịch cùng linh hồn, những thứ khác đủ loại, đã ở tương liên. Hắn nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được Long Muội sinh mệnh khí tức, Long Muội cho dù là bị thụ một chút xíu tổn thương, trên người có một điểm không khỏe, hắn đều rõ rõ ràng rằng, này thực sự không phải là sâu xa bên trong cảm giác, mà là hai người hoàn mỹ tương dung tương thông, lẫn nhau tầm đó, không ở ngăn cách. Linh hồn của ta cùng huyết dịch, đều ở đây cùng Long Muội giao hòa. Loại này giao hòa, cùng nước giao hòa bất đồng, mà là cả hai linh hồn tựa hồ sâu xa bên trong đã có một cái câu thông cầu. Diệp Huyền minh bạch, nếu như chỉ thông thường dung hợp, này chỉ là một huyết thể, chính là một cái huyết thể, hiệu khởi là chân chính hoàn mỹ dung hợp. Mà giờ khắc này đang ở trong ngộng. Trong ngộng, hai người triệt để mở rộng cửa lòng, hết thể đủ loại, cũng không có theo dấu diếm. Vì vậy, mới đã đạt thành dung hợp điều kiện tiên quyết. Hoàn mỹ dung hợp. Bắt đầu. Chương 132, Nhất Ngộng Hóa Hải. Mặc dù nói là hoàn mỹ dung hợp, nhưng mà còn không đến mức trong lòng hai người đang suy nghĩ gì, lẫn nhau đều tin tưởng. Đương nhiên, như vậy dung hợp trình độ, so về trung phát linh yêu huyết thể thời điểm, cái loại này dung hợp trình độ hiếu thắng không biết bao nhiêu. Diệp Huyền nhắm mắt lại. Dung hợp quá trình còn đang kéo dài. Ơ đúng, lúc này đây mang theo Diệp Huyền đi vào yêu long nhất tộc, nhất định phải làm cho tiểu huyền tử học hội huyết thể triệu hoán, bởi như vậy, hừ hừ, cha ta chính là mệt chết cũng xem không ở ta. Đến lúc đó vụng trộm chạy đi, sẽ đem trách nhiệm đổ lên tiểu huyền tử trên người. Quả thực hoàn mỹ, quá kế hoạch hoàn mỹ rồi, ân, bổn cô nương sao có thể thông minh như vậy. Long mội trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Tiểu huyền tử, chúng ta còn cùng đi đánh lén khí hải cảnh tu sĩ đi. Không đúng, khí hải cảnh không có ý gì rồi, chúng ta đi đánh lén tam thánh cung tu sĩ. Diệp Huyền nghe được long mội trong ngộng lời nói, trong nội tâm dở khóc dở cười. Mà hoàn mỹ dung hợp quá trình còn đang kéo dài. Diệp Huyền chỉ cảm thấy, chính mình trong lúc vô hình, cùng Long Mội lại nhiều hơn một phần chỗ tương thông, chỉ cụ thể tương thông cái gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Cái này là hoàn mỹ dung hợp sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Ừm. Đột nhiên, Diệp Huyền đã nhận ra không đúng. Ta đấy. Diệp Huyền chợt khẽ giật mình. Tu vi của ta như thế nào đột phá tới Cấu Nguyên Đỉnh Phong? Tu vi của hắn, vậy mà đột phá tới Cấu Nguyên Đỉnh Phong. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Tu vi của ta, lại đang hoàn mỹ dung hợp thời điểm, đột phá tới Cấu Nguyên Đỉnh Phong. Diệp Huyền hít sâu một hơi, đồng tử không khỏi một cái co rút lại, hắn lại nhìn một lần thân thể của mình, kết quả phát hiện, thật sự của mình không còn là Cấu Nguyên Hậu Kỳ, mà là bất chi bất giác, liền chính hắn đều thời điểm không biết, đột phá Cấu Nguyên Hậu Kỳ, đạt tới được Đỉnh Phong. Từ lúc nào? Hắn tại trong lúc ngủ mơ. Chuyện của tôi VN. Nếu như không tận lực đi quan sát, căn bản không phát hiện được thân thể khác thường. Cho nên. Chính hắn là từ lúc nào đột phá đến Cấu Nguyên Đỉnh Phong, hắn cũng không biết. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền không khỏi khẽ giật mình. Chẳng lẽ là ta cùng với Long Muội hoàn mỹ dung hợp nguyên nhân? Diệp Huyền suy nghĩ. Ta hiểu được. Diệp Huyền cẩn thận một cái suy nghĩ, chính là hiểu rõ ra. Hắn sở dĩ tu vị đột phá, chính là vì cùng Long Muội hoàn mỹ dung hợp nguyên nhân. Cái này cùng với nam nữ song tu đạo lý đồng dạng, tu chân giới có một môn song tu đại đạo, nam nữ song tu. So về một cá nhân tu luyện muốn nhanh hơn rất nhiều, mà lại lần thứ nhất song tu lúc, càng là có trợ giúp tu vị đột phá. Đương nhiên, Diệp Huyền cùng Long Muội hoàn mỹ dung hợp, cùng nam nữ song tu hoàn toàn bất đồng. Hai người chính là linh yêu huyết thể hoàn mỹ dung hợp, linh tộc tu tiên giả cùng yêu thú liên hệ. Bất quá, trên nguyên lý là giống nhau. Song tu chi đạo, lần thứ nhất lúc đối với tu vị đột phá có tác dụng lớn, mà linh yêu huyết thể hoàn mỹ dung hợp, cả đời này cũng chỉ có một lần, Diệp Huyền cùng Long Muội hoàn mỹ dung hợp lúc. Tự nhiên đối với tu vị cũng có lớn đột phá, vẻ này lực đánh vào, đúng là sinh sôi phá tan Diệp Huyền bình cảnh, đạt đến Cấu Nguyên Đỉnh Phong. Mà đột phá Cấu Nguyên Đỉnh Phong, còn giống như không phải tới hạn. Diệp Huyền hít một hơi, trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt vui mừng. Dung hợp lúc giao hòa, vẻ này giao hòa lúc trong chỗ U Minh xuất hiện lực lượng, giúp ta đột phá Cấu Nguyên Đỉnh Phong còn không phải tới hạn, lại vẫn phải giúp ta đột phá tới khí hải cảnh. Diệp Huyền có thể nào không thích? Chân khí hóa biển. Khí hải cảnh vì sao? Chân khí triệt để giải phóng, trong người hóa thành dài đằng đẵng chân khí chi hải. Chân khí trong cơ thể hóa thành hải dương, trong nháy mắt tức là pháp, này trong cơ thể khí hải càng lớn, có khả năng tạo nên pháp thuật vai lại càng cường. Khí hải cảnh so về Cấu Nguyên cảnh, mạnh không biết bao nhiêu lần, chỉ cần vẻ này trong cơ thể khí hải chạy xuôi cùng vận chuyển, đều vượt qua xa Cấu Nguyên cảnh có thể so sánh. Cấu Nguyên cảnh là vững chắc chân khí, mà khí hải cảnh, tự là chân khí hải dương. Khí hải cảnh tu luyện, bất đồng Cấu Nguyên cảnh, khí hải cảnh chẳng phân biệt được giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ, chỉ có này trong cơ thể khí hải khuyết trương, càng là tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, chân khí trong cơ thể khí hải tiểu khuyết trương càng lớn. Mà đợi đến khí hải khuyết trương đến nào đó độ cao lúc, có thể đem khí hải hóa thành thành cung. Đương nhiên, muốn khuyết trương khí hải, vô cùng khó, không biết bao nhiêu tu sĩ tu luyện bao nhiêu năm, cũng không có cách nào đem khí hải ngưng tụ thành thành cung, có thể kiến tu luyện khó khăn độ. Nhưng mà một khi tu thành khí hải, sao chịu được như cá càng long môn? Đây cũng là vì cái gì, Diệp Huyền liên thủ với Long Muội, thi triển các loại thủ đoạn, cũng mới chỉ đem trong khí hải cảnh, chỉ có thể coi là cấp thấp một hàng lục gân tông tông chủ bị thương nặng. Phải biết, Diệp Huyền thân kiêm thập nhị tỏa đoàn khí, mở ra chân khí chi khóa, có thể đạt tới cấu nguyên cực hạn, mà Long Muội tu khí cấu nguyên đỉnh phong, thể tu đạt đến tam đoạn chi thể, hai người bất kỳ một cái nào cũng có thể nhẹ nhõm đối phó cấu nguyên đỉnh phong tu sĩ, nhưng mà liên thủ lại là dụng độc, cũng mới thoáng xếp đặt này lục gân tông tông chủ một đạo. Diệp Huyền âm thầm cắn răng, nếu như đột phá khí hải cảnh, khoảng cách như vậy mục tiêu của hắn lại càng gần một phần. Mượn cỗ này lực đánh vào, xung kích khí hải cảnh. Diệp Huyền đang khi nói chuyện, nếm thử chân khí hóa biển. Chân khí hóa biển phương pháp, hắn tự nhiên có, Bách Hoa Trì ở trong, có chân khí hóa hải chi pháp, chính là Khương Ân truyền thừa đích thực hóa khí hải chi pháp. Khương Ân sau khi chết, phương pháp này lưu trong Bách Hoa Trì, hắn thân là tông chủ, tự nhiên tập được, sau đó học thuộc tại trong đầu. Hiện tại đã có xung kích khí hải cảnh cơ hội, Diệp Huyền cũng liền bề bộn dựa theo Khương Ân truyền lại phương pháp, đem chân khí hóa thành dài đằng đắng hải dương. Đương nhiên, nói là đơn giản. Muốn đạt tới khí hải cảnh, tuyệt không có dễ dàng như vậy, bình thường cấu nguyên cảnh tu sĩ, chỉ có đạt tới cấu nguyên đỉnh phong thời kỳ, mới đủ để nếm thử đột phá, mà lại cũng là khó càng thêm khó, cho dù là tìm một tuyệt hảo linh mạch, lợi dụng đại lượng mặc đan làm phụ trợ, đột phá hy vọng cũng là có giới hạn. Diệp Huyền hoàn toàn là dựa vào hoàn mỹ dung hợp lúc lực lượng, mượn nhờ xung kích. Diệp Huyền nhắm chặt hai mắt. Hoàn mỹ dung hợp còn đang kéo dài trong. Hắn có thể mượn hoàn mỹ dung hợp lúc lực lượng, đến xung kích khí hải cảnh. Thân thể đã có biến hóa lớn, Diệp Huyền có thể cảm giác được, bất quá cái này còn chưa đủ. Diệp Huyền chân khí trong cơ thể, phi tốc tụ tập lại với nhau, thế cho nên càng tụ càng nhiều. Ừm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được ngoại trừ chính mình bên ngoài, mặt khác một cổ hơi thở đột phá. Long Muội đột phá tới khí hải cảnh rồi. Diệp Huyền nao nao, sau một khắc, lộ ra dáng tươi cười. Long Muội thành công, hắn cũng cao hứng. Hắn cảm giác được. Hoàn mỹ dung hợp lúc, Long Muội tu vị đột phá, hắn tự nhiên cảm giác được, huống chi đột phá khí hải cảnh dấu hiệu kinh người. Long Muội bản thân liền là cấu nguyên đỉnh phong, đột phá tu vị, tự nhiên muốn so với hắn đơn giản rất nhiều, mà hắn là cấu nguyên hậu kỳ, mượn nhờ dung hợp chi lực, đột phá tới cấu nguyên đỉnh phong, muốn lại xung kích khí hải cảnh, tự nhiên không có Long Muội dễ dàng như vậy. Dung hợp quá trình còn đang kéo dài. Hoàn mỹ dung hợp, hai người đều ở đây được lợi. Mà giờ khắc này, Long Muội vừa đột phá khí hải cảnh, giao hòa thì có biến hóa lớn, bởi vì dung hợp lúc, Long Muội tu vị hoàn toàn có thể kéo Diệp Huyền cao hơn nhất trọng. Tựa như hai người ngay từ đầu đồng dạng. Lúc kia, Long Muội cấu nguyên đỉnh phong thực lực, cùng Diệp Huyền trung phát linh yêu huyết hệ, Diệp Huyền thực lực lập tức một cái tăng lên, đạt đến cấu nguyên hậu kỳ. Hiện tại, tương tự là như thế. Thời gian phi tốc. Trong chớp mắt, chính là tầm 5 phút. Hóa hóa hóa. Diệp Huyền cắn răng vừa quát. Trong chớp mắt này, Diệp Huyền chân khí trong cơ thể sinh sôi hoa nở, chỉ một thoáng, như là dòng sông bình thường giải khai, vậy thật khí càng ngày càng nhiều, đúng là hóa thành một cái không lớn chân khí chi hải, chảy xuôi tại Diệp Huyền trong cơ thể, thỉnh thoảng tóe lên một ít bọt nước. Bất quá, cái này vẫn không thể xem như thành công. Ổn. Diệp Huyền biết rõ cái này còn không phải tới hạn. Dựa theo Khương Ân lưu lại hóa hải chi pháp thượng nói, dễ dàng nhất thất bại thực sự không phải là hóa biển nháy mắt, mà là vững chắc hải dương trong người thời khắc, bởi vì một khi có chỗ thư giãn, vậy thật khí hải dương tiểu sẽ hỏng mất. Một khi sụp đổ, chỉ có thể trọng đầu lại đến, mà tới lúc đó còn muốn tưởng đột phá tới khí hải cảnh, tiểu khó khăn. Diệp Huyền khẩn yếu hàm răng. Chân khí trong cơ thể chi hải quả nhiên lại tản ra trước tiên dung chuyển lên. Diệp Huyền phải làm, chính là đem cái này chân khí chi hải ổn xuống. Thời gian trôi qua, lại có trăm tức thời gian. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục ổn ra rồi a. Hán, thành công đột phá tới khí hải cảnh. Câu. Ta lại hướng phía ngươi chỗ hy vọng mục tiêu, tới gần một bước, mấy năm này Giang Đông Liễu gia thực lực đột nhiên tăng mạnh, ta bây giờ còn không thể hoàn thành nguyện vọng của ngươi, bất quá, cũng sắp rồi. Hoàn mỹ dung hợp thành công. Hán cũng thành công. Một giấc chiêm bao. Hóa biển. Diệp Huyền chậm rãi mở mắt. Hán cảm giác được, Long Muội tiểu tại chính mình bên cạnh. Chương 133, ngươi trong lòng hư. Bất quá. Long Muội tư thế, phải hay là không có chút không đúng rồi. Chỉ thấy Long Muội này không đủ một nắm mảnh chân trực tiếp đáp tại trên người của mình, một đôi trắng muốt cánh tay ngọc càng là đặt ở trên mặt của hắn, mà trong đó một tay thì là cầm lấy tóc của hắn, nói nhỏ lầm bầm lầu bầu, nói qua nói mớ, khẩu ngữ không rõ, ngược lại là khó có thể nghe rõ. Hoàn mỹ dung hợp thời điểm, hai người đều tại trong lúc ngủ mơ trạng thái. Mà hoàn mỹ dung hợp chấm dứt, Diệp Huyền tỉnh lại, Long Muội cũng tỉnh lại. Ý a a a a. Long Muội tỉnh từ lúc đến đây, cũng không có phát hiện chính mình tư thế ngủ không đúng, hai mắt tràn đầy kinh hỉ, nói, tiểu huyền tử, ta tiến nhập khí hải cảnh rồi. Ngươi có thể hay không trước tiên đừng cầm lấy tóc của ta. Diệp Huyền một đảo mắt, nói. Long Muội lúc này mới phát hiện chính mình tư thế có chút không đúng, vội vàng rụt trở về. Diệp Huyền có chút hít một hơi, nói, vừa rồi hoàn mỹ dung hợp thời điểm, ta cũng vậy mượn vẻ này lực đánh vào tiến nhập khí hải cảnh. Hắn cảm thấy trong cơ thể này bàng bạc khí hải. Nếu như nói trước kia chân khí của hắn chỉ là một chén nước, như vậy hiện tại chính là một dòng sông nhỏ. Đương nhiên, cái này đầu sông nhỏ vừa mới công tác chuẩn bị mà ra, còn cần nhiều hơn tu luyện, mới có thể ngày càng lớn mạnh. Nghĩ vậy, hắn một cái phất tay. Xôn xao. Bàng bạc khí hải nội chỉ tuôn ra một bộ phận chân khí, sau một khắc, này trong không khí liền tràn đầy Diệp Huyền đích thực khí, Diệp Huyền lại trong nháy mắt sở, những cái. Kia chân khí liền chỉ một thoáng tụ tập lại với nhau, so về cấu nguyên cảnh thời điểm, Diệp Huyền cảm giác chính mình phất tay đều đủ để diệt sát Mạc Khinh, phương vân gian loại tầng thứ này cao thủ. Chúng ta tiến nhập khí hải cảnh, này, cái gì kia? Diệp Huyền nhìn về phía Long Muội. Này phá cửa về sau phải hay là không muốn cân nhắc đánh lén Tam Thánh Cung tu sĩ? Long Muội tiểu nắm chặt quả đấm, nghiêm trang nói. Vừa nghĩ tới đó, nàng liền không nhịn được hưng phấn. Cấu nguyên cảnh thời điểm đánh lén khí hải cảnh, a, khí hải cảnh thời điểm muốn đánh lén Tam Thánh Cung. Đừng. Diệp Huyền lúc này lắc đầu. Hắn không có lá gan này. Bất quá nghe thế, hắn nhớ tới Long Muội trong lúc ngủ mơ nói mớ. Bất kể như thế nào, về sau muốn hảo hảo đợi hắn. Đây là Long Muội trong ngộng đã nói. Nghĩ vậy, hắn một đôi mắt một chuyến, nhìn về phía này đang tại đắm chìm ở đánh lén Tam Thánh Cung tu sĩ trong hương phấn Long Muội, nhìn không chuyển mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Long Muội con mắt chớp chớp, không biết Diệp Huyền vì cái gì đột nhiên biến đổi nghiêm túc, hết sức chăm chú chằm chằm vào nàng. Diệp Huyền không nói gì, chỉ đôi mắt kia thẳng tắp chằm chằm vào Long Muội. Long Muội bị Diệp Huyền nhìn có chút không được tự nhiên, nhe răng trợn mắt mà nói. Ngươi nhìn như vậy lấy buồn cô nương làm gì, ngươi đừng nói cho ta cùng ta biết thời gian dài như vậy ngươi mới phát hiện ta Long Muội lớn lên xinh đẹp đi. Ồ, không đúng, ngươi hai mắt thần sắc không đúng, à, ta biết rồi, ngươi phải hay là không yêu thích ta. Diệp Huyền còn không có nói chuyện. Hắn chỉ là nhớ tới Long Muội trong lúc ngủ mơ nói lời. Trong lúc ngủ mơ, hết thảy đều chân thật như vậy. Long Muội biết rõ trong lòng của hắn bi thương. Lòng hắn đau nhức, Long Muội cũng sẽ ẩn ẩn đau lòng. Long Muội bị Diệp Huyền như vậy chằm chằm sự bất đắc dĩ, dứt khoát hai con mắt cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Không có gì. Diệp Huyền phục hồi tinh thần lại, nói. Không có gì. Long Muội nũng nịu nhẹ nói, không có gì ngươi vừa rồi chằm chằm vào buồn cô nương xem thời gian dài như vậy. Ngươi có phát hiện hay không, yêu Long cấm địa dĩ nhiên bắt đầu bài xích chúng ta, dĩ nhiên hoàn mỹ dung hợp thành công, chúng ta tiểu đi ra ngoài đi. Diệp Huyền vội vàng nói sang chuyện khác. Long Muội một đôi mắt to thẳng nhìn thấy Diệp Huyền. Khuôn mặt tới gần một phần, nói, ngươi ở đây chuẩn dạ. Diệp Huyền không nói gì, tuy nhiên trước mắt một mảnh xương trắng, nhưng hắn nhận ra thanh đường trở về. Ngươi nói, ngươi vừa rồi vì cái gì trực câu câu chằm chằm vào ta. Long Muội đuổi sát Diệp Huyền hỏi thăm không rõ. Kỳ thật ta, ngươi vừa rồi thẳng chằm chằm vào người thời điểm, còn thật có ý tứ. Ngươi chừng nào thì biến thành nghiêm túc như vậy rồi, ta xem ngươi ngoại trừ trị liệu người thời điểm mới có thể nghiêm túc như vậy. Không đúng. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi cùng buồn cô nương nhận thức thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy chăm chú nhìn buồn cô nương đi. Ngươi, buồn cô nương giàu gì cũng là yêu Long nhất tộc đệ nhất mỹ nữ. Ngươi cùng buồn cô nương nhận thức thời gian dài như vậy, đừng nói cho ta ngươi là lần đầu tiên như vậy chăm chú nhìn ta. Ai nha, tiểu huyền tử ngươi hãy nói một chút chứ. Ngươi đã nói, ngươi trước kia kỳ thật rất nghiêm túc xem qua ta, chỉ đó là vụng trộm xem, buồn cô nương không có phát hiện mà thôi. Diệp Huyền cùng Long Muội theo bạch sương mù nồng nặc. Một lát công phu, tiểu đi ra yêu Long cấm địa. Long chủ cùng Long phủ vợ chồng, ngay tại yêu Long cấm địa bên ngoài chờ hai người. Giờ phút này Long chủ đứng chắp tay, con mắt nhìn xem yêu Long cấm địa, tựa hồ là cảm giác được cái gì, hơi động một chút thần sắc, cười nói, là muốn đi ra. Không biết tiểu huyền cùng ánh lúc này đây tại yêu Long trong cấm địa, có không có được cơ duyên gì, yêu Long cấm địa chính là ta yêu Long nhất tộc trong thần bí nhất chi địa, nếu như đã nhận được chút ít cơ duyên, là không còn gì tốt hơn rồi. Cha. Mẹ, Long bá phụ, Long bá mẫu. Lúc này, Diệp Huyền cùng Long Muội theo yêu Long trong cấm địa đi ra. Long chủ chứng kiến hai người đi ra, nhếch miệng cười cười, con mắt theo bản năng đánh giá liếc Long Muội cùng Diệp Huyền. Đồng nhất cái dò xét không quan trọng, Long chủ cũng là bị lại càng hoảng sợ. Ngươi, các ngươi hai người đều tiến vào khí hải cảnh rồi. Long chủ quá sợ hãi, nói. Long phủ cũng phát hiện Diệp Huyền cùng Long Muội hơi thở không đúng, khuôn mặt biến đổi, sau một khắc liền mừng rỡ cười nói, Vành Ánh cùng Tiểu Huyền đều tiến vào khí hải cảnh rồi. Chẳng lẽ là các ngươi tại yêu long trong cấm địa, có một ít gì cơ duyên không thể? Long chủ lập tức hỏi. Không phải. Diệp Huyền lắc đầu nói, ta cùng với Long Muội Hoàn Mỹ dung hợp lúc, mượn Hoàn Mỹ dung hợp lực đánh vào, tiến vào khí hải cảnh đấy. Mượn Hoàn Mỹ dung hợp đánh khí hải cảnh. Long chủ nhẹ gật đầu, nói, Hoàn Mỹ dung hợp lúc, hoàn toàn chính xác đối với khí tu vị đột phá có tác dụng lớn, bất quá, Tiểu Huyền ngươi thậm chí ngay cả qua hai cái cửa khẩu, tiến vào khí hải cảnh. Cái này thật đúng là không thấy nhiều. Ngươi xác định ngươi đơn riêng chỉ là mượn Hoàn Mỹ dung hợp thời gian tiến vào khí hải cảnh, mà không có được mặt khác cơ duyên. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, tại yêu long trong cấm địa, vạn bối cùng Long Muội ngược lại là không có được qua hắn cơ duyên của hắn. Này thật đúng là đáng tiếc. Long chủ dở khóc dở cười nói ra, hai người các ngươi có lẽ là Hoàn Mỹ dung hợp trình độ muốn so với người bình thường cao rất nhiều, mà lại Tiểu Huyền bản thân ngươi chân khí sung túc, mới có thể thuận lợi xung kích khí hải cảnh thành công. Bất quá lúc này đây hai người các ngươi vận khí cũng là đủ xui xẻo. Bình thường tiến vào yêu long cấm địa yêu thú cùng huyết thể tu tiên giả, đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được một ít cơ duyên. Diệp Huyền cùng Long Muội, cái gì cũng không có được. Hoàn toàn chính xác xem như xui xẻo. Vạn bối có thể tiến vào khí hải cảnh, dĩ nhiên thấy đủ, còn hắn cơ duyên của hắn, cũng không có hy vọng xa vời quá nhiều. Diệp Huyền cười nói, ha ha, ngươi đang quý đúng là phần này tâm tính, tốt rồi, Diệp Huyền. Ngươi một mình đi theo ta một chuyến, ta tự mình chuyển cho ngươi huyết thể triệu hoán phương pháp, có lẽ Hoánh Hoánh cũng đã đợi không kịp. Long chủ đứng chắp tay, nói, này Hoánh Hoánh huyết thể triệu hoán phương pháp, liền do ta truyền thụ đi. Long phủ vui vẻ dịu dàng. Tiểu Huyền tử. Long Muội kiều tích tích thanh âm tiến nhập Diệp Huyền trong đầu. Đây là truyền âm. Diệp Huyền không có trả lời. Huyền ca ca. Long Muội lại một lần nữa truyền âm nói. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hồi âm mà đi. Ngươi hiểu. Long Muội truyền âm nói. Diệp Huyền tự nhiên hiểu, đơn giản chính là học xong huyết thể triệu hoán phương pháp, giúp nàng chuẩn đi. Sau đó, Diệp Huyền đi theo Long Chủ một mình đi tới yêu long trong điện. Long Chủ ngồi ở yêu long điện trên ghế ngồi, nói, Vành Ánh nàng phải hay là không lại đến yêu long yêu vực trước khi, tiểu thương lượng với ngươi qua như thế nào chuẩn ra nơi này. Sợ là ngươi một học hội huyết thể triệu hoán thuật, ta chính là vài ánh mắt cũng xem không ở nàng. Diệp Huyền nghe thế, một cái bật cười. Long chủ đoán 89 phần 10. Xem ra đích thật là như thế. Long chủ chứng kiến Diệp Huyền bật cười, đã biết rõ Diệp Huyền là thừa nhận những. Này, đứng chắp tay, đi ở điện này ở trong, nói, ta nữ nhi này đi, ở đâu đều tốt, chính là tính nết cổ quái, ngươi đừng nhìn nàng biểu hiện ra một cách tinh quái, cái gì còn không sợ, ngốc ở bên trong ngốc tức giận, nhưng là cơ trí đâu rồi, người khác muốn lừa nàng, không dễ dàng như vậy. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Long chủ nói, hoàn toàn chính xác không giả. Cùng Long Muội biết càng lâu, lại càng phát đoán không ra cái này cô gái nhỏ trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Long chủ cười hắc hắc, nói, ta đối với ta nữ nhi này, là thúc thủ vô sách, ngươi về sau cùng với Hoánh Hoánh, hay là muốn nhiều hơn tha thứ đấy, ta nhìn ra được, Hoánh Hoánh tuy nhiên tính tình cổ quái, không sợ trời không sợ đất, ai cũng đừng nghĩ muốn xen vào nàng, nhưng ta xem, nàng ngược lại là nghe tới của ngươi mấy câu. Nói thật, vãn bối là không quản được Long Muội. Diệp Huyền lúc này lắc đầu. Vậy dĩ nhiên không phải muốn ngươi đi trông coi Hoánh Hoánh, mà là lúc sau cho ngươi nhiều quan tâm nàng, dù sao Hoánh Hoánh không có khả năng trong yêu vực cả đời a. Long chủ thở dài nói. Long bá phụ yên tâm. Diệp Huyền nói ra. Mặc dù Long chủ không nói, hắn cũng sẽ làm được những thứ này. Tuy nhiên hắn không nói nhiều, cũng không muốn cam đoan nhiều như vậy, nhưng mà trong mắt hắn, đơn giản mấy câu, cũng đủ để biểu đạt tâm tư của hắn. Chương 134, ly khai yêu vực. Có lời này của ngươi. Ta cũng vậy yên tâm rất nhiều. Hoánh Hoánh tuy nhiên cơ linh, nhưng mà năm đó ta ở phía trên gây thù hẳn không ít, mà lại Long Muội này không sợ trời không sợ đất tính cách thật sự để cho ta không yên lòng, ngược lại là ngươi thành thủ cổ trọng, hiểu ứng biến, Hoánh Hoánh cùng với ngươi, ta còn là yên tâm không ít. Long chủ cười nói, người làm phụ thân không lo lắng nữ nhi của mình. Chỉ Long chủ không quen biểu đạt, một mình cùng Diệp Huyền dứt lời rồi. Đúng rồi. Nói đến đây, Long chủ đột nhiên quay người lại, nói, còn không quên đi. Nếu là lấy hậu thực gặp cái gì chuyện khó giải quyết, thật đúng không cách nào giải quyết, phải đi này Long Nguyên Cung, kêu lên danh hào của ta. Cái này vãn bối còn nhớ rõ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, nhiều hơn tu luyện thập phương tu la rèn thể, thực đạt tới tam đoạn chi thể, ngươi cũng nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi hiện tại tuy nhiên đạt đến khí hải cảnh, nhưng mà thiên bạch đế thần quốc bề ngoài nhìn trên mặt dung chuyện không lớn, kỳ thật nhân tâm hiểm ác, hơn nữa chung quanh quốc gia dục dịch, thật là nhiều sự tình thời điểm a. Long chủ nhìn xem bên ngoài, thở dài nói. Nhiều chuyện thời điểm. Diệp Huyền hơi sững sờ. Thiên Bạch Đế thần quốc chung quanh dục dịch. Chẳng lẽ muốn dẫn phát chiến tranh rồi không thể? Lâm Chi Mộng tuổi thọ hao hết. Lại là không phải là bởi vì những... Này! Long chủ khẽ dạ, nói, có một số việc ngươi bây giờ biết là quá sớm một chút, ta nói những... Này chính là vì nhắc nhở ngươi, cao thủ chân chính tại năm đó thanh danh hiển hách, ở thời đại này đã sớm danh không thấy lộ ra, ngươi hiện tại cố nhiên đạt tới khí hải cảnh, có thể cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, nói thật, Thiên Bạch Đế thần quốc cao thủ nhiều như mây. Khí hải cảnh, hoàn toàn chính xác không coi là cái gì a. Diệp Huyền không nói gì, nhưng mà những lời này nhưng lại nhớ rõ rõ rõ ràng ràng. Xem ra, khí hải cảnh vẫn chỉ là bắt đầu. Long chủ nói cũng là lời nói thật. Lục Ân Tông có Lục Ân Tông tông chủ cái này khí hải cảnh tọa chấn, tiêu diệt một ít thế lực nhỏ, vô cùng dễ dàng. Dù vậy, tại lớn như vậy Phi Giang quận ở bên trong, cũng chỉ có thể coi là một cái môn phái nhỏ. Bình thường tông môn, có thể gặp Phi Giang quận rất nhiều trong tông môn, đều có khí hải cảnh cao thủ tọa chấn. Lần này kêu ngươi, chính là dạy ngươi huyết thể triệu hoán khẩu quyết cùng phương pháp. Long chủ một câu đi vào chính đề, nói. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm vui vẻ, vội vàng nói, đà tạ Long bá phụ. Ngươi có thể đừng cảm ơn ta quá sớm, lần này ngươi đi ra ngoài khẳng định phải bang Long muội trốn đi, ta đây cũng lười quản, hơn nữa cũng không quản được. Bất quá có một việc ngươi phải đáp ứng ta, ngươi lúc này đây ly khai yêu vực, nhất định phải lưỡng ngày sau mới có thể triệu hoán Long muội ly khai yêu vực, ta còn muốn có cho Long muội vài món phòng thân bảo vật. Long chủ nói ra. Diệp Huyền trong nội tâm không khỏi thầm than. Có một phụ thân thật là tốt ta. Tốt rồi, lời đã nói xong, ngươi nhìn kỹ. Ta hiện tại sẽ dạy ngươi huyết thể triệu hoán phương pháp, máu này thể triệu hoán phương pháp cũng không phải gì đó công pháp, ngươi chỉ cần nhớ kỹ phương pháp là được, người ngộ tính cao, xem qua 5-3 lần sẽ xảy đến học hội. Long chủ đang khi nói chuyện, đột nhiên một ngón khoảng không điểm. Sau một khắc, hắn đầu ngón tay toát ra 10 đạo, 100 đạo giọt máu. Máu này tích chớp mắt theo hắn đầu ngón tay bay ra, nổi đồng bệnh giữa không trung.